Về phần ta cùng Hoa Hồng Gai sự tình, kỳ thật Hoa Hồng Gai là thân muội muội của ta, nàng kêu Thi Thi, điểm này có rất ít người biết, hiện tại nói cho Lưu Tiên Sinh, cũng là vì biểu thị ta đối với Lưu Tiên Sinh đường đột xin lỗi. Thi Vận nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, tận lực hạ thấp thân thể của mình đoạn. Ở quan trường trà trộn nhiều năm như vậy, từng bước đi đến, nhân tình quan hệ sớm đã vô cùng thành thục nhẫm, đồng dạng nói tại miệng nàng bên trong nói ra. Thật dễ dàng liền làm người khác sinh ra hảo cảm. Hơn nữa bây giờ là nàng phải lấy được Lưu Tân Vũ hảo cảm, cao cao tại thượng không có khả năng làm nam nhân đối với chính mình sinh ra hảo cảm, đối với thân thể của mình đoạn tướng mạo có tự tin. Có thể hấp dẫn nam nhân, nhưng là cao cao tại thượng vị trí, lại sẽ không để cho nam nhân theo bên trong tâm sinh ra hảo cảm, sẽ chỉ làm nam nhân sinh ra nhục dục. Hơn nữa có hệ thống chen chân, mình và Lưu Tân Vũ quan hệ chỉ biết càng ngày càng chặt chẽ. Hắn sớm muộn gì đều sẽ biết Thi Thi cùng chính mình quan hệ, còn không bằng hiện tại nói cho hắn, lấy này đổi lấy sự tha thứ của hắn. Chính yếu một điểm, Lâm Tuệ Hân tại một bên như hổ rình mồi, nếu như không thể mau chóng đạt được Lưu Tân Vũ hảo cảm được đến hệ thống đạo cụ bảo toàn tự thân. Nàng là thật sợ Lâm Tuệ Hân ngày nào đó nổi điên cho nàng đến một cái âm. Đương nhiên, nàng hiện tại cũng không biết hệ thống một chút ẩn tính quy định, ký chủ không thể dùng trực tiếp tổn thương một vị khác ký chủ, bằng không nàng cũng sẽ không như vậy nóng nảy. Lưu Tân Vũ tuy rằng suy đoán Thi Vận cùng Thi Thi có cái gì quan hệ, nhưng phần lớn là dùng đến gạt Diệp Anh Diệp Mạc hai vị kia đầu óc không tốt như vậy làm cho tỉ muội. Thi Vận không chủ động nói, hắn tế bào não bị giết chết cũng nghĩ không ra đến hai người dĩ nhiên là thân tỉ muội quan hệ. Song bào thai. Lưu Tân Vũ lẩm bẩm nói. Không nghĩ tới vừa mới nhìn thấy một đôi song bào thai, trong chớp mắt lại xuất hiện một đôi song bào thai, hơn nữa còn là một đôi thuộc nữ song bào thai, thân phận thượng càng làm cho nam nhân có chinh phục dục vọng. Thi Vận mỉm cười, giống như, Thi Thi cùng ta là song bào thai, ta so nàng sinh ra sớm một phút, cho nên ta là tỷ tỷ, nếu có cơ hội, ta có thể giới thiệu bào muội cùng Lưu Tiên Sinh nhận thức. Lưu Tân Vũ nháy mắt, cho nên ngươi kèm hai bên ta. Là vì cấp muội muội ngươi thân cận. Muội muội ngươi nhìn chúng ta. Thi Vận bị kìm hãm, không nghĩ tới Lưu Tân Vũ sinh ra loại ý nghĩ này. Chẳng lẽ chính mình nói dễ dàng như vậy làm người ta sinh ra hiểu lầm à? Không phải là. Ta thấy Lưu Tiên Sinh là có khác chuyện lạ. Thi Vận xẹt qua vô ly đầu đề tài, lần này vì gặp Lưu Tiên Sinh, thật đúng là không dễ dàng, Lâm Tổng trực tiếp bảo nổi, cũng không biết thông qua thủ đoạn gì cấp thượng tầng tạo áp lực. Dẫn đến Thi Thi tổn thất nặng nề. Hơn nữa Lâm Tổng còn cố ý tìm được chúng ta, yêu cầu chúng ta thả Lưu Tiên Sinh. Lưu Tân Vũ trong lòng có chút ấm áp, ta thì nói ta ở chỗ này chờ lâu như vậy một mực không có người đến gặp ta. Ta cũng bất đắc dĩ a. Thi Vận nhẹ nhàng thở dài có vẻ có chút ủy khuất, Lâm Tổng đối với Lưu Tiên Sinh thật tốt để ta đều có một chút hâm mộ. Lưu Tân Vũ nhíu nhíu lông mày, trêu đùa nói, Thi thị trưởng cũng có thể đối với ta tốt như vậy. Dù sao ta không có vấn đề. Thi Vận đánh rắn thượng côn, hơi hưng phấn nói, ta cũng có thể à. Lưu Tân Vũ im lặng, thật đúng là tận dụng mọi thứ, cấp cái cây thang liền hướng lên bò a, nếu chính mình không biết nguyên do trong đó. Còn cho rằng vận đào hoa đến đây a. Thi thị trưởng vẫn là nói chính sự đi, tại sao muốn thông qua loại thủ đoạn này tìm ta? Lưu Tân Vũ khoát tay, tán gẫu lâu như vậy, cũng nên tiến vào chính đề nhìn Thi Vận biểu diễn. Đường đường hàng thành thị trưởng tại trước mặt nam nhân tự an ủi tối cao triều. Này phải là cỡ nào làm người ta phấn chấn một sự kiện a. Thi Vận uy nghiêm gương mặt hơi hơi nóng lên, dù là đã làm tốt chuẩn bị, hiện tại sự đáo lâm đầu, một loại theo đáy lòng mọc rễ nảy mầm lúng túng khó xử vẫn là không ngăn được bốc lên. Sống lâu như vậy, tuy rằng quyền cao chức trọng, kiến thức rộng rãi, mưa gió đều đã từng trải qua, nhưng là tại trước mặt nam nhân tự an ủi, này vẫn là khai thiên tích địa đầu một lần, đừng nói tự an ủi, cho dù là cùng nam nhân dắt tay. Khi đều chưa từng có. Bắt tay loại này lễ tiết tính hành vi tự nhiên là không tính là. Chuyện như vậy, làm như thế nào đi xuống, nhưng là hệ thống trừng phạt, vẫn là hệ thống khen thưởng đạo cụ, còn có Lâm Tuệ Hân mang đến áp lực. Lại làm cho không người nào có thể kháng cự. Nhìn xuống thời gian, từ vào cửa đến hiện tại, đã qua 20 phút, bây giờ cách nhiệm vụ kết thúc, vẫn chưa tới một giờ. Thi vận trong lòng cũng có chút cấp bách, nếu như không có xuất hiện Lâm Tuệ hơn nửa đường tuôn ra. Dựa theo kế hoạch của nàng đi, chính là Diệp Oanh Diệp Mạc trước tiên đem Lưu Tân Vũ đánh ngất, nàng tại Lưu Tân Vũ trước mặt hoàn thành tự an ủi nhiệm vụ, sau đó lại thu hoạch hảo cảm, như vậy kế hoạch quả thực hoàn mỹ. Nhưng là người định không bằng trời định. Mặc cho ngươi kế hoạch dù cho cũng gánh không được hai cái tiểu siêu nhân, kế hoạch trực tiếp tuyên cáo phá sản. Kế hoạch thất bại, Thi Vận trên đường tới thượng cũng suy nghĩ rất lâu nên như thế nào hoàn thành nhiệm vụ, nhưng là nghĩ tới nghĩ lui. Chung quy vòng không ra, tại vận mệnh thể cộng đồng trước mặt tự an ủi mà đạt tới cao trào, trung tâm yếu điểm, nhiều nhất chính là nghĩ một cái làm chính mình không khó chịu như vậy lấy cớ thôi. Cũng không biết Lâm Tuệ hơn nhiệm vụ thứ nhất là như thế nào. Là như thế nào hoàn thành. Thi Vận thầm nghĩ, nếu để cho nàng biết Lâm Tuệ hơn lần thứ nhất nhiệm vụ bất quá chính là đơn giản làm Lưu Tân Vũ nhìn một chút quần lót, phỏng chừng Thi Vận có thể khí giận sôi lên. Dựa vào cái gì đến chính mình. Lần thứ nhất nhiệm vụ liền nan như vậy. Gặp nhìn đồng hồ, Lưu Tân Vũ cũng nhìn đồng hồ tay một chút, không nhịn được nói, Thi thị trưởng, ngươi không nói lời nào ta liền rời đi trước, công ty còn có rất nhiều chuyện chờ đợi ta đi làm. Ta không nhiều như vậy thời gian bồi ngươi ở đây lãng phí. Thi Vận muốn hoàn thành nhiệm vụ muốn thu hoạch Lưu Tân Vũ độ hảo cảm, Lưu Tân Vũ cũng phải lấy được Thi Vận thuần phục độ muốn nữ nhân thuần phục, thì không thể cấp nhiều lắm sắc mặt tốt. Nếu không nữ nhân chỉ sẽ cảm thấy người nam nhân này là một đồ đê tiện. Sở hữu nữ nhân đều là giống nhau, vô luận địa vị cao tới đâu nàng vĩnh viễn là cảm tính, tự hỏi điểm xuất phát vĩnh viễn cùng nam nhân là không giống với. Chẳng sợ lại thành thục lại lúc còn nhỏ nữ nhân cũng giống vậy, đây là lạc ấn tiếng trong xương cốt. Không phải là Lưu Tân Vũ xem thường nữ tính, mà đối đãi nữ tính, có đôi khi thái độ không thể một mặt nhân nhượng, vừa đấm vừa xoa. Nếu không chỉ có thể cuối cùng gieo gió gặt bão. Thi Vận hơi hơi hít vào, bình phục tâm tình, mỉm cười nói, Lưu tiên sinh, ta giàu gì cũng là hàng thành thị trưởng, liền không cho mặt mũi như vậy à. Nếu như Thi thị trưởng muốn gặp ta, tiếp đón một tiếng, ta tuyệt đối không nói hai lời đi gặp ngươi, có thể là thông qua phương thức này, ta thật sự không biết nên dùng thái độ gì đối với ngươi, chẳng lẽ có cái gì không thể gặp nhân sự tình muốn nói à. Lưu tiên sinh, chúng ta cũng thấy hai lần rồi, không bằng đổi lại xưng hô, ta lớn hơn ngươi, ta gọi ngươi tiểu vũ như thế nào. Thứ 0163 chương nóng quá nóng quá, Thi thị trưởng đây là ý gì, chẳng lẽ là tiêu khiển ta? Lưu Tân Vũ nhíu mày, không rõ ràng cho lắm. Ngươi đã không phản đối, ta đây liền kêu ngươi tiểu vũ a. Thi Vận ôn hòa cười, lập tức sửa lời nói, chính là cảm thấy ngươi rất thân thiết như là ta một cái rất lâu không thấy lão bằng hữu. Cho nên muốn tìm ngươi nói chuyện phím. Tìm hiểu một chút. Lưu Tân Vũ ánh mắt khác thường, nói tiếp, Thi thị trưởng kế tiếp không có khả năng là muốn nói bởi vì xem ta rất thân thiết, muốn cùng ta nhiều tìm hiểu một chút, nhìn ngày sau có hay không cơ có khả năng trở thành bạn tốt. Sau đó cấp lại cho ta đi, Lâm Tuệ Hân lúc ấy tại phòng thử đồ chính là tìm chính mình giống đệ để hắn lấy cớ cấp chính mình mặc quần áo, hiện tại lại đến một bộ này, này có thể liền cũ. Không có ý nghĩa nữa à. Thi Vận ho nhẹ một tiếng, thiếu chút nữa chưa bị nghẹn chết, nàng còn thật nghĩ nói như vậy, dù sao lời khách sáo chính là như vậy, có thể bị người khác như vậy thẳng thắn nói ra, thật đúng là thực lúng túng a. Thi Vận nghiêng phóng hai chân hơi hơi ma sát một chút. Tiểu vũ ngươi suy nghĩ nhiều, ngươi quả thật rất giống ta một cái lão bằng hữu, nhưng là ta cũng không trở thành lấy thân báo đáp. Ta vị kia lão bằng hữu bây giờ đang ở chấp hành hạng nhất tương đối nhiệm vụ trọng yếu, đã thật lâu đã không có tin tức. Nhìn đến ngươi, ta liền nghĩ đến vị kia lão bằng hữu, gặp ngươi, cũng là nghĩ ủy thác ngươi một sự kiện, chuyện này không thể để cho bất luận kẻ nào biết, cho nên ta mới có thể dùng biện pháp như thế đem ngươi tìm đến. Lưu Tân Vũ giật mình gật đầu. Nguyên lai là như vậy, ta còn cho rằng Thi thị trưởng đối với ta có cái gì ý nghĩ đâu. Nghe được Lưu Tân Vũ nói mát, Thi Vận âm thầm cắn răng. Làm sao biết chứ? Thi Vận miễn cưỡng nở nụ cười phía dưới, Tiểu Vũ, ta đều như vậy gọi ngươi rồi. Ngươi cũng đừng một ngụm một cái thị trưởng hô, như vậy quá mới lạ. Ta đây gọi là gì? Ngươi kêu Lâm Tổng Hân tỷ, không bằng liền kêu ta Vận tỷ a. Thi Vận ôn nhu nói. Lưu Tân Vũ khẽ nhíu mày, như vậy không tốt đâu, nói vậy thị trưởng cũng biết ta cùng Hân tỷ quan hệ. Ta gọi Hân tỷ đó là đương nhiên, như vậy gọi ngươi, không phải là quá vượt qua à? Thi Vận cười lớn nói, làm sao biết chứ, kỳ thật chúng ta tuổi kém cũng không lớn, như vậy kêu cũng càng thân thiết, nói không chừng chúng ta về sau cũng có khả năng trở thành bạn tốt đâu. Cùng Lưu Tân Vũ ngắn ngủn đối thoại, Thi Vận hiện tại đại khái đối với hắn cũng có một cái bước đầu hiểu biết, cảm thấy hắn chính là điển hình được tiện nghi còn khoe mã cái loại này. Bình thường nhân nếu là có thể cùng chính mình xả phía trên quan hệ, tuyệt đối mừng rỡ như điên, muốn đốt tám đời cao hương. Có thể Lưu Tân Vũ lại ra vẻ ngượng nghịu, rất là khí cấp bách. Lưu Tân Vũ trên mặt ngoài cố mà làm, nội tâm cũng không so thoải mái, đường đường thị trưởng thượng cục cùng chính mình kéo vào quan hệ. Đây chính là nằm mơ đều không cách nào tưởng tượng tư liệu sống, nhưng mà lại chân thật phát sinh ở trước mắt của mình, nói, vậy được rồi, Vận tỷ. Thi Vận vừa lòng gật đầu, chỉ cảm thấy đây là một cái tốt lắm bắt đầu, ít nhất vừa rồi hai người ở giữa sinh ra ngăn cách đã biến mất. Đây là vạn lý trường thành bước đầu tiên. Kia Vận tỷ, ngươi có chuyện gì cần ta làm, đủ khả năng, ta khẳng định biết làm. Lưu Tân Vũ nói. Thi Vận mỉm cười, không vội, chúng ta uống chén thủy chậm rãi tán gẫu, trong thời gian ngắn cũng nói không rõ. Nói đứng người lên rót hai chén nước. Không đợi Lưu Tân Vũ uống, Thi Vận ngay trước mặt của hắn liền ngửa đầu uống một hớp lớn, trắng nõn thon dài cổ ngẩng lên, nhu thuận yết hầu lúc lên lúc xuống nhúc nhích. Nhìn Lưu Tân Vũ ánh mắt hơi hơi đăm đăm. Thi Vận để ly xuống, vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lúc này lại nhăn nhíu mày, mềm mại không xương tay nhỏ phẩy phẩy khuôn mặt, như thế nào nóng như vậy, có phải hay không không mở máy điều hòa không khí? Tiểu Vũ, ngươi nóng sao? Thi Vận lúc này gò má phím hồng. Ánh mắt hơi mê ly chi sắc, trán thượng toát ra rất nhỏ mồ hôi, một bàn tay quạt gió, một bàn tay nhẹ nhàng kéo lên quần áo cổ áo. Bộ ngực trắng bóng làn da vừa hiện tắt một cái. Không nóng a, điều hòa vẫn luôn là mở ra. Lưu Tân Vũ nhìn Thi Vận động tác, hắn biết, trò hay sắp trình diễn, chính mình chỉ cần an tĩnh chờ đợi là được. Phải không? Hai má đỏ bừng Thi Vận lúc này ánh mắt càng ngày càng mê ly, môi hồng khẽ nhếch, từng cổ nóng rực đầy ắp mùi thơm hô hấp theo bên trong miệng phun ra. Mồ hôi cũng càng ngày càng dày đặc. Nhưng là ta vì sao cảm giác nóng như vậy? Ta đây đi đem điều hòa độ ấm lại điều thấp một chút a. Lưu Tân Vũ nói. Nhìn Lưu Tân Vũ đi cầm lấy điều khiển từ xa, Thi Vận răng nanh hơi hơi ép lấy môi dưới. Sắc mặt phức tạp, nàng sở dĩ một chút nóng như vậy, hai má đỏ lên, cái trán đầy mồ hôi, là bởi vì nàng vừa mới uống một ly nóng bỏng nước ấm. Tam phục thiên khí hậu, cho dù là tại dưới điều hòa, một cái rất lớn chén nóng bỏng nước sôi phía dưới bụng. Cũng là toàn thân nóng lên, hai má đỏ lên, cái trán đầy mồ hôi. Làm như vậy, hoàn toàn là vì tạo nên một loại chính mình không cẩn thận ăn xuân dược, sau đó bất đắc dĩ tại Lưu Tân Vũ trước mặt tự an ủi hành động, chỉ có như vậy mới có thể thuận lý thành chương hoàn thành nhiệm vụ. Nếu không Thi Vận căn bản không biết nên làm thế nào, chẳng lẽ trực tiếp cùng Lưu Tân Vũ nói, Tiểu Vũ, ta cho ngươi biểu diễn cái tiết mục a. Lưu Tân Vũ, cái gì tiết mục? Thi Vận. Rỗi rảnh nhàm chán, ta cho ngươi biểu diễn cái nữ nhân tự an ủi tiết mục. Như vậy nói ra, Lưu Tân Vũ kia bất đắc dĩ vì mình là bệnh thần kinh a. Lại phong tao nữ nhân cũng không có khả năng làm ra chuyện như vậy đến đây đi. Cho nên nàng chỉ có thể nghĩ ra như vậy cái làm tôn nghiêm của mình có thể miễn cưỡng lưu lại chủ ý cùi bắp. Thi Vận không tự an ủi quá, có lẽ thiếu nữ thời đại thời điểm nàng từng đã làm mộng xuân kẹp gối đầu, nhưng là tự tay tự an ủi. Nàng lại chưa từng có, nàng cũng không hiểu nữ nhân động dục thời điểm là cái gì cảm nhận, nàng chỉ có thể hồi tưởng vừa rồi hệ thống trừng phạt khi chính mình mặt đỏ tim đập cái loại cảm giác này. Trang càng giống, tôn nghiêm giữ lại cũng liền càng nhiều. Lưu Tân Vũ đem điều hòa chạy đến 16 độ, tốc độ gió chạy đến thấp nhất. Trong phòng không khí lại lần nữa rơi chậm lại một chút, hắn hiện tại còn không biết Thi Vận chuẩn bị làm như thế nào. Quay đầu, chỉ thấy Thi Vận dựa vào tại sofa phía trên, hai chân gắt gao khép lại tại cùng một chỗ, tuyệt mỹ khuôn mặt hồng đều nhanh nhỏ ra máu, trán thượng tất cả đều là dày đặc ma ma mồ hôi, ánh mắt rất là mê ly, đai an toàn nghiêng đến cánh tay phía trên. Lộ ra một đoạn mượt mà trắng nõn bả vai. Âm thầm nuốt miệng nước miếng, Cao cao tại thượng uy nghiêm thi vận làm ra bức này nữ nhân tư thái, tuy rằng còn có rất nhiều chi tiết không xử lý đúng chỗ, nhưng là bức này bộ dạng cũng là vô cùng câu tâm thần người. Lưu Tân Vũ bước nhanh về phía trước, hơi ân cần nói, vận tỷ, ngươi làm sao vậy, có phải hay không nơi nào không thoải mái? Thi vận mê ly nhìn hắn, ánh mắt tràn ngập khát cầu khó nhọc nói, tiểu vũ. Ta nóng quá. Nóng quá. Nóng quá. Thứ 0164 chương ta có bạn gái. Lưu Tân Vũ đứng ở một bên, rất là lo lắng, muốn chạm lại không dám chạm vào, bởi vì Thi vận lúc này tay tại thân thể của mình phía trên nơi nơi sờ soạn. Váy dài đã bị lưu lộ ra hai cái thon dài thẳng tắp bắp chân sáng bóng như ngọc. Đai an toàn trượt xuống thấp hơn, đều nhanh tới tay khuỷu tay chỗ, lộ ra một mảng lớn trắng bóng làn da, còn có một tia tuyết trắng vú thịt. Lưu Tân Vũ âm thầm điểm tán, Thi vận có thể thật có thể hạ ngoan thủ. Vận tỷ, ta đưa ngươi đi bệnh viện a, ngươi còn có thể đứng lên à? Thi vận trong não nghĩ lại phía trước thân thể cao trào sở sinh ra phản ứng, kiệt lực bắt chước vừa rồi khi đó biểu cảm cùng động tác. Không muốn. Tiểu Vũ, ta chính là cảm giác nóng quá. Thân thể nóng lên. Rất muốn. Môi hồng khẽ nhếch, nói chưa từng có lời đã nói, Thi vận xấu hổ sắp tiến vào lòng đất, nàng từ trước đến nay không nghĩ tới mình sẽ ở trước mặt nam nhân biểu hiện ra bước này bộ dạng. Đã chuẩn bị cô độc sống quãng đời còn lại nàng, từ trước đến nay đều không có nghĩ qua những cái này, nhưng mà hôm nay không chỉ có phải làm, còn muốn tại trước mặt nam nhân làm, nội tâm vô cùng chua xót. Vận tỷ, ngươi có phải hay không ăn cái gì không có thể ăn đồ vật? Làm sao có khả năng biến thành như vậy, ta vẫn là chạy nhanh đưa ngươi đi bệnh viện a. Lưu Tân Vũ vội la lên. Thi vận líu ríu nói, không biết. Tiểu Vũ, ta hiện tại cũng cảm giác nóng quá. Rất muốn. Nói, Thi vận mạnh mẽ đánh về phía Lưu Tân Vũ. Chắc gao ôm lấy hắn, nóng rực hô hấp phục lên tại hắn khuôn mặt. Nhưng mà Lưu Tân Vũ như là đạp phải thủy mèo giống nhau, mạnh mẽ đem Thi vận đẩy ra. Vận tỷ, ngươi đây là làm sao? Thi vận trong mắt mê ly, hiển nhiên diễn xuất một cái ăn xuân dược khống chế không nổi động dục đói khát nữ tính đi ra. Cũng chính là Lưu Tân Vũ biết tin tức, nếu không còn thật lo lắng nàng có phải hay không trúng xuân dược. Thi vận lúc này cũng là vò đã mẻ lại sức rồi, thời gian hiện tại chỉ còn lại có nửa giờ, hơn nữa mình cũng đi đến bước này. Nếu không vội vàng đem nhiệm vụ hoàn thành khi đó mới càng làm cho người khác nan kham. Gắt gao ôm lấy Lưu Tân Vũ, cực nóng ẩm ướt hôn không được hướng về hắn khuôn mặt mưa rơi rơi xuống, đẩy đà gợi cảm thân thể tại thân thể của hắn phía trên ma sát. Giống như một đầu sắp chết khát cá, Lưu Tân Vũ chính là nhất ung thanh tuyền. Vận tỷ, chúng ta không thể như vậy, ngươi đừng như vậy. Lưu Tân Vũ đầy mặt chính nghĩa chi sắc, giống như chính nhân quân tử dùng sức đẩy ra cả người khô nóng Thi vận. Vận tỷ, ta là có bạn gái người, chúng ta như vậy. Ta như thế nào không làm thất vọng hơn tỷ, còn xin ngươi tự trọng. Nghe vậy, Thi vận thiếu chút nữa không trực tiếp phun ra một ngụm lão máu. Ngươi cho rằng ta nguyện ý a? Nếu như không hệ thống, lão nương đời này đều chướng mắt ngươi. Ửng hồng khuôn mặt phía trên không hiểu thăng ra một cổ xanh mét chi sắc, theo sau hỗn hển thở gấp, tiểu vũ. Nhưng là ta nóng quá. Làm sao bây giờ? Rất muốn. Vận tỷ. Nếu không ngươi đi tắm cái tắm nước lạnh đánh xuống lửa a. Ngươi còn có thể hay không chịu đựng, ta đưa ngươi đi bệnh viện a. Lưu Tân Vũ đầy mặt chính khí, không chút nào nhân lúc gặp nạn động tác. Không. Không muốn. Thi vận đẩy đà thân thể tại sofa phía trên xoay đến vặn vẹo, trên người váy dài bị xoay nhăn nhăn nhó. Xuân quang đại tiết, nửa trắng bóng đầy đặn vú to lộ ra một nửa, rung rung rẩy rẩy, như là một cái tràn ngập thủy đại khí cầu. Váy vén đến đầu gối phía trên phương, lộ ra hai đầu lại bạch lại dài đại chân dài đùi đẩy đà có thịt. Bắp chân tinh tế thẳng tắp. Nếu không phải là Lưu Tân Vũ tâm hoài quỷ thai, nhìn đến đường đường thị trưởng cái bộ dạng này, chẳng sợ không thể trực tiếp cắm vào, cũng muốn chiếm hết nàng không ít tiện nghi. Tiểu Vũ. Ngươi ôm ta một cái. Ôm ta một cái. Được không? Ta nóng quá. Lưu Tân Vũ chính khí nghiêm nghị. Trực tiếp cự tuyệt, không được, chúng ta không thể như vậy, ta không thể thực xin lỗi hơn tỷ. Nói, xoay người sang. ta chẳng lẽ cứ như vậy không sánh được Lâm Tuệ Hân à? Thi Vận theo phía sau ôm chặt lấy Lưu Tân Vũ, hai cái đầy đặn mềm mại vú lớn dán tại sau lưng của hắn, thích hắn liền trực tiếp cứng lên. Lưu Tân Vũ âm thầm đem côn thịt thu nhỏ lại tới không đủ 1cm, như vậy Thi Vận liền nhìn không tới chính mình cương lên bộ dạng. Thu nhỏ lại sau đó, lập tức cũng cảm giác được đũng quần trống rỗng. Không giống với, tóm lại, ta không thể thực xin lỗi nàng. Lưu Tân Vũ lắc đầu. Hắn thực Thi Vận làm như vậy, cũng chính là nghĩ thăm dò một chút Lâm Tuệ Hân tại Lưu Tân Vũ tâm lý địa vị. Tốt vì ngày sau nhiệm vụ cùng công lực độ làm tính toán, trước mắt nhìn đến giống như địa vị không thể phá vỡ. Nếu quả thật là như vậy, kia nhưng mà quá khó làm, Thi Vận thở gấp, ánh mắt thần quang lập lòe, nhưng ở nghĩ sự tình. Lưu Tân Vũ lần này căn bản là không có chuẩn bị làm Thi Vận thật tốt hoàn thành nhiệm vụ, hiện tại làm ra như vậy tư thái nhất là vì trừng phạt Thi Vận từ thông minh, nhị là vì đợi sau khi cự tuyệt Thi Vận nhìn tự an ủi có rất tốt mượn, tiểu Vũ. Ngươi là hảo nam nhân. Những ta làm sao bây giờ? Ta cảm giác mau muốn bùng cháy. Không được. Thi Vận líu ríu. Không thể đi bệnh viện, của ta mặc liền ném vào. Thi Vận ngăn chặn Lưu Tân Vũ nói. Ta cũng không biết a. Vận tỷ, ngươi không phải là kết hôn rồi ư, ta đem nhĩ lão công kêu đến đây đi. Thi Vận không nói lời nào, chỉ nghe mặt sau phát ra một tiếng vật nặng rơi tại sofa phía trên âm thanh. Rất nhanh, từng đợt tà âm từ phía sau vang lên. Ân ân ân ừ. Từng tiếng rất nhỏ thở gấp trên rỉ từ phía sau vang lên, như là một cái phát xuân mèo con tại ban đêm ngâm kêu, câu lòng người bên trong ngứa. Lưu Tân Vũ quay đầu vừa nhìn, quả nhiên liền phát hiện sắc mặt đỏ bừng Thi Vận nằm tại sofa phía trên. Áo không đủ che thân, xuân quang đại tiết, đôi mắt nửa mở bán đóng, trong mắt tràn đầy vô số xuân tình, ướt át môi hồng hơi hơi khép mở. Một tia nóng rực khí tức theo bên trong miệng không ngừng phun ra, một cái thon thon tay ngọc tham gần đáy quần. Chéo quần vừa vặn che ở mấu chốt bộ vị, nhưng là hai đầu đẩy đà có thịt đùi bại lộ tại không khí trong đó, trên chân làn da hiện lên vô số mồ hôi lấm tấm, trong suốt lóng lánh. Thon thon tay ngọc tại giữa hai chân không ngừng nhúc nhích. Như là nhất con chuột bự tại bên trong ăn vụn mật giống như, tùy theo Thi Vận động tác, nàng không ngừng thở gấp. Bước này cảnh tượng mê người dâm quế cảnh tượng, nhìn Lưu Tân Vũ huyết mạch phun trào, may mắn hắn đem hạ thân rút nhỏ. Bằng không lúc này đũng quần tuyệt đối lồi ra nhất khối lớn, bằng không tuy rằng thu nhỏ lại, nhưng là cứng rắn vẫn là giống nhau cứng rắn, nếu không phải là Lưu Tân Vũ cắn cắn đầu lưỡi, thiếu chút nữa liền muốn nhào lên đem Thi Vận ngay tại chỗ tử hình. Căn bản không hiểu như thế nào câu dẫn nam nhân Thi Vận, bản thủ bản cước tưởng tượng phía trước bị trừng phạt khi chính mình. Trúc trách mà vô cùng xấu hổ tại trước mặt nam nhân nhẹ nhàng xoa nắng chính mình riêng tư bộ vị. Như vậy Thi Vận. Tràn đầy vô cùng mê người khí tức cùng hương vị. Thứ 0165 chương lại lần nữa thất bại. Lưu Tân Vũ giống như nhìn ngây người, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, ngây ngốc nhìn Thi Vận. Gặp Lưu Tân Vũ ngơ ngác nhìn chính mình, ánh mắt một chút nhìn về phía chính mình khuôn mặt. Một chút nhìn về phía bộ ngực của mình. Một chút nhìn về phía chính mình tại hạ thể chà sát tay, Thi Vận nội tâm xấu hổ cùng lúng túng khó xử như muốn phá tan phía chân trời. Tuy rằng kiệt lực tưởng tượng, ngón tay máy móc thức tại chính mình chỗ mẫn cảm nhất vuốt phẳng. Nhưng là Thi Vận thân thể lại không có cảm giác nhiều lắm, xấu hổ cơ hồ lấp đầy nàng toàn bộ thân thể yêu kiều, đã làm tốt chuẩn bị cùng thật tại trước mặt nam nhân tự an ủi, này là hai chuyện khác nhau. Bắt đầu nghĩ cùng lắm thì nhắm mắt. Đem chính mình làm được đến cao trào là được, chỉ cần chính mình diễn đủ tốt, chỉ cần chính mình không lúng túng khó xử đúng là người khác. Nhưng khi sự tình thật biến thành như vậy, Thi Vận lúc này cả người đều cứng ngắc. Ánh mắt của nam nhân giống như một từng đạo cực nóng ánh mặt trời chiếu tại trên người của nàng, quét qua nơi nào liền vô cùng cứng ngắc. Nói cho cùng, Thi Vận tâm lý lại thành thục, nàng cũng là một cái nữ nhân, một cái còn không có quá sinh hoạt tình dục nữ nhân. Một cái bị giáo dục cao đẳng, biết nữ tính trinh tiết dữ dội trọng yếu nữ nhân. Bây giờ đang ở trước mặt nam nhân áo không đủ che thân, làm ra dâm đảng bộ dáng cùng tư thế, thật làm nàng thân không như thế. Dĩ vãng thoáng chạm đến một chút thân hình liền run rẩy đều một hồi mẫn cảm phía dưới thể. Hiện tại để tay tại phía trên nhưng không có bất kỳ cảm giác gì, cả người cứng ngắc, máu tốc độ chảy đều chậm. Không đợi Thi Vận chuẩn bị sẵn sàng được ăn cả ngã về không thời điểm lúc này, đôi mắt đỏ bừng thở hổn hển Lưu Tân Vũ đột nhiên nghiêng đầu qua chỗ khác. Đi nhanh hướng về trong phòng đi đến, vừa đi vừa nói, Vận tỷ, ngươi trước tự mình giải quyết một chút, ta tại phòng chờ ngươi. Phi Lễ chớ nhìn, Phi Lễ chớ nghe, không thể như vậy, không thể như vậy. Nhìn Lưu Tân Vũ rời đi, môn phanh một tiếng bị giam đóng. Thậm chí còn lên khóa trái, Thi Vận một chút trợn tròn mắt. Cả người đều mộng bức. Trì Độn nằm tại sofa phía trên, ánh mắt thẳng tắp nhìn đóng cửa lại, thân thể đều cương cứng lên. Nàng còn tại bình tĩnh tâm tình làm thân thể của chính mình khôi phục cảm giác. Do đó rất nhanh đạt tới cao trào, nhưng là Lưu Tân Vũ nhưng căn bản không ấn lẽ thường ra bài. Ngươi nói ngươi không muốn nhân lúc gặp nạn coi như, ngươi liền cũng chẳng muốn nhìn, ngươi vẫn là nhân. Ngươi vẫn là nam nhân. Thi Vận nội tâm đang điên cuồng rít gào đã không có Lưu Tân Vũ tại nơi này. Thi Vận thế nào sợ sẽ là cao trào 100 thứ, cũng là đàn gãy tai trâu, cấp người mù liếc mắt đưa tình, huống hồ nàng là chính xác là muốn tự an ủi ư, nàng liền thật như vậy nhịn không được ư, nàng là muốn hoàn thành nhiệm vụ a. Thi Vận cả người cũng không tốt rồi, Lưu Tân Vũ hành động ra ngoài dự liệu của nàng ở ngoài, đây là nàng từ trước đến nay không nghĩ tới quá, tại nàng cho rằng, tướng mạo của mình tư thái coi như là người nổi bật, tăng thêm thân phận tăng thêm. Đừng nói toàn bộ thế giới nam nhân, toàn bộ hàng thành nam nhân không có một là không muốn có nàng. Như vậy một cái như hoa như ngọc mỹ nhân tại trước mặt ngươi tự an ủi, tốt xấu cũng muốn nhìn vài lần a. Liễu Hạ Huệ cũng là nữ tử tọa tại trong ngực không đi chạm vào người khác. Mà không phải là liền cũng chẳng muốn nhìn. Nhìn nhìn lại không phải ít một miếng thịt. Khoảnh khắc này, Thi Vận thậm chí hoài nghi mình là không phải là hoa tàn ít bướm, đã không thể nhập nam nhân mắt. Nguyên bản nàng là nghĩ giả vờ lầm ăn xuân dược câu dẫn Lưu Tân Vũ. Trước thăm dò một chút Lâm Tuệ Hân tại lòng hắn bên trong địa vị, sau cấp Lưu Tân Vũ chiếm hơi có chút tiện nghi sau liền đẩy hắn ra, sau đó chính mình tự an ủi, lại không thấy làm Lưu Tân Vũ được đến chính mình, ôm lấy tâm thần của hắn. Đồng thời vẫn là hoàn thành nhiệm vụ, thu hoạch hắn độ hảo cảm. Có thể nói nhất cử tam đắc. Nhưng là không như mong muốn, Lưu Tân Vũ cũng không có dựa theo nàng kịch bản đi đi. Đi, như vậy cũng không quan hệ, ngươi không chạm vào ta không chiếm ta tiện nghi. Có thể, nhưng là ta chính mình tự an ủi, ngươi tại một bên nhìn quá xem qua nghiện tổng được chưa. Nhưng là bây giờ liền cũng chẳng muốn nhìn. Thi Vận khóc không ra nước mắt, tâm thần hỏng mất. Tại Thi Vận sắp hỏng mất thời điểm Lưu Tân Vũ âm thanh đột nhiên theo trong phòng vang lên. Thi Vận ánh mắt hơi hơi sáng ngời. Vận tỷ, ta bỏ vào ở lỗ tai, cái gì đều nghe không được, quá một giờ ta tại đi ra, ngươi yên tâm, hôm nay sự tình ta sẽ không nói ra đi. Lưu Tân Vũ rất là săn sóc. Thi Vận sắc mặt một trận biến đổi. Nghiến răng nghiến lợi, nàng bây giờ... Nơi nào còn có bộ kia phong khinh vân đạm toàn bộ đều là tại trưởng khống nữ gia các hình tượng. Liên tiếp không ngừng thất bại, làm nàng lúc này tâm lý rất là phức tạp. Lưu Tân Vũ nằm tại trên giường. Khóe miệng ôm lấy mỉm cười, hắn cũng không tin, như vậy còn không thể đánh Thi Vận tâm lý phòng tuyến, không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh liền sẽ có thuần phục độ nhắc nhở âm thanh lên. Không đến điểm ra ngoài dự tính ở ngoài thủ đoạn. Cứ như vậy Trì Độn theo lấy hệ thống đi, ngày tháng năm nào mới có thể làm cho Thi Vận thuần phục a? Chính mình chẳng phải là tay ngươi thượng thằng, ngươi nghĩ như thế nào liền như thế nào. Bất quá hôm nay nháo này vừa ra. Nguyên bản thiên ngoại truyền âm kế hoạch cũng muốn tạm thời cắt thiển liễu, cái gọi là kế hoạch không ngăn được biến hóa chính là như vậy. An tĩnh nằm tại trên giường, bên ngoài phòng khách im lặng, chỉ có Thi Vận nhàn nhạt tiếng hô hấp. Thời gian từng giây từng phút quá khứ. Ngay tại rời chức vụ kết thúc còn có 10 phút thời điểm hệ thống nhắc nhở tiếng như hẹn mà tới. Số 2 tử hệ thống ký chủ Thi Vận thuần phục độ Tio trước mặt thuần phục độ 10. Nghe được hệ thống cơ giới hóa thanh âm nhắc nhở, Lưu Tân Vũ hưng phấn giá giá quả đấm, vạn sự khởi đầu nan, chỉ cần Thi Vận tâm lý phòng tuyến có lỗ hổng. Là hắn có thể nhanh chóng đem thuần phục độ cà đến 80, lại lần nữa mở ra tử hệ thống. Ngay tại hệ thống tiếng nhắc nhở qua đi, tiếng gõ cửa cũng vang lên. Thi Vận líu ríu âm thanh theo phía sau cửa khinh phiêu phiêu truyền đến. Tiểu Vũ, mở cửa A nhất, Lưu Tân Vũ không làm âm thanh, theo sau tiếng gõ cửa càng lúc càng lớn, Thi Vận cũng càng ngày càng cấp bách. Tiểu Vũ, ta tốt lắm, ngươi lái một chút môn. Tiểu Vũ. Bên trong Lưu Tân Vũ giống như đang ngủ giống như. Hẳn là vốn không có bất kỳ cái gì động tĩnh, Thi Vận thường thường nhìn phía dưới thời gian, lần thứ nhất phát hiện thời gian quá nhanh như vậy nàng hận không thể thời gian lập tức đình chỉ, trong tay kim dây nhảy lên, mỗi một lần đều nhảy ở tại nàng trong lòng. Giống như thần trung mộ của bình thường hung hăng đánh tại nàng tâm miệng. Làm nàng tâm thần càng ngày càng mê mang lên. Tí tách. Nhiệm vụ thời gian đã tới, nhiệm vụ thất bại, thỉnh ký chủ tiếp thu trừng phạt. Hệ thống âm thanh lại lần nữa vang lên. Không. Thi Vận tâm lý giận gầm một tiếng, nhiệm vụ hoàn thành gần trong gang tấc, chỉ kém cách không ngừng một cánh cửa khoảng cách, lại giống như thiên trụy, khoảnh khắc này, Thi Vận rất là không cam lòng. Nhưng là hệ thống cũng không bởi vì nàng không cam lòng có điều buông lỏng. Nhiệm vụ trừng phạt, cướp đoạt sống lâu 5 năm. Thứ 0166 chương cứng rắn không được đến nguyễn tưởng tượng trung xấu hổ trừng phạt cũng không có xuất hiện, nhưng là 5 năm sống lâu cướp đoạt, lại làm cho Thi Vận một chút như bị sét đánh. Hệ thống tiếng nói vừa dứt. Nàng cũng cảm giác thân thể giống như bị rút đi một tia khí lực, cả người một chút trở nên vô cùng mỏi mệt, tinh thần cũng rất là uể oải, liền trí nhớ giống như đều hơi chút kém một chút, Thi Vận trong lòng hoảng sợ, liền vội vàng chạy chậm tới trước gương. Cẩn thận nhìn trong gương chính mình. Trong gương, Thi Vận tướng mạo vẫn như cũ không thay đổi, rất là phong vận, khuôn mặt hơi đỏ lên, cũng có một tia cám dỗ chi sắc, chẳng qua Thi Vận cẩn thận phát hiện, da cát của nàng phu tùng thỉ không ít. Cũng ố vàng không ít, nhẹ nhéo nhẹ một cái khuôn mặt, không có như vậy trơn bóng cùng giàu có co giãn, hơn nữa trong mắt sáng rọi cũng thoáng đục ngầu một chút, khóe mắt cũng xuất hiện thật nhỏ nếp nhăn nơi khóe mắt. 5 năm sống lâu. Chính là trống rỗng làm Thi Vận già cả 5 năm, hiện tại Thi Vận tuy rằng vẫn còn là 34 tuổi, nhưng là thực tế thân thể tuổi, đã đến 39 tuổi. Nàng có thể rõ ràng cảm giác được thân thể của chính mình đã không còn là như vậy tràn đầy sinh lực. Này không phải lỗi của ta, tại sao muốn trừng phạt ta? 5 năm sống lâu cướp đoạt tuy rằng thực chỉ sợ, nhưng là Thi Vận lại bình tĩnh rất nhiều, bởi vì hệ thống bên trong còn có duyên thọ đan, ăn duyên thọ đan. Thân thể của nàng trạng thái vẫn như cũ khôi phục lại. Đặt ở người bình thường trên người khả năng không thể tiếp nhận, nhưng là so sánh với cao trào 10 phút cái loại này xấu hổ đến trong xương cốt trừng phạt, này đã tốt lắm vô số lần. Ký chủ có thể chọn dùng các loại thủ đoạn hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống không có khả năng quản thúc, nhưng là không thể hoàn thành nhiệm vụ nhận được trừng phạt, đây cũng là quy củ. Mặt khác, một khi ký chủ 3 lượt nhiệm vụ thất bại, hệ thống có khả năng nhận định ký chủ không thích hợp bản hệ thống. Hệ thống sẽ rời đi ký chủ. Nghe nói như thế, Thi Vận trong lòng vừa động, tối hôm qua buộc lại hệ thống đến hôm nay, cuộc sống của nàng đã xảy ra biến hóa long trời lỡ đất, tuy rằng bên trong đạo cụ thực mê người, Lâm Tuệ Hân bây giờ biểu hiện ra đến năng lực cũng là làm nàng tâm động. Bất quá nàng cũng có tiền có thế, chẳng sợ không có hệ thống cũng có thể sống phong sinh thủy khởi. Chẳng sợ trong lòng nàng quyền dục không thể được đến thỏa mãn, cũng ít nhất không cần lại nhận được hệ thống kiềm chế. Có thể xuống hệ thống nói lại lập tức cho nàng rót một chậu nước lạnh. Hệ thống thoát ly ký chủ phía trước, vì hệ thống tồn tại không bị bại lộ, rút ra rơi ký chủ linh hồn. Thi Vận đời này cũng chưa như vậy bị tức quá, nhưng là hôm nay liên tiếp thất lợi thật làm tâm tình của nàng sinh ra thật lớn phập phồng. Kế tiếp ta nên làm như thế nào? Nếu như là bình thường, Thi Vận tuyệt đối sẽ không nói ra như vậy lời nói, nhưng là bây giờ nàng tâm lý rất loạn, căn bản không thể tiến hành hữu hiệu tự hỏi. Thỉnh ký chủ tại 1 giờ nội hoàn thành nhiệm vụ. Lại lần nữa thất bại, hệ thống có khả năng bóc ra ký chủ. Thời gian theo 3 giờ ngắn lại tới 1 giờ, căn bản không cho Thi Vận cái khác chuẩn bị thời gian. Lưu Tân Vũ căn bản không chịu gặp ta không thể hoàn thành. Còn muốn tại 1 giờ hoàn thành nhiệm vụ. Như vậy lời nói, ngươi còn không bằng trực tiếp bóc ra rơi giết ta quên đi. Thi Vận chậm rãi tỉnh táo, lạnh lùng nói. Ký chủ có thể thông qua bất kỳ phương pháp nào đi hoàn thành nhiệm vụ. Hệ thống chính là trả lời như vậy. Ta muốn ngươi trợ giúp. Làm Lưu Tân Vũ đi ra gặp ta. Hệ thống không thể cung cấp trợ giúp. Ta đây hoàn không thành nhiệm vụ. Thỉnh ký chủ tích cực hoàn thành nhiệm vụ. Nói xong câu này, hệ thống không còn có bất kỳ đáp lại nào, trực tiếp yên tĩnh lại. Thi Vận la lên vài tiếng đều không có được đáp lại, nàng biết lúc này chỉ có thể dựa vào mình, bắt buộc chính mình nhanh chóng tỉnh táo, Thi Vận tại phòng khách đổ bước. Lại quá thêm vài phút đồng hồ, Thi Vận sửa sang xong quần áo cùng thần sắc. Lại lần nữa gõ cửa phòng, lần này cũng không lâu lắm, Lưu Tân Vũ liền mở ra môn. Nhìn đến Thi Vận, Lưu Tân Vũ vi không thể tra nhăn nhíu mày, Thi Vận vẫn là phía trước cái kia Thi Vận, nhưng là khí chất lại thay đổi rất nhiều. Da dẻ giống như cũng ảm đạm một chút, thân thiết nói, Vận tỷ, ngươi không sao chứ? Thi Vận miễn cưỡng cười, không sao, vừa rồi cho ngươi chế dẻo rồi, đến thời điểm ăn hơi có chút không nên ăn đồ vật, ai biết bên trong bị người khác thả thuốc. May mắn là gặp được tiểu vũ ngươi, nếu như là người khác, còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Tiểu vũ, ngươi là chính nhân quân tử. Lưu Tân Vũ nhẹ thở phào, không sao là tốt rồi, Vận tỷ, nhất định phải nghiêm trị loại này phần tử ngoài vòng luật pháp. Loại người này nếu như nhân ngoài vòng pháp luật thật sự là quá nguy hiểm, Vận tỷ ngươi yên tâm, hôm nay sự tình, ta cái gì cũng không biết cũng cái gì cũng không thấy. Khi Vận sắc mặt phức tạp gật đầu, ai muốn ngươi như vậy thông tình đạt lý a? Tiểu vũ, ta còn phải đa tạ ngươi, không mấy ngày nữa phát sinh sự tình, cũng để cho ta biết ngươi phẩm tính thật vô cùng tốt, ta không nhìn lầm người. Lưu Tân Vũ lúng túng khó xử cười, những thứ này đều là hẳn là. Đến, chúng ta ngồi xuống tán gẫu. Chủ động kéo lên Lưu Tân Vũ tay, mang theo hắn ngồi ở sofa phía trên, nghiêm túc nói, vốn là ta là nghĩ ủy thác ngươi giúp ta làm một chuyện, sự kiện kia có chút nguy hiểm, hiện tại nhìn đến, ta lại không muốn để cho ngươi đi mạo hiểm rồi. Ngươi như vậy nam nhân, quá làm người ta mê muội rồi, chẳng lẽ Lâm Tuệ Hân nguyện ý cho ngươi trả giá nhiều như vậy? Thi Vận chuyển biến, làm Lưu Tân Vũ có chút không hiểu, hiện tại nhiệm vụ chỉ có một giờ thời hạn, nàng không thành Thi Vận vò đã mẻ lại sức. Không nghĩ tiếp tục hoàn thành nhiệm vụ. Kia có thể sao được? Vận tỷ, kỳ thật ta cũng không có ngươi tưởng tượng tốt như vậy, ta chỉ là không muốn nhân lúc gặp nạn thôi, ngươi loại tình huống đó, nếu như ta lại làm ra một việc đến. Chẳng phải là bị thương ngươi tâm. Lưu Tân Vũ thuận theo Thi Vận lời nói. Trước nhìn kế tiếp tình huống. Nghe được Lưu Tân Vũ lời nói, Thi Vận đột nhiên sâu kín thở dài, ánh mắt cũng cô đơn, tiểu vũ, ngươi biết không, kỳ thật từng cái nữ nhân đều là hy vọng có một cái an ổn bến cảng. Chỉ hận ta chính mình không có sớm một chút gặp được ngươi. Bị nữ nhân biến thành đa dạng một đợt sóng phát ra thế công, loại cảm giác này thật rất tốt, biết Thi Vận lời này có làm dáng thành phần tại trong này, nhưng là đường đường thị trưởng nói như vậy. Vẫn là thực dễ dàng làm nam nhân có rất lớn cảm giác thành tựu. Vận tỷ, ngươi trăm vạn đừng nói như vậy, ngươi không biết, kỳ thật hàng thành thích ngươi rất nhiều, chẳng qua ngươi vị rất cao, rất nhiều người cũng không dám nói mà thôi. Khi một chút nam nhân lại như thế nào so được ngươi vạn nhất? Liền nhìn vừa rồi sự tình, nếu như là những người khác, đã sớm làm ra chuyện bất chính, chỉ có ngươi có thể thủ ở bản tâm, chỉ cần điểm này, ngươi liền còn hơn vô số người. Lưu Tân Vũ xoa xoa mũi, bị khen có chút lúng túng khó xử hắn thiếu chút nữa đều cho rằng mình là thánh nhân. Không có hay không? Thi Vận thở sâu, giống như làm xảy ra điều gì quyết định, tiểu vũ, ta biết ngươi đối với tình yêu trung trinh, ta cũng không nghĩ phá hư ngươi và Lâm Tổng cảm tình, ta chỉ hận chính mình quá muộn gặp được ngươi. Ngươi có thể hay không đáp ứng ta một điều thỉnh cầu? Thứ 0167 chương trộm đạo tự an ủi Lưu Tân Vũ nháy mắt. Thi Vận lúc này chuẩn bị đi nhu tình lộ tuyến A, trước cho thấy tâm ý, sau đó tại đưa ra yêu cầu. Như vậy cũng được. Này đều lần thứ ba, cũng nên làm Thi Vận hoàn thành nhiệm vụ rồi, chẳng sợ Thi Vận chính mình không chủ động, Lưu Tân Vũ cũng muốn ám chỉ nàng vội vàng đem nhiệm vụ hoàn thành. Lưu Tân Vũ nhưng là còn nhớ rõ một khi tử hệ thống ký chủ ba lượt nhiệm vụ thất bại. Hắn cũng là có trừng phạt. Thỉnh cầu gì, Vận tỷ ngươi nói. Ta nhất định đáp ứng. Lưu Tân Vũ vội vàng nói. Thi Vận trên mặt đỏ bừng, nhẹ giọng lời nói nhỏ nhẹ nói, ta muốn cho ngươi ôm ta một cái, liền ôm một hồi. Không cần làm nha. Lưu Tân Vũ giả vờ giả vịt suy nghĩ một chút, ra vẻ tiêu sái nói, ta còn cho rằng là cái gì chứ, có thể. Thi Vận nhẹ nhàng thở ra, nàng bây giờ là còn không biết Lưu Tân Vũ bộ mặt chân thực. Phía trước gặp qua hắn như vậy ngồi trong lòng mà vẫn không loạn, còn thật cho là hắn bị Lâm Tuệ Hân cấp ăn gắt gao, hoàn toàn không dám phản bội, như vậy một cái phong tình vạn chủng vú lớn mông bự thục nữ đưa tới cửa liền nhìn cũng không dám nhìn. Cho nên mới áp dụng như vậy một cái gãy trung phương pháp xử lý. Nếu như đợi nàng về sau đã biết Lưu Tân Vũ bộ mặt chân thực là một lão sắc phê, hơn nửa phút hắc ủ rũ phá hư, tuyệt đối hận không thể bóp chết hắn. Nào có cái gì trung trinh tình yêu, một giây trước Lưu Tân Vũ còn ở lại chỗ này cái nhà lên dịp oanh, đem người khác muốn làm đầy người đều là tinh dịch. Tiểu Vũ, ta biết chúng ta về sau khả năng không có khả năng có kết quả gì. Cho nên ta cũng không bắt buộc cái gì, ta cấp chính mình lưu cái niệm nghĩ, ngươi ôm ta một cái, ta liền cảm thấy mỹ mãn. Thi Vận nhỏ tiếng lời nói nhỏ nhẹ nói. Vận tỷ. Lưu Tân Vũ đầy mặt cảm động, ngươi đừng nói như vậy. Kỳ thật ngươi tốt lắm, chỉ là của ta không xứng với ngươi, có ngươi lọc mắt xanh đã là ta tám đời có phúc, ngươi còn như vậy nói, ta giảm thọ. Không, ta sợ hiện tại không nói, về sau sẽ không cơ hội. Thi Vận động tình nói. Tiểu Vũ, ngươi là hảo nam nhân, Lâm Tuệ Hân có thể có được ngươi, nàng nhất định rất hạnh phúc. Nếu như ta có thể sớm một chút gặp được ngươi nên tốt bao nhiêu. Nói, hai người thậm chí giống như có loại sinh ly tử biệt hương vị. Giống như yêu chết đi sống lại giống nhau, kỳ thật lẫn nhau đều biết, bất quá đều là diễn trò thôi. Lưu Tân Vũ dù cho, cũng không có khả năng chỉ thấy cái một hai mặt Thi Vận liền yêu a. Nếu như thật yêu phía trên rồi, sự tình cũng không có khả năng giống như bây giờ phát triển. Thi Vận thâm tình tới gần, hai người chậm rãi ôm nhau, ôm chính là như vậy nhanh. Ôm hương nhuyễn ngọc nhập ngực, lập tức tại mũi ở giữa tràn ngập đậm đặc mùi thơm cơ thể, say lòng người mà kéo dài, hai người đều không nói gì, lắng nghe lẫn nhau tâm nhảy. Bế thật lâu, Thi Vận hơi hơi dịch chuyển động một cái thay đổi một cái động tác. Một bàn tay hướng về chân của mình ở giữa chậm rãi tìm kiếm. Lưu Tân Vũ lập tức rõ ràng, chẳng qua cũng không vạch trần nàng, hiện tại đã qua 20 phút. Thời gian không đợi người. Thi Vận nghiêng thân thể cùng Lưu Tân Vũ gắt gao ôm nhau, một bàn tay vòng hắn rộng lớn lưng, một bàn tay là tham hướng về phía chính mình hơi hơi tách ra giữa hai chân. Nam nhân mùi vị tại mũi ở giữa quanh quẩn. Lưu Tân Vũ trên người còn mơ hồ truyền đến một cổ làm người ta ý loạn tình mê hương vị, thân thể chôn ở nam nhân rộng lớn cứng rắn lồng ngực bên trong, Thi Vận ngón tay đặt tại chính mình mềm mại chỗ thời điểm thân thể rất nhanh liền đến đây cảm giác, Thi Vận không biết làm sao tự an ủi mới là thoải mái nhất, nhưng là nữ nhân lại biết thân thể của chính mình nơi nào mới là mẫn cảm nhất, tuy rằng cách váy cùng quần lót, nhưng khi thân thể thực đã có chút một chút động tình nàng ngón tay đặt ở bắp đùi chỗ mềm mại phía trên thời điểm thân thể vẫn là hơi run run. Dưới váy hai chân hơi hơi tách ra, hai cây thon thon ngón ngọc nén tại bắp đùi chỗ mềm mại, một cổ nhàn nhạt triều nóng chẳng sợ cách hai tầng vải dệt vẫn như cũ có thể rõ ràng cảm nhận đến. Cách hai tầng vải dệt, nhẹ nhàng nén hai miếng mềm mại môi mập ở giữa trêu chọc một chút. Một đạo rất nhỏ điện lưu bỗng nhiên theo giữa hai chân dâng lên, theo thân thể của nàng chỗ sâu trải qua tử cung, nhường cho con cung hơi hơi co giật, sau điện lưu lướt qua đầu quả tim, chảy xuôi đến đầu của nàng trong đó, loại này tự mình động thủ được đến khoái cảm làm Thi Vận ngắn ngủi có chút thất thần. Tìm đến thân thể chốt mở, Thi Vận sắc mặt ửng hồng, hô hấp chậm rãi dồn dập, một lần lại một lần cách vải dệt kích thích thân thể nhạy cảm nhất địa phương, mỗi lần ấn nhu, hạ thân đều dâng lên một đạo điện lưu vậy khoái cảm. Tại dạng này ấn nhu phía dưới, Thi Vận chỉ cảm thấy chính mình âm đạo chỗ sâu bắt đầu thiếu lên một tia dịch nhờn theo co giật tử cung phân bố, chậm rãi hướng về một đạo sâu thẳm huyệt động thẳng đi ra, rất nhanh. Thi Vận cũng cảm giác được quần lót trở nên lại dính vừa ướt. Thân thể bị nam nhân rộng lớn lồng ngực ôm lấy, mũi ở giữa là nam nhân mùi vị, tay nhưng ở chân của mình căng chỗ ấn nhu, vụng trộm tự an ủi, một loại chưa bao giờ có kích thích cùng khoái cảm tại Thi Vận tâm lý mọc rễ nảy mầm. Loại này cấm kỵ khoái cảm làm nàng tâm lý sinh ra thật lớn xấu hổ đồng thời cũng nhận được thật lớn khoái cảm. Liền nam nhân đều không nghĩ tới Thi Vận, không nghĩ tới mình sẽ ở một cái nam nhân trong lòng vụng trộm tự an ủi. Tùy theo đầu ngón tay nén mềm mại chỗ đậu đậu, Thi Vận thân thể càng ngày càng khô nóng, đáy quần quần lót sớm đã ướt đẫm, triều nóng xúc cảm không ngừng từ dưới thể trào ra, làm Thi Vận thân thể rung nhẹ. Lưu Tân Vũ yên lặng ôm lấy Thi Vận. Ánh mắt hướng xuống miết nhìn Thi Vận tự an ủi, như là đã phải giúp Thi Vận hoàn thành nhiệm vụ, lúc này không nhìn chờ đến khi nào, chẳng lẽ còn thật muốn đương chính nhân quân tử a, hắn có thể không phải như vậy người. chôn ở trong ngực hắn thi vận thổ khí như lan. Một tia nóng rực hô hấp xuyên qua quần áo vỗ tại thân thể của hắn phía trên, làm hắn cả người ngứa, đã biến trở về bình thường lớn nhỏ. Hạ thân lúc này đang tại yên lặng ngẩng đầu, đũng quần đang từ từ bị chống đỡ lên. Đương thi vận khoái cảm sắp luy kế không sai biệt lắm chỉ kém lâm môn một cước thời điểm, thi vận đột nhiên nhận thấy một cây cứng rắn đồ vật chĩa vào chính mình eo lúc, mê ly thi vận căn bản không biết là vật gì đẩy chính mình. Vần quanh Lưu Tân Vũ cánh tay phía dưới ý thức muốn đem căn kia cứng rắn đồ vật đẩy ra. Mà khi nàng cầm chặt căn kia này nọ thời điểm cứng rắn lửa nóng xúc cảm lập tức khiến cho nàng phản ứng, giống như điện giật liền muốn buông ra. Nhưng mà Lưu Tân Vũ lúc này đem tựa vào trong ngực hắn thi vận đẩy ra, vận tỷ, ngươi đang làm gì thế? Thi vận đôi mắt mê ly nhìn Lưu Tân Vũ, lúc này thi vận một tay đặt tại chân của mình lúc, một tay nắm lấy Lưu Tân Vũ sinh mạng. Thi vận đều choáng váng, vốn cho rằng Lý Tân Vũ không phát hiện chính mình lén lút tiểu động tác, nhưng là bây giờ bị đương trường bắt lấy, chính mình còn nắm lấy mệnh căn của hắn, nàng đều nghĩ lấy cái động chui vào. Vận tỷ, ta không nhịn được. Nhưng mà Lưu Tân Vũ không cho thi vận phản ứng thời gian, nhất há to mồm liền hướng về thi vận kiều diễm ướt át môi hồng đắp đi lên. Thứ 0168 chương cuối cùng hoàn thành, tiểu vũ. Ngươi. A. Thi vận trợn to hai mắt, nắm lấy Lưu Tân Vũ sinh mạng tay lập tức buông ra. Theo bản năng liền nghĩ một cái tát hô đi qua, nhưng là tay mang lên một nửa liền ngừng xuống, bởi vì lúc này nàng môi hồng đã bị một tấm nam nhân miệng đắp lên. Dày đặc nam nhân khí tức theo mũi ở giữa dũng mãnh vào, thi vận giữ hơn 30 năm hôn cứ như vậy bị một cái gặp mặt ba lượt nam nhân cấp cướp đi. Hơn nữa chính mình còn chạm đến nam nhân cái kia căn này nọ, thi vận quả thực không cách nào tưởng tượng. Nhưng khi môi che đắp, nghĩ đến hệ thống nhiệm vụ còn có cùng Lưu Tân Vũ sau này quan hệ, thi vận tay vô lực rơi xuống dưới. Nhẹ nhàng đặt ở một bên liền nén giữa hai chân mềm mại tay đều tạm thời đã quên động tác. Chậm rãi nhắm mắt tình, thi vận đem chính mình mềm mại môi hồng giao cho nam nhân. Lưu Tân Vũ ôn nhu thưởng thức lấy thi vận mềm mại môi hồng. Hai bên mềm mại bờ môi mỏng manh ôn nhu, mang theo nhẹ nhẹ ngọt lành, bị hắn cẩn thận dùng môi cánh hoa liếm lấy. Từng sợi đầy ấp ngọt thanh nước miếng bị hắn cuốn vào miệng bên trong nuốt vào bụng bên trong. Ăn mùi ngon. Thi vận đờ đẫn tùy ý Lưu Tân Vũ thưởng thức lấy chính mình môi hồng. Không có bất kỳ phản ứng nào, rất nhanh nàng liền nhận thấy một đầu ướt át đầu lưỡi tại nhẹ chụp chính mình khớp hàm, muốn vói vào khoang miệng của mình trong đó. Hơi hơi do dự một chút, gặp đầu lưỡi còn tại kiên trì không ngừng gõ chính mình khớp hàm. Thi vận thoáng mở ra răng nanh, lập tức một đầu đầy đặn đầu lưỡi chui vào khoang miệng của mình, quấy chính mình mềm mại đầu lưỡi như là một đầu linh hoạt con rắn nhỏ bình thường tại khoang miệng nội quấy phong vân. Lưu Tân Vũ tham lam thưởng thức lấy thi vận môi cùng cái lưỡi đinh hương. Từng cổ nóng rực khí tức theo mũi ở giữa vỗ tại thi vận khuôn mặt phía trên. Tại Lưu Tân Vũ thuần thục thiệt công phía dưới, thi vận thân thể lại lần nữa động tình, mềm mại đầu lưỡi cũng bắt đầu ngốc đáp lại lên hắn khiêu khích. Hai đầu đầu lưỡi tại lẫn nhau trong khoang miệng cho nhau truy đuổi chơi đùa, hai người cắn nuốt bỉ trong khoang miệng này phân bố nước bọt. Thi vận hô hấp lại lần nữa trở nên dồn dập, đặt ở giữa hai chân thon thon tay ngọc cũng lại lần nữa động. Lưu Tân Vũ ánh mắt hướng xuống thoáng nhìn, trong mắt ngậm mỉm cười, hắn hiện tại thực nghĩ trực tiếp đem thi vận bắt thưởng thức một phen thị trưởng mùi vị, nói như vậy không chừng còn có thể gia tăng vài cái thuần phục điểm, nhưng là hắn cũng biết. Cái này thời điểm căn vốn không có khả năng bắt thi vận, tuy nói cưỡng ép lên xe cũng có khả năng, thi vận cuối cùng cũng khả năng tự nhận không hay ho, nhưng là tự nguyện cùng phi tự nguyện hương vị thật là hai chuyện khác nhau. Dưa hái xanh không ngọt chính là giải khát, nhưng là thời cơ chính mùi dưa không chỉ có giải khát còn ngọt, thục khinh thục trọng, Lưu Tân Vũ tự nhiên phân biệt được rồi. Vừa cùng Lưu Tân Vũ hôn môi, một bên vụng trộm tự an ủi rất nhanh. Thi vận sẽ thấy thứ đạt được đến điểm giới hạn. Từng cổ dòng nước ấm từ dưới thể trào ra, một đợt sóng khoái cảm từ dưới thể truyền đến, kích thích nàng mẫn cảm thần kinh, tuy rằng mấy giờ trước thi vận thể nghiệm đến ước chừng 10 phút cao trào khoái cảm. Nhưng là lúc này đây khoái cảm đến, không chút nào làm nàng sinh ra chán ghét, ngược lại càng thêm mãnh liệt, bởi vì đây là nàng nhân sinh trong đó lần thứ nhất dựa vào chính mình hai tay mang đến sung sướng. Tự cấp tự túc sung sướng vĩnh viễn so người khác cấp muốn càng thêm làm người ta phong phú. File truyện bạn đang đọc được làm bởi sachitin.net. Thi vận thân thể không ngăn được run rẩy, một tia mồ hôi theo làn da mặt ngoài chảy ra, cả người tràn ngập thượng một tầng nhàn nhạt hồng nhạt, hô hấp trở nên ồ ồ, thân thể yêu kiều mềm yếu vô cùng. Phúc Hắc Lưu Tân Vũ lúc này lại gây ra yêu thiêu thân, thật sâu hít một hơi thi vận đầu lưỡi, phát ra khúc một tiếng, kinh ngạc cúi đầu nhìn thi vận đặt ở nhảy qua ở giữa tay, vận tỷ, ngươi không có khả năng đang tự an ủi a. Không có thô to đầu lưỡi tại khoang miệng quấy, tăng thêm cao trào tiến đến, thi vận mở hơi lộ ra mê mang đôi mắt, nhưng mà lập tức liền nghe được Lưu Tân Vũ nói, trên mặt chớp mắt liền dâng lên một cổ mê người đỏ ửng, hồng đều nhanh nhỏ ra máu. Trong mắt lộ vẻ xấu hổ. Trên thân thể dâng lên mãnh liệt khoái cảm, như là hồng thủy phóng áp hoàn toàn giống nhau có thể ngăn cản, thi vận căn bản không ngăn cản được tử cung tại co giật, trên người tế bào đang hoang hô, tại nghênh tiếp cao trào đến. Nhưng là Lưu Tân Vũ nói lại để cho thi vận tâm lý tràn đầy đậm đặc xấu hổ cảm giác, vốn cho rằng vụng trộm tự an ủi sẽ không bị phát hiện, bây giờ bị vạch trần, vẫn là tại ôm lấy nam nhân thời điểm tự an ủi. Điều này làm cho Lưu Tân Vũ như thế nào nghĩ? Chỉ sợ bất luận kẻ nào đều sẽ cảm giác được mình là một cái thủy tính dương hoa dâm hoa đảng phụ a. Mang theo phức tạp tâm lý, cao trào không thể ngăn cản đánh xuyên thi vận cao quý bề ngoài. Tuy rằng cắn răng thật chặt, nhưng là vẫn như cũ theo bên trong miệng phát ra một tiếng câu tâm thần người nũng nịu rên rỉ. Ân nhất, theo bên trong yết hầu bài trừ một tia nũng nịu rên rỉ, phá lệ khiến người tâm động, tùy theo nũng nịu rên rỉ rơi phía dưới. Thi vận thân thể hơi hơi run rẩy, trên mặt hiện đầy mê người ửng hồng, trong mắt tràn ngập một tầng nồng đậm thủy quang, đã không có Lưu Tân Vũ chống đỡ, thi vận tự nhiên nằm ở sofa phía trên. Lưu Tân Vũ nhìn thi vận hưởng thụ cao trào. Dưới hông cứng rắn làm đau, nhưng là chỉ có thể ngừng, hận không thể hiện tại lập tức chạy vội trở về tìm được Lâm Tuệ Hân, đem nàng đè ở dưới người hung hăng địch. Thật lâu sau, thi vận hơi hơi run run thân thể chậm rãi khôi phục lại. Nhưng là trên mặt ửng hồng lại càng ngày càng nồng nặc, nàng gắt gao nhắm mắt, chớp chớp lông mi hơi hơi rung động, cho thấy lúc này nội tâm cũng không bình tĩnh. Lưu Tân Vũ yên lặng ngồi tại thi vận bên người, chờ đợi nàng lời dạo đầu. Dù sao hiện tại không phải là chính mình lúng túng khó xử. Thi vận nội tâm xấu hổ, tại trước mặt nam nhân tự an ủi đạt tới cao trào, loại này xấu hổ cảm giác căn bản không thể dùng ngôn ngữ có thể hình dung, cỡ nào lúng túng khó xử chỉ có đương sự người mới có thể biết. Chẳng sợ nàng trải qua mưa gió, lúc này cũng không biết nên dùng cái dạng gì thái độ đi đối mặt Lưu Tân Vũ. Nhiệm vụ đã hoàn thành, khen thưởng phát ra, ký chủ có thể tại hệ thống túi đeo xem xét khen thưởng. Lúc này, hệ thống âm thanh như thiên âm vang lên. Thi vận đương nhiên nhớ rõ khen thưởng, thứ nhất là làm cỏ đầu tường Lý Ngực trở thành ủng hộ của nàng người. Thứ hai chính là một viên con rối đan, đối với thân ở quan trường người tới nói, bên người vây quanh ắt không thể thiếu. Lý Ngực thân cư yếu chức, nhất trực tiếp chính là thi vận mượn sức mục tiêu. Chính là người này chính là điển hình hai mặt đổ, không thấy con thỏ không tác ưng vô luận thi vận ném bao nhiêu lần cành ô liu cũng không chịu dễ dàng tiếp nhận. Hiện tại Lý Ngực thành ủng hộ của nàng người, kế tiếp rất nhiều kế hoạch nàng đều có thể thực hành. Về phần con rối đang thi vận liền vội vàng mở ra hệ thống túi đeo, một viên cùng Lâm Tuệ Hân trong tay xuất hiện đang dược giống nhau như đúc. Tỏa ra oánh oánh ánh sáng, chẳng qua công hiệu cùng tên hoàn toàn khác nhau. Nhìn đến con rối đan, thi vận nghĩ đến rất nhiều loại làm cái này đạo cụ phát dương quang đại tác dụng. Không đợi thi vận dụng cụ nghiên cứu, hệ thống tăng lên tiếng lại lần nữa vang lên. Vận mệnh cùng chung thể Lưu Tân Vũ công lực độ 12, trước mặt công lực độ 12, tích phân 12. Thứ 0169 chương không phải là duy nhất liên tiếp hai lần hệ thống nhắc nhở, một lần là nhiệm vụ hoàn thành nhắc nhở, một lần là Lưu Tân Vũ công lực độ tăng lên. Điều này làm cho vô cùng xấu hổ thi vận lập tức được đến một chút an ủi. Ít nhất nàng bỏ ra nhiều như vậy, là có thu hoạch chẳng phải là đàn gãy tai trâu. Một lần gia tăng 12 điểm công lực độ, cũng để cho thi vận nhắc tới ý chí chiến đấu. Cứ như vậy một lần liền gia tăng nhiều như vậy công lực độ, nếu nhiều đến vài lần, còn không phải là trực tiếp đem Lưu Tân Vũ bắt lại. Bất tri bất giác lúc, tại nhiều như vậy thứ liên tiếp thất bại cùng xấu hổ trong đó, thi vận tâm thái lại lần nữa lặng yên phát sinh biến hóa. Hơn nữa có 12 điểm tích phân, tuy rằng không sánh được Lâm Tuệ Hân rộng như vậy dù, ít nhất đối mặt nàng thời điểm không có khả năng như vậy bó tay bó chân nhậm nhân làm thịt, có ít nhất một chút phản kích thủ đoạn. Năm Tích Vân nhưng là có không ít thần kỳ đạo cụ. Nghĩ vậy, Thi Vận tâm lý được đến một tia an ủi. Tâm thần thoáng sau khi bình tĩnh, Thi Vận chậm rãi mở mắt, nhìn đến Lưu Tân Vũ an tĩnh tọa tại bên cạnh chính mình thân thể. Trong mắt lập lòe đậm đặc xấu hổ cùng phức tạp. Thấp giọng nói, Tiểu Vũ. Lưu Tân Vũ liền vội vàng đứng lên hai tay khẩn trương bày ra, Vận tỷ, vừa rồi thực xin lỗi, ta thật sự nhịn không được, ngươi muốn đánh phải không ta đều nhận. Đây là Lưu Tân Vũ vì chính mình vừa rồi cường hôn Thi Vận xin lỗi, dù sao hảo nam nhân nhân thiết đã lập đi lên, hiện tại vẫn là muốn diễn thôi, đợi khi nào thì bị vạch trần kia là lúc sau sự tình, hiện tại chính mình cũng không thể đem nhân thiết cấp diễn băng. Thi Vận nhếch miệng, ngồi dậy, tay không tự nhiên phóng tới một bên, vừa rồi tay nàng nhưng là một mực đặt ở giữa hai chân, đầu ngón tay thoáng có một tia sền sệt dính dính ẩm ướt, Thi Vận rất bình tĩnh tại trên ghế sofa lau một chút. Thấp giọng nói, Tiểu Vũ, ta vừa rồi dược hiệu còn không có rút đi, làm một chút. Làm một chút cho ngươi chê cười sự tình, ngươi đừng để ý. Là vừa mới tự. Lưu Tân Vũ nháy mắt, lời còn chưa nói hết đã bị Thi Vận đánh gãy. Thi Vận đỏ bừng cả khuôn mặt, bụng mặt, đường đường thị trưởng ôm lấy một cái nam nhân sau đó vụng trộm tự an ủi. Này được có bao nhiêu đói khát mới có thể làm ra chuyện như vậy a? Chỉ là nghĩ nghĩ liền làm huyết mạch sôi sục dục hỏa đốt người. Đừng nói nữa. Tiểu Vũ, ta không phải là ngươi tưởng tượng trung cái loại này người, vừa rồi xác thực tình thế nào cũng mình, không phải là bổn ý của ta, còn xin ngươi đem vừa rồi quên chuyện a. Thi Vận thở sâu, sắc mặt chậm rãi khôi phục lại bình tĩnh. Nhưng là ánh mắt lại luôn luôn tại lập lòe, hiển nhiên nội tâm của nàng cũng không bình tĩnh. Lưu Tân Vũ sợ hãi nói, Vận tỷ, ta lý giải, đều tại ta, không phải là ta ngươi cũng không có khả năng như vậy, ngươi yên tâm, hôm nay sự tình ta khẳng định lạng tại trong lòng ai sẽ không biết. Ngươi tại lòng ta bên trong giống nhau là cao cao tại thượng đại thị trưởng, ta không có bất kỳ ý tưởng gì. Thi Vận chua xót mà nói, Tiểu Vũ, ta hy vọng không nên đem ta trở thành cao cao tại thượng cái kia người, kỳ thật ta cũng người. Cũng là bình thường nữ nhân. Ta hy vọng ngươi liền đem ta trở thành một cái bình thường nữ nhân đối đãi thì tốt, cuộc sống sau này còn dài hơn, ta hy vọng chúng ta cũng có thể trở thành bạn rất thân, ngươi cảm thấy như thế nào? Lưu Tân Vũ gật đầu, ta đương nhiên là cầu còn không được. Vậy là tốt rồi. Thi Vận mỉm cười, Tiểu Vũ ngươi bây giờ còn chưa chuyện gì à, không có việc gì lời nói, chúng ta lại nói chuyện phiếm như thế nào? Nhìn xuống thời gian. Bây giờ là hơn 3 giờ chiều. Tốt. Thi Vận là suy nghĩ nhiều giải một điểm Lưu Tân Vũ, kéo vào một chút quan hệ, hai người lẫn nhau tại thân cận một chút, mà Lưu Tân Vũ tốt đẹp nhân nói chuyện phiếm, cũng là cầu còn không được. Đợi lát nữa lại đi Lâm Tuệ Hân chỗ đó cũng có thể. Bên này Lưu Tân Vũ đang cùng Thi Vận trò chuyện gia tăng cảm tình. Một bên khác hôm nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, từng cái cùng Lưu Tân Vũ có liên quan hệ. Hoặc là sắp có liên quan hệ nữ nhân tâm lý cũng không có so phức tạp. Đầu tiên là Tô Uyển Dung, cùng Lưu Tân Vũ gặp mặt sau lập tức liền tra xét về hắn sở hữu tư liệu, chu cho tới trưa sớm liền lấy hợp tác thân phận đi tới Sa Minh tập đoàn. Kết quả đến Sa Minh, không chỉ có Lưu Tân Vũ không thấy được. Liền Lâm Tuệ Hân liền không thấy được, hơn nữa Hàng Thành Thượng từng phát sinh đại địa chấn, Lâm Tuệ Hân lấy sức một mình bẫy được toàn bộ Hàng Thành Thượng tầng, làm tất cả mọi người động. Làm người ta hoài nghi Lâm Tuệ Hân có phải hay không leo lên thông thiên đại thụ. Nhất là Lâm Tuệ Hân kẻ thù, càng là tuôn rơi phát run. Nơi này không nói chuyện Lâm Tuệ Hân kẻ thù, chỉ nói Tô Uyển Dung, nàng tại Sa Minh đợi mấy giờ, chính chủ đều chưa thấy qua, lại không dám nổi giận, nhìn đến Lâm Tuệ Hân hiện tại lợi hại như vậy. Có thể bẫy được toàn bộ Hàng Thành Thượng Tầng, ai còn dám tại Sa Minh làm càng huống chi. Thần kỳ Lưu Tân Vũ còn ở lại chỗ này, nàng nhưng là phải cầu hắn. Đợi đến 2 giờ chiều, lãng phí mấy giờ, Tô Uyển Dung thất vọng rời đi. Nhưng mà nàng chân trước mới vừa đi, sau lưng Lâm Tuệ Hân liền trở lại Sa Minh. Tọa tại phòng làm việc, Lâm Tuệ Hân lông mày một mực vốn không có tùng quá, vốn là tiếp nhận rồi Trịnh Hành Tri cổ phần, tăng thêm tuyên bố đã mời dự họp. Hôm nay thứ hai là rất bận rộn. Nhưng là nàng hiện tại một chút cũng không có xử lý công ty sự vật tâm tư, đem sự tình toàn bộ ném cho phía dưới người đi làm, Ngô Khả Khả cả ngày hôm nay chân đều nhanh chạy dạng thẳng chân rồi. Bận rộn một ngụm thủy cũng chưa thời gian uống. Lão bản động động miệng, phía dưới chạy gãy chân, nói chính là như vậy. Lâm Tuệ Hân hiện tại não bộ bên trong chỉ có một cái ý nghĩ, chính là như thế nào làm Lưu Tân chán ghét Thi Vận. Đem Thi Vận đuổi đi cùng Tần Thư Giao chia sẻ nam nhân coi như, dù sao người khác là thanh mai trúc mã, chính mình thuộc về bên thứ ba chen chân, có thể lại cùng Thi Vận chia sẻ, đây coi là xảy ra chuyện gì. Hơn nữa hôm nay Thi Vận, ngày mai sẽ có một cái khác. Nhưng là nghĩ tới nghĩ lui, Lâm Tuệ Hân tuyệt vọng phát hiện, nàng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ cần không đem Thi Vận theo phía trên nhân đạo hủy diệt, vậy không ngăn cản được, đương một thân phận địa vị cao cao tại thượng. Dáng người tướng mạo cũng đều là cực phẩm nữ nhân đối với một cái nam nhân lấy lòng, không có một cái nam nhân có thể cự tuyệt được rồi, càng huống chi tình lang của nàng lại không phải là cái gì một lòng nam nhân. Hiện tại Thi Vận nói không chừng đã hướng về tình lang của hắn tao thủ lộng tư, dùng tay đùa nghịch hoặc cử chỉ hành vĩ lỗ mãng. Thu hoạch hảo cảm. Kỳ thật Lâm Tuệ Hân tại biệt thự thời điểm hoàn toàn có thể cho Thi Vận cách xa không mở được, một mực kéo tới nhiệm vụ kết thúc nhưng là Thi Vận nói một câu nói, Lâm Tuệ Hân liền buông lỏng. Nàng là nói như vậy. Ngươi cùng ta trên người đều có hệ thống, đủ để chứng minh hệ thống không phải là duy nhất tính. Ngươi hôm nay ngăn trở ta, nhưng là ngươi có thể ngăn cản hạ một người ư, ta có thể đáp ứng ngươi, đợi sau khi một cái hệ thống xuất hiện sau đó. Nếu như vận mệnh cùng chung thể vẫn là Lưu Tân Vũ, ta và ngươi cùng một chỗ đối phó nàng. Vô điều kiện đáp ứng ngươi một cái yêu cầu. Nghe nói như thế, Lâm Tuệ Hân mới phóng Thi Vận rời đi. Thứ 0170 chương có người bi ai có người cười quả thật như thế. Tính là hôm nay đem Thi Vận cản lại. Nhưng là tiếp theo cái hệ thống xuất hiện nên làm cái gì bây giờ, còn không bằng cùng người thông minh hợp tác, có Thi Vận hứa hẹn, ít nhất tại hạ một cái hệ thống ký chủ xuất hiện thời điểm hai người có càng nhiều phương pháp đi ứng đối. Chủ yếu là Thi Vận buộc lại hệ thống quá mức ra ngoài dự tính, vốn cho rằng trên thế giới chỉ có chính mình như vậy một cái người may mắn, có thể không nghĩ tới, lúc này mới qua bao lâu, lại xuất hiện một cái người may mắn. Chuyện như vậy làm Lâm Tuệ Hân tâm thần rất loạn. Bất quá hai người cũng biết, từ nay về sau, hai người chính là tình địch. Hàng thành hai đại khác biệt lĩnh vực nữ thần muốn bắt đầu cạnh tranh cùng một cái nam nhân, người nam nhân này vẫn là hạng người vô danh. Không thể theo phía trên nhân đạo hủy diệt Thi Vận, lại không cam lòng làm Thi Vận thuận lợi cùng chính mình chia sẻ nam nhân, Lâm Tuệ Hân còn có thể làm sao, chỉ có thể cố hết khả năng đi ngăn cản cũng phá hư Thi Vận công lực Lưu Tân Vũ. Chỉ cần Thi Vận công lực độ một mực không thể tăng lên, Lưu Tân Vũ đối với Thi Vận không thể sinh ra nhiều hảo cảm, nàng liền không cần lo lắng địa vị của mình. Nghĩ kế tiếp cùng với Thi Vận tranh giành tình nhân, Lâm Tuệ Hân chính là lòng tràn đầy chua xót. Khi nào thì nàng nhưng lại lưu lạc thành như vậy một cái nữ nhân. Suy nghĩ rất lâu, đêm sau này lộ đều nghĩ một lần, Lâm Tuệ Hân lên tinh thần, tại hệ thống bên trong lại hối đoái mấy viên mỹ phu đang ăn, da dẻ trở nên càng thêm có ánh sáng trạch thủy nộn có co giãn. Tranh giành tình nhân bước đầu tiên, ít nhất muốn cho chính mình tiền vốn trở nên càng thêm dày, làm nam nhân vì chính mình mê muội như không phải không bỏ được tích phân. Lâm Tuệ Hân hiện tại liền nghĩ hối đoái ra một viên thanh xuân vĩnh viễn đang cùng đại lượng duyên thọ đang đi ra. Sau ánh mắt lại đang danh huyệt đang thượng bồi hồi một hồi, Lâm Tuệ Hân quyết định còn chưa phải hối đoái, đợi ngày sau hãy nói. Diệp gia hai tỷ muội về trước phòng của mình tử, suốt quãng đường xe cửa sổ đóng lấy mở ra điều hòa. Không ngừng theo Diệp Anh trên người tỏa ra từng cổ làm người ta buồn nôn mùi hôi thối, Diệp Anh trên người tinh dịch làm lại ẩm ướt lại làm, mật huyệt còn đang không ngừng hướng đến sấm một tia tinh dịch, tại muội muội trước mặt như vậy. Làm nàng như muốn chết, trở về nhà tại Diệp Mạc phức tạp ánh mắt trung tắm, sau đó Diệp Mạc đỡ lấy khập khiển Diệp Anh tiến đến Thi Thi chỗ đó hội báo. Ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Trên đường, Diệp Mạc trầm giọng nói. Diệp Anh mê mang lắc lắc đầu. Ta không biết. Lúc này Diệp Anh nội tâm rất là phức tạp, không biết vì sao nàng cũng không muốn đem tại sâm banh thành nhà phát sinh sự tình nói cho Thi Thi, có lẽ là sợ Thi Thi trả thù Lưu Tân Vũ, cũng có thể là không bỏ được bị Lưu Tân Vũ đè ở dưới người cái loại này cảm nhận. Tóm lại thực phức tạp, một lời khó nói hết. Nếu là lúc trước, gặp được như vậy sự tình, chẳng sợ Thi Thi không còn muốn nàng, nàng cũng có khả năng nói, nhưng bây giờ lại do dự. Diệp Mạc trầm mặc một hồi, ngươi không nói, ta cũng không nói. Nói sau đó, tỷ tỷ liền sẽ không để cho ngươi lưu tại bên người. Tắm rửa một cái sau liền giống như trước đây, tỷ tỷ không sẽ phát hiện cái gì. Diệp Anh yên lặng gật đầu. Hai người đi đến biệt thự, tại cửa thời điểm Diệp Anh làm Diệp Mạc buông ra. Chính mình cố nhịn giữa hai chân thống khổ bình thường đi vào. Phòng khách bên trong, Thi Thi vẫn là mặc lấy tơ tằm đồ ngủ, ngồi tại trên sofa, một cái lớn chân dài không hề hình tượng thục nữ tách ra thải tại sofa phía trên, tập trung tinh thần nhìn trước mắt máy tính. Gặp hai người tiến đến, tùy ý khoát tay, cứ tiếp tục tại máy tính phía trên bùng bùng đánh tự. Diệp Mạc tiến lên vài bước, đem hôm nay như thế nào mang đi Lưu Tân Vũ như thế nào đi sâm banh thành chi tiết nói ra, chẳng qua giấu giếm Diệp Anh sự tình. Thi Thi không thèm để ý chút nào khoát tay, hơi hưng phấn nói ta đã biết, không trách các ngươi, hôm nay mà các ngươi lại là bỏ lỡ một hồi đại hí. Các ngươi nói, trên cái thế giới này có hay không yêu quái? Yêu quái? Diệp Mạc sửng sốt. Nghĩ đến Lưu Tân Vũ đồ thủ bóc phá hư băng đạn cảnh tượng. Diệp Anh là nghĩ đến Lưu Tân Vũ tính khí tại thân thể mình bên trong một chút đại một chút nhỏ, còn bắn nhiều như vậy tinh dịch tại chính mình thân thể phía trên, phía trước tại trong nhà tắm rửa. Nàng tại thân thể đào khoét rất lâu, mới đem kia một chút ghê tởm đồ vật toàn bộ móc ra. Chẳng sợ hiện tại, nàng còn cảm thấy bên trong thân thể có vài thứ kia chưa hoàn toàn chảy ra. Cái kia Lưu Tân Vũ tuy rằng rất lợi hại. Bất quá cũng miễn cưỡng sao nói là người bình thường, nhưng là ta hôm nay nhìn đến, các ngươi tuyệt đối không thể tin được. Thi Thi càng nói càng hưng phấn, trên mặt đều hiện đầy ửng hồng, một cái trắng nõn cánh tay tại không trung vung vẫy. Thi Vận sự tình liền không nói, các ngươi đoán ta nhìn thấy gì, Lâm Tuệ Hân thế nhưng, bịch, một tiếng liền xuất hiện ở phòng ở, ngươi nhìn nhìn cây súng này, Lâm Tuệ Hân nhẹ nhàng nhất bài liền loan. Ta cũng sao còn cho rằng ta mua giả thương. Hơn nữa ta khoảng cách vài mét khoảng cách hướng về Lâm Tuệ Hân mở mấy phát, liền nàng một cọng lông cũng chưa đụng tới, các ngươi có thể nghĩ. Thi Thi trong miệng nhanh chóng nói. Diệp Anh vốn cho rằng Lưu Tân Vũ liền đủ thần kỳ, nhưng là nghe được Thi Thi nói như vậy. Lưu Tân Vũ căng Lâm Tuệ Hân so với đến quả thật không đáng giá nhất sắc. Song bào thai nghẹn họng cứng lưỡi. Diệp Mạc lúng ta lúng túng nói. Tỷ tỷ, ngươi không có khả năng nhìn lầm rồi a. Thi Thi trừng mắt nhìn nàng liếc nhìn một cái. Ta nhìn lầm. Ngươi phía dưới cái kia mắt nhìn lầm rồi ta cũng không có khả năng nhìn lầm, hơn nữa Thi Vận. Quên đi, nàng sự tình ta liền không cùng các ngươi nói, tóm lại, hôm nay ta mới phát hiện, nguyên lai trên cái thế giới này thế nhưng còn có nhiều như vậy thần kỳ sự tình. Thi Thi rất là hưng phấn. Hưng phấn lộ ra bên ngoài làn da đều xuất hiện một tầng nhàn nhạt hồng nhạt. Diệp Mạc, ngươi và lại nói tường tận nói, hôm nay các ngươi cùng cái kia Lưu Tân Vũ đợi lâu như vậy đều phát hiện cái gì? Diệp Mạc theo bản năng liếc mắt nhìn Diệp Anh, kỳ thật cũng không có gì, bắt đầu chúng ta dùng thương đem Lưu Tân Vũ kèm hai bên đến sâm banh thành, vốn là cho là hắn là một người bình thường, mặt sau hắn trở tay liền đem chúng ta chế phục. Sau đó liền hỏi là ai muốn gặp hắn? Hỏi không ra cuối cùng cái gì, liền thả chúng ta trở về đến đây. Thi Thi cũng không hoài nghi gì, các ngươi không có bị thương chứ? Không có, liền tỷ tỷ bảo hộ ta thời điểm bị hắn đánh mấy phía dưới. Tỷ tỷ, Thi Vận tỷ tỷ tìm Lưu Tân Vũ làm gì nha, nàng tại sao phải gặp không có một người bất kỳ cái gì danh khí người, quá kỳ quái, Diệp Mạc liền vội vàng nói sang chuyện khác. Thi Thi lật cái bạch nhãn, ta nơi nào thấu hiểu được tâm tư của nàng. Bất quá ta nghĩ kế tiếp hẳn là có trò hay để nhìn. Nghĩ đến Thi Vận đột nhiên cao trào, còn có Lâm Tuệ Hân thần kỳ thủ đoạn, cùng với Thi Vận tốt muốn biết một ít gì thần sắc, Thi Thi đã cảm thấy kế tiếp sự tình rất thú vị. Liền hôm nay tổn thất một số tiền lớn tài cũng không nghĩ xía vào, tiền nào có xem cuộc vui trọng yếu, chỉ cần Thi Vận không ra việc, tiền sớm muộn gì đều có khả năng kiếm trở về. Thi Thi dửng dưng mở ra chân, giữa hai chân màu hồng quần lót đã ướt đẫm. Anh, cấp tỷ tỷ liếm liếm, ta quá hưng phấn. Thứ 0171 chương ngươi muốn làm gì? Thi Thi dựa vào tại sofa phía trên, hai đầu trắng nõn đùi hiện lên M hình mở ra, nhảy qua ở giữa màu hồng ren trong suốt quần lót hạ bộ có nhất khối lớn vết ướt. Thi Thi chậm rãi ửng hồng, cả người làn da đều xuất hiện một tầng nhàn nhạt hồng nhạt. Nhìn đến Thi Thi cái bộ dạng này, nếu là lúc trước, Diệp Anh thứ nhất thời liền xông lên ban tỷ tỷ giải ngứa, nhưng là lúc này trong não cũng không thụ khống chế xuất hiện cùng Lưu Tân Vũ một màn kia. Thất thần một lát, Diệp Anh hướng về Thi Thi đi đến. Quỳ gối tại Thi Thi hai chân ở giữa, đưa ra mềm mại ướt át đầu lưỡi, theo Thi Thi đùi bên trong chậm rãi liếm láp, lưu lại liên tiếp nước miếng, đợi hai cái đùi đều dính vào nàng trong suốt nước miếng. Tiếp lấy miệng nhỏ dán vào quần lót, dùng đầu lưỡi cùng răng nanh tại hạ bộ nhẹ nhàng cắn liếm. Lột ra cuối cùng quần lót, đầu lưỡi một cái tại tràn đầy mật ngọt âm hộ ôm nhu liếm lấy. Thi Thi đầy mặt hưng phấn, kéo qua bên cạnh Diệp Mạc. Hai tay tại Diệp Mạc trên người tùy ý dạo chơi, bao trùm tại nàng miệng nhỏ, hai đầu hồng phấn đầu lưỡi tại không trung dây dưa. Diệp Mạc động tình đáp lại tỉ tỉ, có thể dưới hông Diệp Anh nhưng chỉ là đờ đẫn làm. Cùng Thi Vận tách ra thời điểm đã là hơn 5 giờ chiều. Trước khi rời đi tắm rửa một cái, cấp Lâm Tuệ Hân gọi điện thoại, phát hiện nàng còn ở công ty chờ đợi chính mình, vì thế liền vội vàng thuê xe đi tới công ty. Thi Vận hơi không tha đưa tiễn Lưu Tân Vũ, nàng bây giờ là hận không thể cùng Lưu Tân Vũ 24 giờ đợi tại cùng một chỗ. Cùng ăn cùng ở, mau chóng đem công lực độ cà mãn, sau đó liền có thể muốn làm gì thì làm. Bất quá ý nghĩ như vậy cũng chỉ là tại trong lòng nghĩ nghĩ, trước không nói Lưu Tân Vũ có thể đáp ứng hay không, Lâm Tuệ Hân thứ nhất liền sẽ không đáp ứng. Thi Vận về trước làm công địa điểm đêm hôm nay sự tình xử lý xong, sau tại hệ thống bên trong đổi một viên Mỹ Phu đang tốt đẹp nhan đan, nàng không duyên cớ bị mất 5 năm sống lâu, dung mạo cùng dưới da thịt trượt 5 năm trình độ. Nếu như không bổ trở về, Lưu Tân Vũ đến lúc đó đối với nàng không có hứng thú làm sao bây giờ. Thấy qua Lâm Tuệ Hân dung nhan tuyệt thế cùng vô cùng mịn màng làn da, như chính mình tiền vốn không nhanh chóng tăng lên đi lên. Như thế nào cùng Lâm Tuệ Hân cạnh tranh? Nam nhân đối với không được đến nữ nhân rất có hứng thú, chỉ khi nào được đến, phát hiện cũng không có tưởng tượng chung như vậy ngon miệng, trải qua so sánh, cuối cùng vẫn là quay trở lại ăn tốt nhất. Loại kiến thức này không cần cố ý đi học, là một mọi người có thể minh bạch. Nhìn trong tay hai khỏa tỏa ra oánh oánh ánh sáng đang dược, lần thứ nhất khoảng cách gần như vậy quan sát hệ thống cung cấp đạo cụ, Thi Vận trong mắt thăng lên một tia lửa nóng. Không chút nào do dự đem hai viên đang dược đưa vào trong miệng, đang dược hóa thành dòng nước ấm lưu vào bụng bên trong, Thi Vận nhìn trong gương chính mình. Mắt thường có thể thấy được, Thi Vận phát hiện chính mình thoáng có chút tối hoàng lỏng nhẽo nhoét làn da lại lần nữa trở nên trắng nõn có co giãn. Khóe mắt nếp nhăn nơi khóe mắt cũng lần nữa biến mất, liền ngũ quan cũng trở nên càng thêm hài hòa tự nhiên, tổng thể tướng mạo không thay đổi, nhưng là nhìn lại càng thêm thuận mắt càng thêm làm người ta mê muội. Da dẻ khôi phục lại mất đi sống lâu trước khoảnh khắc kia ngũ quan càng thêm lập thể mê người. Khó trách Lâm Tuệ Hân nhìn một cái tự nhiên hình thành, làm người ta di bất khai ánh mắt, nhìn đến không ít dùng hệ thống đạo cụ, vì câu dẫn nam nhân thật sự là phí sức tâm tư. Thi Vận yên lặng nghĩ, không khỏi đối với Lâm Tuệ Hân sinh ra một tia ghen tị. Loại tâm tình này, liền Thi Vận mình cũng cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Suy nghĩ một hồi, Thi Vận cũng không quên ký lớn nhất chính sự, hệ thống đối với nàng lớn nhất trợ giúp chính là giúp nàng đi lên quyền lợi đỉnh phong, hơn nữa trên tay còn có một khỏa con rối đan. Được phát huy ra lớn nhất công hiệu mới là. Kế tiếp, Thi Vận tại phòng làm việc bên trong, một đám điện thoại đánh ra, tìm không ít người tới gặp nàng, bận rộn đến hơn 10 giờ đêm mới rời đi. Lưu Tân Vũ trở lại công ty, đại bộ phận nhân đều đã tan tầm, chỉ có số ít nhân còn tại tăng ca, to như vậy tổng tài khu làm việc vực rất là an tĩnh. Lập tức mở ra tổng giám đốc văn phòng đại môn, Lưu Tân Vũ đi vào. Ngay tại Lâm Tuệ Hân mai tại làm việc nghiệt thượng bận rộn. Thấy là Tình Lan trở về, Lâm Tuệ Hân lộ ra một cái nhẹ nhàng mỉm cười, cười mà không cười nói. Cuối cùng bỏ được trở về nha, của ta tiểu bạn trai. Lưu Tân Vũ xoa xoa mũi. Đi đến Lâm Tuệ Hân phía sau, hai tay đặt ở bả vai của nàng nhẹ nhàng bóp, của ta Hân tỷ tại nơi này, ta nhất định phải trở về a. Nói, Lưu Tân Vũ túc mục nói, Hân tỷ, hôm nay cảm ơn ngươi. Còn biết cảm ơn ta một phát nha. Trời đi lâu như vậy, nhìn đến phía sau màn người sao. Lâm Tuệ Hân dựa vào tại ghế dựa phía trên. Ngửa đầu nhìn Tình Lan, bên trái bả vai có chút chua, dùng sức một chút. Lưu Tân Vũ trên tay trong nhà một phần khí lực, nhìn thấy. thi vận rất đẹp a, có phải hay không ta hôm nay không cho ngươi gửi tin tức, ngươi đều không bỏ được trở về a. Cảm nhận bả vai ôm nhu kình đạo ấn nhu, Lâm Tuệ Hân trên mặt lộ ra một tia thoải mái, ngữ khí lại có chút quái dị. Lưu Tân Vũ lúng túng khó xử cười, lúc này hắn còn không biết Lâm Tuệ Hân cùng Thi Vận đã hiểu lẫn nhau đều là hệ thống ký chủ, hai người cũng mình giao phong một lần, còn đã đạt thành bí mật hiệp nghị, bị lừa gạt đang khích lệ hắn nói, Hân tỷ ngươi nói cái gì đó? Thi thị trưởng đó là cái gì người, gặp ta bất quá chính là vì một chuyện nhỏ, như thế nào nghe ngươi giọng điệu này, giống như ghen tị đâu? Ngươi sẽ không cảm thấy Thi thị trưởng đối với ta như thế nào a? Lưu Tân Vũ cúi đầu nhìn Lâm Tuệ Hân gần như hoàn mỹ ngũ quan. Trên mặt làn da tuyết trắng trong suốt, vô cùng mịn màng, thiếu nữ vậy gương mặt lại có tang thương hương vị làm người ta trăm xem không ghét. Trên mặt không có bất kỳ cái gì lông tơ cùng đậu đậu, mỗi một chỗ, giống như đều là thượng thiên thận trọng điêu khắc quá giống như. Hận không thể cắn một cái. Tại Diệp Oanh trên người phát tiết một lần vốn cũng không tận hứng, mặt sau lại thấy Thi Vận tự tay tại chính mình trong lòng tự an ủi, Lưu Tân Vũ dục hỏa đã sớm tại bên trong thân thể tùy ý, bây giờ thấy Lâm Tuệ Hân này cực đẹp khuôn mặt. Còn có theo khuôn mặt đảng hướng xuống hai nơi cao cao nổi lên ngọn núi. Lưu Tân Vũ lập tức lửa theo tâm lên, tay phải hướng xuống tìm tòi thuận theo Lâm Tuệ Hân cổ áo lỗ hổng liền vói vào quần áo bên trong, cách quý danh áo ngực cầm chặt kia đầy đặn kiên đỉnh tuyết trắng vú to. Nhà! Chính hưởng thụ Lưu Tân Vũ ôm nhu mát xa Lâm Tuệ Hân bị đột nhiên tập kích, dọa kinh hãi hô lên một tiếng, Tân Vũ, ngươi muốn làm gì nhất, muốn làm, Hân tỷ. Lưu Tân Vũ tay nắm một cái không thể nắm giữ vú to, áo ngực thân phu ren xúc cảm ở trong tay phát ra. Bàn tay dán vào tràn đầy đi ra vú thịt, là như vậy tràn ngập co giãn cùng nộn trượt. Lâm Tuệ Hân khuôn mặt thoáng chốc liền che kín một tầng nhàn nhạt đỏ ửng, một bàn tay cách quần áo đặt tại tình lang tay phía trên. Lại không có gì lực đạo. Dịu dàng nói, Tân Vũ, ta còn có chính sự nói với ngươi đây, trước đừng đùa. Thứ 0172 chương mãn nãi đều là đầu óc Lưu Tân Vũ sao có thể buông tha tới tay mỹ thịt, thoáng thở hổn hển, một bên dùng sức thưởng thức thật lớn bộ ngực. Vừa nói, Hân tỷ, ngươi nói ngươi, ta ngoạn ta đấy, không chậm trễ. Ân, Lâm Tuệ Hân đầu sau này lại lần nữa hướng lên lộ ra thon dài cổ. Từ ăn hoàng mỹ dáng người đang cùng vú to đang sau đó, nàng phát hiện vú của mình không chỉ có lớn hơn một chút. Hơn nữa cũng càng thêm mẫn cảm, chỉ cần bị thoáng thưởng thức, thân thể liền như nhũn ra nóng lên, có đôi khi bị ngoạn lâu, còn có khả năng cảm giác được có từng cổ nhiệt lưu tại nhũ tuyến trong đó cuồn cuộn, tựa như muốn dâng lên mà ra. Chẳng qua bị chơi một hồi, nhuyễn, hờn dỗi nói gì nha nhất, Lâm Tuệ Hơn cả người liền kiều, ngươi như vậy. Muốn ta sao, như vậy mới là nói chuyện chính sự phương pháp, hưởng lạc cùng chính sự lẫn nhau không chậm trễ. Một bàn tay thưởng thức mỹ nhân vú to. Một bàn tay là gấp gáp cởi nàng áo, rất nhanh áo bị cởi xuống, lộ ra hai cái bị màu xám ren áo ngực bao vây vú to. Áo ngực căn bản không thể toàn bộ đem tuyết trắng vú to bao bọc, bắt bán cầu trắng bóng mềm mại vú thịt mảng lớn bại lộ tại không khí trong đó. Tùy theo Lâm Tuệ Hân thân thể động tác, từng mảnh một vú thịt giống như quy bắn thạch hoa quả bình thường hơi hơi rung động, nhìn đến Lưu Tân Vũ hạ thân cứng rắn, cắt cao đội lên lão bản ghế dựa vào lưng. Lâm Tuệ Hân hai má phím hồng. Trong mắt tràn ngập ra một tia xuân thủy, nhìn vô cùng gợi cảm mê người, như vậy háo sắc. Ai kêu lão bà của ta như vậy mê người đâu? Lý Tân Vũ tại Lâm Tuệ Hân muốn cự tuyệt lại như mời chào phối hợp phía dưới cởi bỏ vướng bận áo ngực. Lập tức, hai cái tiếp cận dê cúp đầy đặn kiên đỉnh vú to hiện ra ở trước mặt hắn, đừng nhìn vú to như vậy đầy đặn, tuy nhiên lại không có bất kỳ cái gì rũ xuống, ngược lại phá lệ kiên đỉnh no đủ, nhũ tọa mượt mà. Đầu vú hơi nhếch lên, hình dạng cùng nhan sắc so làm đi ra giả nhũ còn muốn mê người, ngà voi vậy trắng sữa sáng bóng, vú thịt thượng che kín nhàn nhạt màu xanh mạch máu quy tắc chỉ có tiền xu lớn nhỏ hồng nhạt cuồng vú, bất quá cỡ hạt đậu hồng nhạt đầu vú. Tại điều hòa gió lạnh thổi bay phía dưới, hai khỏa mê người đầu vú sớm liền cứng rắn lên. Từ trên xuống dưới nhìn xuống, hai cái vú to mang đến thị giác xung kích càng thêm chấn động, có thể so với hai cái bóng đá lớn nhỏ vú to đứng sững ở bộ ngực. Hai cái tròn trịa nhếch lên vú to cơ hồ chiếm cứ Lưu Tân Vũ toàn bộ tầm mắt, căn bản nhìn không tới Lâm Tuệ Hân nửa người dưới, chỉ có thể theo đầu vú khe hở trong đó mơ hồ thấy nàng khép lại hai chân. Lưu Tân Vũ hai tay nhẹ nhàng tại tròn trịa rất kiều vú to thượng hơi hơi vỗ. Hai cái tuyết trắng vú to lập tức giống như hai cái tràn ngập thủy khí cầu hơi hơi lắc lư, rung rung rẩy rẩy, thập phần quy bắn. Lưu Tân Vũ vẫn là lần thứ nhất như vậy cẩn thận quan sát chỉ thuộc về chính mình hai cái tuyết trắng vú to. Hơi hơi nuốt hớp nước miếng, khô cạn nói, lão bà, vú của ngươi ghê gớm thật thật bắn, quá đẹp, có thể cho ta ngoạn cả đời. Nghe được Lưu Tân Vũ liên tục hai tiếng kêu lão bà mình, Lâm Tuệ Hân tâm lý dâng lên một tia tình ý. Ẩn ý đưa tình nhìn Tình Lan, ngây thơ nói, ai là lão bà của ngươi nha? Thật không biết xấu hổ, đương nhiên là của ta tốt hơn tỷ nha, chẳng lẽ ngươi còn muốn chạy trốn không thành? Lưu Tân Vũ không đang do dự, mười ngón tay xuề ra. Nắm lấy căn bản không thể nắm giữ tuyết trắng vú to mà bắt đầu xoa nắng, đầu vú kẹp tại trong ngón tay lúc, vú xúc cảm mềm mại trắng mịn ấm áp, nguyễn niên trung lại giàu có mười phần co giãn, ngón tay rơi vào vú thịt trong đó. Hơi hơi buông lỏng, tuyết trắng vú thịt lập tức liền bắn trở về, quy quy bắn bắn, phá lệ mê người, thưởng thức này làm cho không người nào so với mê vú to, Lưu Tân Vũ hô hấp dần dần trầm trọng, hạ thân cũng càng ngày càng cứng rắn lên. Trước kia Lâm Tuệ Hân vú cũng là cực phẩm, hình dạng lớn nhỏ nhan sắc đều có thể nói nhân tuyển tốt nhất, chẳng qua đầu vú cùng quần vú là hồng màu hồng, nhưng là ăn vú to đang cùng hoàng mỹ dáng người đang sau đó, vú lại lần nữa lột xác. Cơ hồ không có nữ nhân có thể so sánh, liền đầu vú quần vú cũng đều lần nữa khôi phục thành thiếu nữ mềm mại hồng nhạt. Thưởng thức như vậy một đôi vú to, nhìn vú to tại chính mình trong tay không ngừng biến hóa hình dạng, đứng thẳng đầu vú bị ngón tay kẹp lấy. Lưu Tân Vũ dục hỏa không ngừng dâng lên. Ân. Tân Vũ. Rất ngứa, Lâm Tuệ Hân đôi mắt mê ly, mẫn cảm vú bị Tình Lan thưởng thức, Tình Lan thô ráp bàn tay cùng thành thạo kỹ xảo làm nàng chỉ cảm thấy từng đạo điện lưu theo phía trên vú hướng toàn thân tập kích đến. Bụng thăng lên một cổ nhàn nhạt dòng nước ấm, một tia sền sệt dính dính trong suốt chất lỏng bắt đầu ở hạ thân từ từ chia bí, làm nàng hạ thân bắt đầu ngứa ngáy. Đồng thời Lâm Tuệ Hân cũng lại lần nữa phát hiện, nhũ tuyến trong đó bắt đầu xuất hiện một tia nóng bỏng chất lỏng. Giống như muốn phúng ra ngoài trào. Ân ha! Ngươi còn biết ta là của ngươi Hân tỷ. A! Dùng sức điểm nhu. Tân Vũ. Lâm Tuệ Hân hô hấp dồn dập, đầy mặt đỏ ửng, một bên thở gấp một bên nói, thi vận sợ là đem ngươi linh hồn nhỏ bé đều câu không có a. Nói mau! Hôm nay thi vận đối với ngươi làm cái gì? Ừ. Lưu Tân Vũ phục hạ thân, mũi tại Lâm Tuệ Hân mái tóc trung thật sâu ngửi, từng cổ thơm mát nước gội đầu hương vị hỗn hợp mỹ nhân mùi thơm cơ thể tiến vào hắn mũi lúc. Hai tay tùy ý thưởng thức vú to, lòng bàn tay cà động trắng nõn vú, làm tuyết trắng vú to như đại bạch thỏ bình thường nhảy lên, phát ra bá bá bá âm thanh, đây là khô ráo trơn mềm làn da tiếp xúc mới có thể sinh ra âm thanh. Không làm cái gì a, nàng chính là để ta ban cái bận rộn, Hân tỷ, ngươi sẽ không ăn giấm chua đi à nha. Lưu Tân Vũ tâm lý nhấc nhảy, thuận miệng nói. Gặp Lưu Tân Vũ cúi người ngửi mái tóc của mình, Lâm Tuệ Hân hai tay hướng lên vòng sau vòng ở Tình Lan cổ. Bởi vì hai tay hướng lên, cơ bắp kéo duỗi, hai cái vú to trở nên càng thêm đầy đặn thật lớn. Ngươi còn muốn giấu giếm ta bao lâu? Ân. Nhẹ chút. Không muốn ngoạn chỗ đó. Rất ngứa. Thi vận đều đã nói cho ta biết. À. Lâm Tuệ Hân nói. Đột nhiên bị Lưu Tân Vũ dùng ngón tay nắm nhạy cảm nhất đầu vú, lời còn chưa nói hết liền thật cao nũng nịu rên rỉ một tiếng. Trừ bỏ tăng cường tự thân, làm Lưu Tân Vũ đối với chính mình càng thêm mê muội, Lâm Tuệ Hân cũng có gõ Tình Lan. Làm hắn không muốn nhanh như vậy lâm vào thi vận ôm nhu thế công bên trong. Bằng không Lưu Tân Vũ tại phòng làm việc như vậy trêu đùa nàng, nàng sao có thể phối hợp như vậy? Lưu Tân Vũ bóc hai khỏa nhuyễn trung mang cứng rắn đầu vú chính ngoạn hăng say. Nghe nói như thế lập tức sửng sốt một chút. Không có khả năng thi vận cùng Lâm Tuệ Hân cũng đã biết lẫn nhau có hệ thống A, cẩn thận nghĩ nghĩ, Lâm Tuệ Hân hôm nay cùng thi vận gặp mặt, có thể đem thi vận ngăn trở mấy giờ. Ở giữa thi vận còn nhận lấy đến một lần hệ thống trừng phạt. Tuy rằng không biết hệ thống trừng phạt là cái gì, phỏng chừng rất khó giấu giếm được. Mà thi vận có thể bị Lâm Tuệ Hân ngăn trở mấy giờ, nếu như Lâm Tuệ Hân không thể cho thấy một chút thần kỳ thủ đoạn. Chỉ sợ Thi Vận không có khả năng như vậy nghe lời, dù sao thân phận của hai người địa vị chênh lệch rất xa, không có hệ thống Lâm Tuệ Hân tuy rằng cùng Thi Vận cùng hàng hàng thành hai đại nữ thần, nhưng là lại không phải là cùng trình tự người. Thứ 0173 chương phun sữa như vậy nghĩ, hai cái đều là nhân tinh bình thường nữ nhân khẳng định đã biết lẫn nhau có được hệ thống. Như vậy Lâm Tuệ Hân nói ra lời này cũng liền không kỳ quái, đã biết lẫn nhau đều có hệ thống, như vậy Lâm Tuệ Hân trải qua. Thi Vận liền giống nhau trải qua. Hân tỷ tại hộ thực A, chẳng lẽ ngữ khí tất cả đều là ghen tuông? Lưu Tân Vũ sau khi hiểu rõ tâm lý âm thầm bật cười, từ đó, hôm nay sở hữu sự tình hắn đều rõ ràng. Khó trách Thi Vận hôm nay hoàn thành nhiệm vụ tích cực như vậy. Không chỉ có là hệ thống trừng phạt, cũng có Lâm Tuệ Hân mang đến áp lực. Lâm Tuệ Hân Thi Vận hai người biết chỉ biết, Lưu Tân Vũ không có bất kỳ cái gì hoảng hốt, nguyên bản hắn liền muốn lợi dụng thiên ngoại truyền âm phương thức nói cho Thi Vận. Lâm Tuệ Hân cũng là có hệ thống, sau thông qua nửa này phương thức của hắn nói cho Lâm Tuệ Hân, lấy này làm hai cái nữ nhân vì hắn tranh giành tình nhân ra tay quá nặng. Hiện tại hai người trước tiên đã biết, hắn còn tỉnh tiếp theo thiên ngoại truyền âm cơ hội. Có thể dùng đến ứng đối về sau xuất hiện đột phát tình trạng. Có hệ thống tồn tại, chỉ cần buộc lại nữ nhân liền chạy không thoát, nếu chạy không thoát, kia Lưu Tân Vũ khẳng định cũng muốn thu hoạch đến lớn nhất sung sướng, hai người nữ thần cấp nữ nhân khác vì hắn tranh giành tình nhân cho nhau nhằm vào. Xem như nam nhân, tại trong này được đến cảm giác thành tựu cùng sung sướng, so đem nữ nhân thao đến hôn mê còn mạnh hơn. Lâm Tuệ Hân hiện tại đã đạt tới 80 thuần phục độ nghĩ muốn tiếp tục tăng lên, liền tất yếu muốn cho nàng chế tạo cảm giác nguy cơ. Có cảm giác nguy cơ, nàng mới có thể càng thêm hãm sâu trong này mà không biết, vì được đến Lưu Tân Vũ càng nhiều sủng ái do đó trả giá càng nhiều. Mà Thi Vận vừa mới cầm đến hệ thống, nếu như không có ngoại giới áp lực, so Lâm Tuệ Hân thân phận địa vị rất cao Thi Vận muốn rất nhanh cà đến 80 thuần phục độ, ít khả năng, quân không thấy đem Lâm Tuệ Hân cà đến 80 thuần phục độ, Lưu Tân Vũ hao phí nhiều tâm lực lần lượt làm Lâm Tuệ Hân tâm linh sụp đổ. Tăng thêm các loại trùng hợp, mới miễn cưỡng tại 7 ngày bên trong đạt tới 80 thuần phục độ. Cho nên làm từng bước chiếu theo cà Lâm Tuệ Hân phương thức đi cà Thi Vận, ngày tháng năm nào đều không nhất định có thể có 80 thuần phục độ. Cho nên Lưu Tân Vũ mới có thể nghĩ nói cho Thi Vận Lâm Tuệ Hân tồn tại, lấy này cho nàng chế tạo áp lực, tại dưới loại áp lực này đi cà, mới có thể làm ít công to. Có cạnh tranh mới có áp lực mới có động lực. Lúc này đây, Lưu Tân Vũ không cần nhiều lắm đi động não cấp Thi Vận nhiệm vụ gia tăng độ khó, chỉ cần tại Thi Vận hoàn thành nhiệm vụ thời điểm nói cho Lâm Tuệ Hân tự nhiên trăm phương nghìn kế cấp Thi Vận gia tăng độ khó. Chính mình tại đưa người tốt, như vậy Thi Vận thuần phục độ tự nhiên có thể lã tả dâng lên. Đây là Lưu Tân Vũ lúc ban đầu kế hoạch, nhất tiễn song điêu không chỉ có cấp cuộc sống của mình gia tăng lạc thú, cũng tăng nhanh Thi Vận thuần phục. Như vậy, về sau cuộc sống mới có thể càng thêm thú vị a. Nghĩ hai cái nữ nhân tranh đấu gay gắt, vì tranh đoạt chính mình sử dụng tất cả vốn liếng, Lưu Tân Vũ đều phải ngốc cười thành tiếng. Tân Vũ nhất ngươi còn chờ cái gì nữa nha? Ta muốn. Lâm Tuệ Hân thở gấp đem Lưu Tân Vũ thu suy nghĩ lại hiện thực, vừa mới thất thần thời điểm Lưu Tân Vũ liền trì độn bóp đầu vú cũng không dùng sức, làm đã có cảm giác Lâm Tuệ Hân rất là bất mãn. Hân tỷ hảo lão bà. Vận tỷ đều là như thế nào cùng ngươi nói đó a? Lưu Tân Vũ tại mỹ nhân tai vừa nói, đồng thời ngón tay hơi hơi dùng sức, bóp lấy hai hạt hồng nhạt đầu vú, buông lỏng căng thẳng sau hướng lên sách kéo lấy. Sau đó tại nhắc tới chỗ cao nhất thời điểm đột nhiên buông ra. Co giãn 10 phần vú lớn lập tức liền bắn trở về, đuan đung rung rung vài cái. A, bị Lưu Tân Vũ như vậy trêu đùa đầu vú thượng hơi hơi cảm thấy đau đớn xen lẫn rất mạnh kích thích giống như điện lưu bình thường xẹt qua toàn thân. Làm Lâm Tuệ Hân thở gấp lên tiếng. Mới gặp mặt một ngày liền kêu thượng vận tỷ, ngươi thật sự là một bạch nhãn lang, có ta còn chưa đủ. Còn muốn trêu chọc khác nữ nhân, ngươi rốt cuộc muốn bao nhiêu cái nữ nhân mới thỏa mãn? A, rất ngứa. Không muốn liếm chỗ đó. Lâm Tuệ Hân đôi mắt nửa mở bán đóng, trong mắt lộ vẻ xuân thủy, đầy mặt u oán. Tại tình lang như vậy kích thích phía dưới, Lâm Tuệ Hân chỉ cảm thấy nhũ tuyến trong đó nhiệt lưu càng ngày càng nhiều. Vú trở nên nóng bỏng cũng càng thêm phồng lên. Lưu Tân Vũ đương nhiên không có khả năng thừa nhận những cái này hệ thống kỳ thật đều là kiệt tác của hắn, đời này đều không có khả năng thừa nhận, hắn lúc này ngậm vào mỹ nhân trong suốt vành tai. Tại miệng bên trong nhẹ nhàng dùng đầu lưỡi liếm lấy, hai tay tiếp tục trêu đùa mỹ nhân cực phẩm vú. Mơ hồ không rõ nói, Hân tỷ lão bà, cái này không thể trách ta à, là Vận tỷ chủ động đến câu dẫn ta đấy, nàng tìm người gọi ta tới. Bắt đầu liền nghĩ mị hoặc ta, về sau ta nghĩ Hân tỷ còn ở công ty chờ ta, ta đã có Hân tỷ tốt như vậy nữ nhân, như thế nào còn có thể trêu hoa ghẹo nguyệt, vì thế liền cự tuyệt nàng, nhưng là không nghĩ tới nàng đối với ta thổ lộ tâm ý. Nói quá muộn gặp được ta, chỉ muốn ôm ta một cái lại một lần tâm nguyện lưu cái niệm nghĩ, ta không có biện pháp, liền cùng với nàng ôm lấy. A ha! Vành tai cũng là nữ nhân điểm mẫn cảm một trong, bị ngậm vào nam nhân miệng bên trong. Lâm Tuệ Hân thân thể nhịn không được giật giật một cái, hai tay dùng sức vòng ở Tình Lang cổ, nửa người trên cũng đi phía trước cong lên đem vú của mình chủ động đưa vào nam nhân lòng bàn tay. Đồng thời tại trong nhũ tuyến không ngừng tích lũy nhiệt lưu tựa như rốt cuộc tìm được đột phá miệng. Chỉ thấy bị Lưu Tân Vũ nắm đầu vú chảy ra từng giọt thật nhỏ màu trắng sữa nước, nước bắt đầu vẫn là chậm rãi gian nan chảy ra nhưng khi chảy ra vài giọt về sau, màu trắng sữa nước một chút trở nên vô cùng mãnh liệt. Theo phía trên đầu vú thật nhỏ khe hở trong đó nhanh chóng phun ra ngoài. Như là trước ngực trang lên hai cái vòi hoa sen, tại tùy ý phun trào ngọc lành mỹ vị sữa tươi. Lâm Tuệ Hân là trước hết nhận thấy chính mình vú phun ra sữa tươi. Một chút xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, nàng rõ ràng không có mang thai, cũng không có đến thời kỳ cho con bú, làm sao có khả năng phun sữa tươi, tại Tình Lang trêu đùa phía dưới, thân thể của chính mình thế nhưng phun ra sữa tươi. Điều này làm cho vốn dễ dàng xấu hổ Lâm Tuệ Hân một chút càng thêm nan kham, trên mặt hồng đều nhanh chảy ra nước. Lưu Tân Vũ bắt đầu chỉ cảm thấy chính mình đầu ngón tay dính dính ẩm ướt, chờ hắn cẩn thận nhìn kỹ, cạnh phát hiện mỹ nhân đầu vú phía trên lại đang phân bố sữa tươi. Tiếp lấy sữa tươi như từng đạo mũi tên nhọn phun ra, lập tức Lưu nhìn trợn mắt há hốc mồm, dục hỏa đốt người. Hân tỷ, ngươi phun sữa. Lưu Tân Vũ ngây ngốc mà nói, đừng nhìn. Thực mất mặt. Sữa tươi mãnh liệt phun ra đi, rất nhanh liền đem Lưu Tân Vũ hai tay ướt nhẹp, sữa tươi vẩy ra tại bàn làm việc phía trên, quần phía trên, khắp nơi đều để lại màu trắng sữa nước. Tùy theo sữa tươi phun trào. Từng đạo khoái cảm tê dại như điện lưu bình thường ở trước ngực cùng hạ thân giống như con rắn nhỏ bình thường chui tới chui lui, tại trong lòng xấu hổ phía dưới, Lâm Tuệ Hân chính là bị trêu đùa vú, liền đã đạt tới cao trào. Cả người không ngăn được hơi hơi rùng mình. Bị thẳng ống quần bao bọc chân đẹp gắt gao khép lại, Lâm Tuệ Hân môi hồng khẽ nhếch, tiếng mê người thở gấp theo bên trong miệng không ngừng truyền ra. Thứ 0174 chương ngọc lành ngon miệng sữa tươi Lưu Tân Vũ trì độn nhìn không ngừng phun ra sữa tươi vú to. Rất nhanh, trên bàn làm việc đều tích lũy một vũng lớn màu trắng sữa nước, không nghĩ ra Lâm Tuệ Hân không mang thai vì sao phun ra sữa tươi, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng Lưu Tân Vũ động tác. Mở vòng ở chính mình cổ hai tay. Lưu Tân Vũ đem có chứa lăng luân lão bản ghế hướng đến bên cạnh kéo, chính mình chính đối mặt còn tại cao trào rùng mình Lâm Tuệ Hân. Lúc này mỹ nhân đôi mắt đóng chặt, hai tay hướng về sau chế trụ ghế dựa vào lưng nửa người trên trần trụi. Hai cái bởi vì cánh tay nâng càng thêm tròn trịa đầy đặn vú to còn tại phun ra ngọt lành sữa tươi. Sữa tươi toàn bộ phun tại Lưu Tân Vũ trên người, làm ướt áo của hắn, trong không khí tràn ngập một cổ vi ngọt hương sữa vị. Nhìn vô số sữa tươi bị như vậy lãng phí, Lưu Tân Vũ cũng không nhịn được nữa. Như nhũ yến đầu ngực bình thường nhào vào Lâm Tuệ Hân để trần thân thể yêu kiều phía trên, một tay một cái cầm chặt đầy đặn co giãn nhũ tọa, đem hai cái đầy đặn tuyết trắng dính đầy sữa tươi vú lớn chen chúc tại một khối. Hai khỏa phun ra sữa tươi đầu vú dán tại cùng một chỗ, sau đó há to mồm liền đem hai khỏa đầu vú ngậm vào trong miệng. Chính là ngắn như vậy ngắn một cái chớp mắt, Lưu Tân Vũ khuôn mặt đã bị sữa tươi cấp toàn bộ tưới nước. Bởi vậy có thể thấy được Lâm Tuệ Hân nải lượng đến cỡ nào kinh người. Đầu vú ngậm vào trong miệng, sữa tươi tại miệng bên trong bùng nổ, một cổ nồng đậm hương sữa chớp mắt tại khoang miệng lan tràn, ngọc lành nhẹ nhàng khoan khoái nước rất nhanh liền nhét đầy Lưu Tân Vũ toàn bộ khoang miệng. Theo khóe miệng tràn ra màu trắng sữa nước. Lưu Tân Vũ mồm to nuốt thuộc về Lâm Tuệ Hân phân bố nước, cổ họng không được cao thấp lăn lộn, từng cổ ngọt lành nước bị hắn nuốt vào bụng bên trong, hắn tham lam cắn nuốt, đầu lưỡi cuốn hai khỏa đầu vú. Tùy ý nước không ngừng nhét đầy miệng của hắn khang. A ha, mẫn cảm đầu vú bị nam nhân ngậm vào trong miệng dùng đầu lưỡi khiêu khích, còn tại cao trào khoái cảm chưa có lấy lại tinh thần Lâm Tuệ Hân lập tức lại là một cái giật mình. Há to mồm thở gấp, tuyệt mỹ khuôn mặt phía trên tràn ngập say lòng người đỏ ửng cùng mê người phong tình. Hai tay nắm lấy đầy đặn nhũ tọa, dùng sức chen ép, từng cổ ngọc lành sữa tươi giống như không có khả năng khô kiệt bình thường không ngừng theo đầu vú phun ra. Thẳng đến Lưu Tân Vũ bụng đều nhanh không chứa nổi rồi, mới nhận thấy phân bố sữa tươi đang từ từ thay đổi thiếu, Lưu Tân Vũ tham lam hút mút, chẳng sợ bụng không chứa nổi, vẫn như cũ dùng sức hút, hút, hút hút, rung động, hút cao trào qua đi cả người vô cùng mẫn cảm Lâm Tuệ Hân thở gấp không thôi. Thật lâu, Lưu Tân Vũ buông ra hai khỏa bị hút thành đỏ thẫm sắc khéo léo đầu vú, đồng thời cũng buông ra nắm lấy hai cái vú to, vú nhũ tọa đều bị nắm màu đỏ bừng. Hai cái vú to cùng bụng thượng tất cả đều là dính dính trắng sữa nước. Tràn đầy dâm uế cảm giác. Lưu Tân Vũ lung tung lau một cái bị sữa tươi ướt nhẹp khuôn mặt, cười dâm đãng nói, Hân tỷ lão bà, ngươi sữa rất ngọt a, hữu hương hữu điềm, quá ăn ngon. Lâm Tuệ Hân vô lực bán tọa nửa nằm tại ghế dựa phía trên. Trán hơi hơi gặp mồ hôi, thân trên trần trụi, hạ thân dính ẩm ướt, bộ ngực không ngừng lên xuống nhấp nhô kịch liệt hô hấp. Đầy mặt thỏa mãn cùng xấu hổ, biết ơn lang như vậy trêu ghẹo chính mình, vô lực lật cái bạch nhãn, phong tình vạn chủng. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, đưa ra hai tay vuốt ve mỹ nhân nửa người trên, tại nước tác dụng phía dưới, làn da xúc cảm càng thêm trơn bóng mềm mại, làm người ta yêu thích không buông tay. Lão bà, ngươi như thế nào một chút phun sữa nữa à? Có phải hay không nải quá lớn? Lâm Tuệ Hân tức giận nói, ta làm sao mà biết nha? Tự theo phía trên ngươi thứ nói hy vọng ta chỗ đó lớn một chút, ta liền ăn mấy viên vú to đan, kết quả là biến thành như vậy. Lưu Tân Vũ gương mặt yêu thương. Trong lòng tràn ngập cảm động, cúi người hôn nàng một chút, lão bà, ngươi thật tốt. Bất quá như vậy ta càng yêu thích, lão bà của ta vú sữa lại lớn vừa tròn, còn có khả năng phun sữa, ta quả thực yêu chết. Ngươi yêu thích là tốt rồi. Lâm Tuệ Hân vỗ một cái Lưu Tân Vũ móc lấy chính mình rốn tay, lại nói, chẳng lẽ thi vận hôm nay liền cùng với ngươi ôm một chút à? Tay bị vuốt ve, Lưu Tân Vũ cười hắc hắc cũng không thèm để ý, nhãn châu chuyển động, hiếu kỳ nói. Hân tỷ, ngươi nói có kỳ quái hay không, thi vận một cái thị trưởng, tại sao phải dùng phương thức này gặp ta, hơn nữa thế nhưng đối với ta tốt như vậy, ta đều không thể tin được. Chẳng lẽ ta thật có cái gì che giấu mị lực? Cho ngươi cùng thi vận đều không thể tự kiềm chế à? Lâm Tuệ Hân khẽ gắt một tiếng, còn che giấu mị lực, ngươi cũng không chiếu soi gương. Lưu Tân Vũ sờ một cái mặt, chẳng lẽ không đúng sao? Ta một mực cho rằng ta xuất kinh thiên động địa. Là thiên mệnh chi tử, thế giới nhân vật chính, bằng không Hân tỷ ngươi làm sao có khả năng để ý ta, hiện tại thi vận còn nhìn trông mong chủ động đưa lên để lấy lòng ta. Thật không biết xấu hổ. Lâm Tuệ Hân đối với hắn lật cái bạch nhãn. Bị hắn lời nói này đậu, khanh khách, cười không ngừng, hai cái to lớn vú sữa rung rung rẩy rẩy, nhìn Lưu Tân Vũ ánh mắt đều thẳng, Lâm Tuệ Hân thấy vậy che chính mình vú sữa, mạnh miệng nói, ta là mắt bị mù mới bị ngươi mê hoặc ở. Nếu sớm biết rằng ngươi là cái này đức hạnh ta mới không có khả năng đối với ngươi như vậy đâu. Về phần thi vận, ngươi làm gì thế nha? Lời còn chưa nói hết. Lâm Tuệ Hân bị Lưu Tân Vũ kéo, ép tại bàn làm việc phía trên. Lưu Tân Vũ đã sớm cứng rắn không được hạ thân đứng vững mỹ nhân màu mỡ tròn xoe nhục cảm bờ mông, đem cứng rắn vật rơi vào mỹ nhân giữa đùi phía trên hạ ma sát, thở hổn hển nói, lão bà, chúng ta một bên làm một bên chuyện vãn đi. Ta đều đói, đừng chậm trễ thời gian, làm xong còn muốn đi ăn cơm đâu. Nửa người trên ép tại bàn làm việc phía trên. Hai cái đầy đặn to lớn vú sữa đảm đương giảm sóc ép tại cái bàn phía trên, trên bàn sữa tươi sớm đã theo ấm áp biến thành lạnh lẽo. Mềm mại vú to bị cái bàn trực tiếp chen thành mê người đĩa tròn, hai khỏa mẫn cảm đứng thẳng đầu vú bị cái bàn chen ép rơi vào cùng vú trong đó, mềm mại mẫn cảm vú sữa cùng cứng rắn lạnh lẽo bàn học đụng vào nhau ma sát. Tăng thêm giữa đùi bị một cây cứng rắn nóng bỏng cự vật đẩy, mới thỏa mãn quá Lâm Tuệ Hân thân thể lại khô nóng lên. Chậm một chút nha. Lâm Tuệ Hân quay đầu hờn dỗi nói một câu, Tân Vũ, nếu không trước đi ăn cơm đi. Ta đều như vậy rồi. Không ăn trước ngươi nơi nào ăn ăn với cơm. Lưu Tân Vũ tiếp lấy hạ thấp đang ở nàng bên tai nhẹ giọng nói, Hân tỷ, ngươi sẽ không muốn thử xem tại ngươi trợ giúp phía dưới lần thứ hai phát dục có thể thành lớn nhỏ đi đại côn thịt sao? Lâm Tuệ Hân cả người mềm nhũn, trong mắt xuân thủy tràn ngập, thở gấp nói, vậy ngươi nhanh chút. Lưu Tân Vũ đứng dậy sau đó lui về phía sau từng bước, đầu tiên là thưởng thức một chút bởi vì nằm sấp tại bàn phía trên có vẻ càng thêm màu mỡ tròn trịa rất kiều mông bự. Màu xám sẫm thẳng ống quần bởi vì mông bự quá lớn, dẫn đến phần hông vải dệt bị chống đỡ phá lệ buộc chặt, màu mỡ bờ mông như là một cái thật lớn thớt, vừa tròn vừa lớn, còn phá lệ có co giãn. Thứ 0175 chương cắm vào hai tay đi vòng qua phía trước. Tại mỹ nhân phối hợp phía dưới cởi bỏ quần nút áo cùng khóa kéo, Lưu Tân Vũ thở sâu, hai tay chế trụ quần lót, thoáng dùng sức chậm rãi hướng đến phía dưới cởi bỏ Lâm Tuệ Hân quần. Bởi vì mông bự quá lớn, quần bị chống đỡ thật chặt. Tăng thêm tư thế như vậy, quần cởi vô cùng là gian nan, quần lót từng tấc hướng đến phía dưới rồi, trước hết lộ ra tự nhiên là một đầu màu xám quần lót ren quần lót mỏng manh vải dệt dán tại trắng sữa mềm mại làn da phía trên. Không khỏi làm nhân sinh ra một loại, nếu như mình là quần lót thật tốt, như vậy liền có thể ngày ngày cùng như vậy mềm mại làn da làm thân mật nhất tiếp xúc. Quần lót rơi vào mông thịt trong đó bị từng tấc kéo phía dưới. Quần lót hoàn chỉnh hiện ra ở Lưu Tân Vũ trước mắt, không phải là truyền thống cái loại này tam căn đường nét tạo thành quần chữ T, cũng không phải là bán bao vây hoặc là toàn bộ bao vây quần lót ren, mà là xen vào quần chữ T cùng bán bao vây ở giữa. Quần lót đại khái hai ngón tay khoan, dán chặt vào làn da, bên cạnh là nấm một bên hình dạng, tại quần lót ở giữa, tứ ngón tay khoan quần thân từ đại nhỏ dần, chậm rãi rơi vào thật sâu giữa đùi bên trong, như vậy quần lót sau quần chữ T càng thêm gợi cảm. Cũng càng thêm dán sát thân thể. Chính là nhìn đến cái này quần lót, Lưu Tân Vũ hô hấp liền trầm trọng, trước kia Lâm Tuệ Hân cũng không có khả năng xuyên loại này gợi cảm nội y, đều là tương đối truyền thống. Hiện tại mặc quần áo phong cách đại biến. Hiển nhiên cũng là vì nàng. Hân tỷ, quần lót đẹp quá, ngươi quá gợi cảm. Lưu Tân Vũ tốt không keo kịp tán dương. Lâm Tuệ Hân trên mặt xuất hiện vẻ hài lòng nụ cười, rất là hưởng thụ. Quần lót tiếp tục gian nan bị kéo xuống, bị quần lót từng tấc đè ép phấn nộn mông thịt thoát ly quần lót trói buộc lần nữa khôi phục co giãn. Cho đến quần lót hoàn toàn bị kéo xuống Lưu Tân Vũ tựa như nhìn thấy tròn vo mông phản xạ ngọn đèn đầu nhảy lên vài cái, bởi vậy có thể thấy được, Lâm Tuệ Hân mông đến tột cùng đến cỡ nào no đủ có thịt. Tròn trịa tựa như một cái cự cối xay khổng lồ mông. Thịt đùi nhi phản xạ ra oánh oánh ánh sáng, chỉnh thể tuyết trắng, màu xám quần lót vừa vặn phụ trợ tuyết trắng làm làn da càng thêm có ánh sáng trạch độ. Quần lót hạ bộ thật sâu rơi vào giữa đùi biến mất không thấy gì nữa. Tại thần bí mang chỗ lại lộ ra bọc lấy màu mỡ nhiều chất lỏng thuộc nữ mật huyệt, hạ bộ bằng bông vị trí sớm đã thay đổi nhan sắc, ướt thực một khối to, trong suốt sền sệt dính dính chất lỏng theo bên trong sấm đến quần lót mặt ngoài. Lưu Tân Vũ ngón tay tại hạ bộ nhẹ nhàng ấn, ngón tay đã bị thấm ướt, dính vào sền sệt dính dính nước. Ân Nhất bị ngón tay ấn tại mật huyệt phía trên, Lâm Tuệ Hân nhịn không được nhẹ nhàng rên rỉ, mông uốn éo một cái. Hân tỷ. Ngươi phía dưới đều ướt, thật nhiều thủy a. Lưu Tân Vũ cười dâm đãng nói. Lâm Tuệ Hân quay đầu nhìn không vội Tình Lang, thân thể nóng bỏng, hạ thân thông đạo rất là dính ẩm ướt ngứa ngáy, thực hy vọng được đến Tình Lang an ủi, ngâm nga nói. Tân Vũ. Nhanh chút a. Ta muốn, mỹ nhân muốn nhờ, Lưu Tân Vũ tự nhiên cũng có khả năng thỏa mãn, chủ yếu là hắn cũng không chịu nổi. Dưới hông gậy sắt đã sớm đói khát khó nhịn phát ra nhiều lần kháng nghị. Nhanh chóng cởi bỏ toàn thân của mình quần áo. Dưới hông một cây giữ tận tính khí tỏa ra cường đại sát ý. Tiếp lấy một phen gỡ hạ Lâm Tuệ Hân gợi cảm ướt đẫm quần lót, treo tại chỗ cong gối, nắm lấy giữ tận côn thịt đội lên màu mỡ nhiều chất lỏng bào ngư chỗ trũng. Chỗ trũng ẩn ẩn truyền đến một cổ hấp lực, giống như miệng nhỏ đang hút hút. Khô ráo quy đầu rất nhanh đã bị chỗ trũng phân bố nước cũng toàn bộ ướt nhẹp. Nhìn cùng mấy ngày trước đây hoàn toàn không giống tính khí, nếu như nói mấy ngày trước đây tiến vào thân thể mình chính là súng lục. Kia hôm nay chính là lớn pháo. Tân Vũ. thật lớn. Như thế nào sẽ lớn như vậy? Lâm Tuệ Hân lẩm bẩm nói. Lưu Tân Vũ hơi hơi đỉnh hạ mông, gần phân nửa quy đầu lập tức liền rơi vào một chỗ nhanh đến dính ẩm ướt thịt mềm trong đó. Thịt mềm chỗ sâu truyền đến từng cổ mỏng manh hấp lực, hai miếng bị đẩy ra đầy đặn môi mật hơi hơi nhúc nhích, tựa như muốn đem trước mắt cứng trắng toàn bộ nuốt vào đi. Hân tỷ, thích không? A, bị trứng vịt lớn nhỏ quy đầu xâm nhập. Chẳng sợ chính là hơn một nửa, chưa bao giờ bị như vậy thô to đồ vật tiến vào quá. Lâm Tuệ Hân, một chút cũng cảm giác được vô cùng phong phú, thân thể bị toàn bộ nhét đầy. Lớn như vậy, Tân Vũ, ta sẽ chịu không nổi. Ngươi khẳng định sẽ chịu không nổi, bởi vì ngươi thích chịu không nổi. Lưu Tân Vũ cười dâm đãng nói, Hân tỷ, ta đến. Ân. Chậm một chút. Lưu Tân Vũ cúi đầu nhìn, mười ngón dùng sức nắm màu mỡ bờ mông, đẩy ra mông thịt, lộ ra Lâm Tuệ Hân mềm mại hoa cúc cùng ướt đẫm mật huyệt. Ngón tay đều thật sâu rơi vào tuyết trắng mông thịt trong đó, thân thể nghiêng về trước. Chỉ thấy thô to giữ tận tính khí vô tình đem một vòng phấn nộn mật thịt chậm rãi banh ra, từng tấc hướng về mật huyệt chỗ sâu đi tới. Trứng vịt lớn nhỏ quy đầu tách ra từng tầng một khép kín tại cùng một chỗ nếp gấp tường thịt, thuận theo sền sệt dính dính nước không ngừng xâm nhập. Nóng bỏng mật huyệt tràn ngập vô số sền sệt dính dính mật ngọt, bốn phía tường thịt giống như có sống mệnh xúc tu bình thường tại quy đầu cùng thân gậy thượng nhúc nhích. Vô tận khoái cảm theo tính khí tuôn hướng xương cục, thích Lưu Tân Vũ da đầu rung lên. Tuy rằng đã thưởng thức Lâm Tuệ Hân mật huyệt nhiều lần, nhưng là côn thịt thành lớn sau này vẫn là lần thứ nhất, thô to côn thịt làm vốn nhanh đến vô cùng mật huyệt có vẻ càng thêm hẹp hòi. Dính ẩm ướt tường thịt dán thật chặt không ngờ tính khí mỗi một tấc làn da, không ngừng cấp Lưu Tân Vũ mang đến nhất là trình độ cực cao khoái cảm. Tiến. Tiến vào. Thật lớn. Quá lớn. A ha. Lâm Tuệ Hân nhìn đến tình lang tính khí trở nên như vậy thô to. Kinh ngạc đồng thời cũng nổi lên nhẹ nhẹ sợ hãi, tuy rằng thân thể đã không giống người bình thường, cường đại hơn, vẫn như trước còn là nhân loại, phía dưới của mình nhỏ như vậy, làm sao có khả năng cất chứa được rồi như vậy thô to tính khí. Tùy theo tình lang thô to tính khí tiến vào, vừa mới bắt đầu hơi chút có chút căng đau, nhưng là căng đau rất nhanh đã bị tiếp tục xâm nhập mang tới khoái cảm sở chôn vùi. Tính khí chậm rãi tiến vào thân thể, giống như không có chừng mực. Chậm rãi lắp đầy thân thể nàng hư không, đền bù thân thể ngứa ngáy, nhảy lên cứng trắng côn thịt ma sát âm đạo mẫn cảm tường thịt, từng đạo tê dại như điện lưu khoái cảm từ dưới thể thông đạo trào ra, làm nàng cả người xinh đẹp mềm mại. Dày đặc ma ma thật nhỏ mồ hôi lập tức liền theo làn da mặt ngoài thấm ra. Chậm một chút. Tân Vũ. Không muốn tại tiến vào. Đến đỉnh. Lưu Tân Vũ còn nghĩ xâm nhập, nhưng là lúc này Lâm Tuệ Hân đầy người mồ hôi li ti, thở gấp nói. Lưu Tân Vũ thở sâu, nhanh đến mật huyệt kẹp lấy chính mình cự vật, chỉ cảm thấy mọi người muốn bay đến thiên phía trên, mật huyệt tự chủ nhúc nhích co rút nhanh, không có lúc nào là đều cho hắn mang đến cường đại khoái cảm. Hân tỷ, ngươi lại nhanh, kẹp ta thật là thoải mái. Thứ 0176 chương đừng chậm trễ chính sự. Lâm Tuệ Hân từng ngụm thở gấp. Giống như chết chìm người, tình lang đem thân thể nàng toàn bộ nhét đầy, đều có loại cắm vào bụng ảo giác, đem so với trước tình lang tính khí. Này vừa thô lại vừa lớn đồ vật, là như vậy làm người ta mê muội cùng phong phú, hoa tâm bị đội lên, từng đợt làm xương cốt đều tê dại khoái cảm không ngừng theo mật huyệt chỗ sâu trào ra, càng làm cho Lâm Tuệ Hân được đến trước nay chưa từng có khoái cảm. Tân Vũ. Động. Động đi. Thở dốc vài hớp. Thân thể khô nóng cùng hạ thân ngứa ngáy như vạn kiến đốt thân bình thường cắn nuốt Lâm Tuệ Hân mẫn cảm thân hình. Hạ thân lại lần nữa trào ra mảng lớn nóng bỏng nước, làm nàng thúc dục. Lưu Tân Vũ cũng nhịn không được, vú lớn mông bự làn da tuyết trắng như ngọc Lâm Tuệ Hân thân thể mỗi một chỗ đều là đẹp như vậy dịu, hận không thể làm người ta ngày ngày nằm sấp tại thân thể của nàng phía trên cày cấy. Lúc này côn thịt được đến mật huyệt giảm sóc vốn cho rằng dục hỏa hơi chút bình phục một chút. Nhưng là mật huyệt ướt át nóng bỏng cùng nhanh đến, làm Lưu Tân Vũ càng thêm đói khát khó nhịn. Lúc này bóp lấy tròn trịa mông thịt, chậm rãi kéo ra đút vào lên. Thô to tính khí tại mật huyệt trong đó chậm rãi rút ra, quy đầu thượng câu cạnh cạo động tràn ngập nếp gấp tường thịt, khắc Lâm Tuệ Hân cả người hơi hơi rung động. Chậm rãi rút ra thẳng đến quy đầu ở lại mật huyệt, tiếp lấy lại thâm sâu sâu đâm vào. Đương đỉnh quy đầu tại một chỗ góc cứng rắn thịt mềm thượng mới lại lần nữa rút ra. Lâm Tuệ Hân lúc này đã đem đầu vùi vào cánh tay trong đó, như vậy nàng có thể càng thêm tế đến cảm nhận được tình lang phân thân tại thân thể mình ra vào khoái cảm. Đương câu cạnh cạo động cường thịt, Lâm Tuệ Hân mông cũng theo bản năng sau này đi theo, không bỏ được làm tính khí rời đi, mà khi côn thịt lại lần nữa tiến vào cắm đến hoa tâm thời điểm Lâm Tuệ Hân mông liền nhếch lên cao. Mỗi một cái động tác đều đang phối hợp Lưu Tân Vũ quất cắm. Một nam một nữ thuần thục phối hợp, làm thân thể của chính mình được đến tối trình độ cực cao khoái cảm, ầm ập ầm ập ầm ập ầm ập cô, tiếng nước theo hai người tính khí chỗ kết hợp không ngừng vang lên, từng mảnh một trong suốt sền sệt dính dính mật ngọt bị côn thịt theo mật huyệt trong đó mang ra khỏi. Làm ướt hai người thân thể. Hiện tại đã là hơn 7 giờ tối, Sa Minh tập đoàn bên trong, một chút tăng ca công nhân viên cũng đều đã tan tầm về nhà, nhưng mà tất cả mọi người không biết chính là, tại Sa Minh tập đoàn tổng tài văn phòng. Bọn hắn tại thương giới oai phong một cõi nữ tổng giám đốc, đang bị một cái tinh tráng trẻ tuổi nam nhân đặt ở chính mình bàn làm việc phía trên, nhếch lên tròn trịa tuyết trắng mông lớn, một cây vừa to vừa dài côn thịt tại giữa đùi mật huyệt trung tùy ý ra vào. Tân Vũ. Chậm một chút. Lại đội lên hoa tâm. A ha. Không được. Chậm một chút. A. Lâm Tuệ Hân hỗn hển thở gấp cầu xin, cuốn lên mái tóc đã rối tung ra, lung tung rơi tại cái bàn phía trên, vừa mới chỉ là vài chục lần rút ra đút vào. Lâm Tuệ Hân liền đã đạt tới một lần cao trào, hạ thân trào ra nước đem hai người nửa người dưới toàn bộ ướt nhẹp. Hai cái bị ép thành đĩa tròn tuyết trắng vú to dán thật chặt tại cái bàn phía trên, ở sau người Lưu Tân Vũ va chạm phía dưới. Không ngừng cùng cái bàn phát sinh kịch liệt ma sát. Hạ thân không ngừng dâng lên khoái cảm, trước ngực lạnh lẽo xúc cảm, cao thấp đồng thời bị tập kích, làm Lâm Tuệ Hân thân thể vô cùng khô nóng cùng mẫn cảm. Lưu Tân Vũ hai tay đã không phải là nắm mỹ nhân mông thịt, mà là đem nàng doanh doanh vòng eo, như vậy hắn có chống đỡ, có thể càng nhanh hơn điệp trước mắt hơn chất lỏng mật huyệt. Mông giống như giả bộ mô to giống như, Lưu Tân Vũ hung hăng điệp, mỗi lần côn thịt đều rút ra giống như. Sau đó thật sâu cắm vào hoa tâm trong đó. Không giống với Diệp Anh, Lâm Tuệ Hân âm đạo càng sâu, chẳng sợ Lưu Tân Vũ có được một cây gần 20 bên trong trưởng thô to tính khí, cũng không cách nào cắm vào mỹ nhân tử cung, chỉ có thể tìm tòi nghiên cứu đến hoa tâm. Bất quá như vậy cũng vậy là đủ rồi, nhưng là hoa tâm va chạm cũng đã làm Lâm Tuệ Hân thân thể xinh đẹp mềm mại không thôi, hai chân mềm mại, hơn nữa muốn cắm vào hoa tâm, cùng lắm thì làm côn thịt lại lần nữa thành dài là được. Bất quá Lưu Tân Vũ cũng không vội vàng, thức ăn ngon muốn từng miếng ăn, Lâm Tuệ Hân thân thể cũng muốn từng bước khai phá. Nuốt cả quả táo cũng không là Lưu Tân Vũ phong cách, ngày nào đó hoa một ngày thời gian, tinh tế thưởng thức mới là chính đề. Quy đầu mỗi lần đội lên hoa tâm, cũng có thể làm cho Lâm Tuệ Hân phát ra một tiếng mê người cầu xin nũng nịu rên rỉ. Tròn trịa dài rộng mông bởi vì Lưu Tân Vũ va chạm, không ngừng phát ra ba ba ba nặng nề âm thanh. Hai người chỗ kết hợp sớm đã lầy lội không chịu nổi, tràn đầy sền sệt dính dính bọt. Một đợt sóng mê người sóng mông không ngừng nhấc lên gợn sóng, theo thịt đùi nhi vị trí dâng lên, cho đến eo hông vị trí biến mất, liên tiếp, hình thành một bức tuyệt mỹ sóng thịt. Hân tỷ, ngươi còn gọi ta Tân Vũ, hiện tại phải gọi lão công. Lưu Tân Vũ hung hăng điệp, hưởng thụ Lâm Tuệ Hân tuyệt mỹ thân thể. Liên tục quất cắm, liền thời điểm cao trào tình lang đều không có đình chỉ, mật huyệt bị thô to côn thịt đã ma sát vô cùng nóng bỏng. Từng cổ sền sệt dính dính mật ngọt không ngừng phân bố, Lâm Tuệ Hân không ngừng phi phía trên thiên lại rơi xuống, khoái cảm như thủy triều trào bình thường không có đình chỉ. A ha! Lão công! Tốt lão công! Chậm một chút! Chậm một chút! Không được! Muốn bị ngươi giết chết! Lâm Tuệ Hân cầu xin lưng sớm đã bị mồ hôi ướt nhẹp, một mảnh trong suốt. Hai chân cũng vô lực cuộn rút. Căn bản không thể chống đỡ thân thể của nàng, thân thể sức nặng toàn bộ đặt ở cái bàn phía trên. Dẫn đến hai cái đầy đặn vú to bị ép càng làm thịt, tuyết trắng vú thịt theo nách phía dưới tràn ra. Lão công. Cốt lão công chậm nửa điểm. Không được. A ha. Nhìn mỹ nhân bị chính mình thao cả người xinh đẹp mềm mại thở dốc phì phò. Lưu Tân Vũ tâm lý vô cùng thỏa mãn, thân thể thị giác tâm lý tam trọng khoái cảm. làm hắn đạt được đến một cái đỉnh, ra sức va chạm vài cái, đem vững vàng sóng mông đụng càng thêm rộng lớn mạnh mẽ. Hân tỷ, cung thịt trở nên lớn thao ngươi thoải mái a. Còn nghĩ không nghĩ trải nghiệm một chút lớn hơn nữa? Ừ. Nhẹ chút. Lâm Tuệ Hân đôi mắt mê ly, thoải mái. Thật thoải mái. Không cần. Ta đủ. Cứ như vậy đi. Đúng rồi, Hân tỷ, ngươi còn chưa nói Thi Vận làm sao vậy, nàng vì sao vừa ý ta? Điệt huyệt đồng thời, Lưu Tân Vũ cũng không quên ký chính sự. Ba ba ba ba ba, va chạm tiếng bên trong, Lâm Tuệ Hân giống như bấp bên thuyền nhỏ, nghe được Lưu Tân Vũ lời nói, Lâm Tuệ Hân vô lực một bên rên rỉ một bên nói. Ân, tại sao muốn bây giờ nói? Nói những cái này. Ừ. Mau tới. Lão công. Không muốn chậm trễ chính sự a, Hân tỷ, nói mau a. Lưu Tân Vũ thả chậm tốc độ, cung thịt chậm rãi tại ướt đẫm mật huyệt trong đó ra vào, cấp Lâm Tuệ Hân thở gấp thời gian. Tốc độ trở nên chậm, khoái cảm giảm bớt, Lâm Tuệ Hân quay đầu u oán nhìn Lưu Tân Vũ liếc nhìn một cái, đầy mặt đều là đối với tính dục vọng, hai chân một lần nữa đứng thẳng, hai tay vô lực chống đỡ khởi nửa người trên, hai cái đầy đặn vú to lập tức liền từ tròn dẹp bắn trở về. Quay tròn tựa như quý danh thạch hoa quả. Ân. Tại sao muốn bây giờ nói? Nói những cái này. Ừ. Mau tới. Lão công. Không muốn chậm trễ chính sự a, Hân tỷ, nói mau a. Lưu Tân Vũ thả chậm tốc độ, cung thịt chậm rãi tại ướt đẫm mật huyệt trong đó ra vào. Cấp Lâm Tuệ Hân thở gấp thời gian. Tốc độ trở nên chậm, khoái cảm giảm bớt, Lâm Tuệ Hân quay đầu u oán nhìn Lưu Tân Vũ liếc nhìn một cái, đầy mặt đều là đối với tính dục vọng. Hai chân một lần nữa đứng thẳng, hai tay vô lực chống đỡ khởi nửa người trên. Hai cái đầy đặn vú to lập tức liền từ tròn dẹp bắn trở về. Quay tròn tựa như quý danh thạch hoa quả. Ân. Tại sao muốn bây giờ nói? Nói những cái này. Ừ. Mau tới. Lão công. Không muốn chậm trễ chính sự a, Hân tỷ, nói mau a. Lưu Tân Vũ thả chậm tốc độ. Cung thịt chậm rãi tại ướt đẫm mật huyệt trong đó ra vào, cấp Lâm Tuệ Hân thở gấp thời gian. Tốc độ trở nên chậm, khoái cảm giảm bớt, Lâm Tuệ Hân quay đầu u oán nhìn Lưu Tân Vũ liếc nhìn một cái. Đầy mặt đều là đối với tính dục vọng, hai chân một lần nữa đứng thẳng, hai tay vô lực chống đỡ khởi nửa người trên, hai cái đầy đặn vú to lập tức liền từ tròn dẹp bắn trở về. Quay tròn tựa như quý danh thạch hoa quả. Ân. Tại sao muốn bây giờ nói? Nói những cái này. Ừ. Mau tới. Lão công. Không muốn chậm trễ chính sự a, Hân tỷ, nói mau a. Lưu Tân Vũ thả chậm tốc độ, cung thịt chậm rãi tại ướt đẫm mật huyệt trong đó ra vào, cấp Lâm Tuệ Hân thở gấp thời gian. Tốc độ trở nên chậm, khoái cảm giảm bớt, Lâm Tuệ Hân quay đầu u oán nhìn Lưu Tân Vũ liếc nhìn một cái, đầy mặt đều là đối với tính dục vọng, hai chân một lần nữa đứng thẳng. Hai tay vô lực chống đỡ khởi nửa người trên, hai cái đầy đặn vú to lập tức liền từ tròn dẹp bắn trở về. Quay tròn tựa như quý danh thạch hoa quả. Thứ 0177 chương thêm mắm thêm muối, hảo lão bà, nói mau. Gặp Thi Vận còn không nói, Lưu Tân Vũ hung hăng địch một chút. A. À, vừa mới đứng lên Lâm Tuệ Hân thiếu chút nữa lại là thân thể mềm nhũn ghé vào cái bàn phía trên. Thiếu điều mới hai tay dùng sức chống đỡ khởi thân thể của chính mình. Đừng nhìn Lâm Tuệ Hân hiện tại thân thể cường độ cùng sức chiến đấu so với Lưu Tân Vũ còn cường, nhưng là tại trong tính giao, chỉ cần nam nhân có thể kháng trụ không bắn. Đầu hàng cuối cùng nhất định là nữ nhân. Không có biện pháp, thân thể cấu tạo nguyên nhân. Cái gọi là chỉ có mệt chết bò không có cày nát điền, mà nếu quả sự thật đầu này bò là ngưu ma vương, cày ruộng công cụ vừa thô lại vừa lớn. Chẳng sợ tình thế tại phì nhiêu, cũng có nguồn nước khô cạn một ngày. Nhẹ chút. Lâm Tuệ Hân hờn dỗi trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, tuy rằng bị đột nhiên cắm vào đội lên hoa tâm thực kịch liệt, nhưng là cũng thực thỏa mãn. Ta và ngươi nói. Ngươi đừng làm chuyện xấu. Lâm Tuệ Hân thở gấp nói một câu, chặt chẽ đứng ở trên, mũi chân hơi hơi lót, đem màu mỡ mông cao vểnh cao, làm cho phía sau nam nhân có thể càng thêm thoải mái tự nhiên thưởng thức mình mật huyệt, hai tay chống đỡ tại cái bàn phía trên. nửa người trên hơi hơi thấp phục, hai cái đầy đặn quy bắn vú to ở sau người nam nhân nhẹ nhàng chậm chạp rút ra đút vào phía dưới, hơi hơi lay động. Ân. Đầu tiên là phun ra một đạo kéo dài khí tức, đầy ắp thỏa mãn cùng u oán. Lâm Tuệ Hân nhỏ giọng nói, lão công, Thi Vận đối với ngươi khẳng định không có ý tốt, ngươi muốn cẩn thận một chút. Lưu Tân Vũ bảo trì 2-3 giây hoàn thành một lần rút ra đút vào tần suất, hiếu kỳ nói như thế nào đây? Lâm Tuệ Hân khẽ nhíu mày, chậm như vậy rút ra đút vào rất là khó chịu, liền uống rượu độc giải khát cũng không tính, hạ thân không chỉ có càng ngứa, hơn nữa cũng càng thêm trống không, liền mật ngọt cũng rỉ ra càng nhiều, nhưng là Lưu Tân Vũ muốn nói. Nàng cũng chỉ có thể chịu đựng. Hơi hơi thở dốc, nàng là đường đường thị trưởng, hơn nữa còn kết hôn rồi, từ trước đến nay không đối với một cái nam nhân giả lấy sắc thái, toàn bộ hàng thành cơ hồ không có một cái nam nhân có thể vào mắt của nàng. Nói, Lâm Tuệ Hân hơi hơi trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, dịu dàng nói, đừng ngừng nha. Muốn làm có chút phân tâm, Lưu Tân Vũ liền vội vàng tiếp tục động, tốt lắm, nói mau. Ân. Lại nhanh một chút. Lâm Tuệ Hân ánh mắt hơi hơi nheo lại. Thỏa mãn nói, nàng chủ động câu dẫn ngươi, khẳng định có cái gì không thể nói cho người khác bí mật. Nhưng là lão bà, ngươi lúc trước. Lưu Tân Vũ cười xấu xa. Ta là thật tâm. Ít nhất ta hiện tại đã yêu ngươi. Nếu không làm sao có khả năng cùng ngươi như vậy. Lâm Tuệ Hân tức giận. Đúng, Hân tỷ lão bà nói đúng. Lưu Tân Vũ trong lòng cười thầm, cũng không tranh cãi. Hắn chính là nghĩ dẫn tới hai người lớn hơn nữa đối địch, không có kích thích Lâm Tuệ Hân ý tưởng. Thật sâu cắm vào, đẩy mềm mại hoa tâm. Lưu Tân Vũ nói, kia Thi Vận có cái gì mục đích đâu. A ha! Đỉnh quy đầu tại hoa tâm phía trên, tê dại đến trong xương cốt khoái cảm truyền đến, Lâm Tuệ Hân lập tức hai chân mềm nhũn, bàn tay chống đỡ bàn biến thành tay khuỷu tay chống lấy. Rất nhám, rất ngứa. Không nên như vậy. A. Lâm Tuệ Hân thân thể hơi cong, mông lại lần nữa nhếch lên, đồng thời bởi vì thân thể vô lực dưới mông ý thức kẹp chặt, thích làm Lưu Tân Vũ hít sâu một hơi. Đừng cọ sát. Quá ngứa. Lâm Tuệ Hân thở gấp một tiếng. Thở gấp vài cái tiếp tục nói, dù sao nhất định là không có ý tốt, ngươi thông minh như vậy, không cần ta giáo A, tóm lại ngươi muốn cách xa nàng một điểm. Đừng đến lúc đó bị nàng bán còn giúp nàng kiếm tiền, nàng cũng không là thứ tốt gì. Lưu Tân Vũ híp mắt hưởng thụ mỹ nhân mật huyệt trong đó nhanh đến nhúc nhích cùng dính ẩm ướt, vừa rồi đầu chim đứng ở hoa tâm say nghiền, làm mật huyệt bên trong phóng ra đại lượng sền sệt dính nóng bỏng nước, giáo Lưu Tân Vũ da đầu rung lên. Thiếu chút nữa trực tiếp bắn ra tinh đặc. Khôi phục thông thả quất cắm, Lưu Tân Vũ hiếu kỳ nói, ta cũng rất tốt kỳ, vì sao Thi Vận đối với ta như vậy? Ta chính là một người tiểu nhân vật, nơi nào có cái gì đáng được nàng đập vào mắt địa phương. Lâm Tuệ Hân phối hợp tình lang rút ra đút vào, mông một chút sau này lay động, hai cái tự nhiên rủ xuống hiện ra hoàng mỹ viên tùy hình vú to hơi hơi lay động, hơi tự hào nói, ta nam nhân tại sao có thể là tiểu nhân vật. Về sau Sa Minh đều là ngươi đây này. Không muốn tự coi nhẹ mình, Thi Vận tiếp cận ta ngươi biết đại khái một chút, nhưng là hiện tại không thể nói cho ngươi. Về sau có cơ hội, ngươi sẽ biết. Lại nhanh một chút. Ta mau tới. Lưu Tân Vũ thoáng tăng thêm tốc độ. Ân. Thật thoải mái. Lão công. Ngươi bây giờ có ta rồi, trong nhà còn có một cái Tần Thư Giao, ngươi nếu lại trêu hoa ghẹo nguyệt, ta sẽ không lý ngươi. Lưu Tân Vũ cười trộm, không nghĩ tới Lâm Tuệ Hân ghen tuông lớn như vậy. Bất quá hắn quyết định cho nàng lại lần nữa tưới thượng một cây đuốc. Lão bà, ta khẳng định không trêu hoa ghẹo nguyệt, bất quá ngươi không muốn biết Thi Vận hôm nay là như thế nào câu dẫn ta sao? Như thế nào? Câu dẫn nha. Thông thả rút ra đút vào. Làm thân thể dục hỏa lại lần nữa mãnh liệt, khoái cảm tuy có, nhưng là lúc nào cũng là thiếu chút nữa đạt tới trình độ cực cao, tại dạng này rút ra đút vào bên trong, Lâm Tuệ Hân đầu óc a hơi hơi hơi chậm một chút độn. Toàn thân toát ra dày đặc ma mồ hôi li ti. Mật huyệt không ngừng trào ra sền sệt dính trong suốt dâm thủy. Một tia dâm thủy theo bị côn thịt nhồi vào mật huyệt khe hở trung chảy ra, lôi ra một tia thật dài mớn nước chậm rãi nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất, nói ngươi cũng không nên tức giận a. Lưu Tân Vũ cắn răng, mật huyệt giống như càng thêm chặt, kẹp đều có một chút đau đớn, cung thịt có loại ngâm mình ở dung nham trong đó cảm giác, bên trong nước quả thực vô cùng vô tận. Không tức giận. Lão công. Mau hơn chút nữa. Rất ngứa. Thi vận nói thực thưởng thức ta, chỉ hận nàng sinh quân chưa sinh, cho ngươi được tiên cơ, muốn ta ôm lấy nàng. Cái này lẳng lơ. Thật không biết xấu hổ. Tại nhanh chút. Ta muốn đến. Lâm Tuệ Hân rất nhanh sau này nâng lấy mông. Chủ động khuấy lên. Sau đó ta liền ôm lấy nàng, ngươi đoán nàng như thế nào? Nàng lại đang ta trong lòng tự an ủi, nàng dùng tay đặt tại chính mình âm hộ tự an ủi, Hân tỷ, ta lúc ấy đều bối rối. Mặt sau đã xong sau nàng còn nói. Nếu như không phải là ngươi và Lâm Tuệ Hân đã xác định quan hệ, nàng thậm chí đương trường đem chính mình giao cho ta. Phía trước lời thề son sắt đáp ứng Thi Vận sẽ không nói ra đi, quay đầu Lưu Tân Vũ liền đem nàng bán đi. Thậm chí còn thêm mắm thêm muối nói cái khác nói. Cái gì? Lâm Tuệ Hân trợn to hai mắt, thứ nhất thời là cảm thấy Thi Vận thật phía dưới tiền vốn, đây mới là nhiệm vụ thứ nhất, liền dám chơi như vậy, thứ nhì là Thi Vận thật không biết xấu hổ. Vậy ngươi làm như thế nào? Khoảnh khắc này, Thi Vận khoái cảm của thân thể đều cảm giác thiếu một chút. Ta đương nhiên là cự tuyệt nữa à, ta có Hân tỷ, như thế nào còn khả năng tiếp nhận Thi Vận, tuy rằng nàng cũng rất xinh đẹp. Hơn nữa địa vị cũng cao, nhưng là điều này cũng quá không thể tưởng tượng, cho nên ta tuân thủ nghiêm ngặt bản tâm, vì Hân tỷ thủ thân như ngọc. Lưu Tân Vũ hiên ngang lẫm liệt mà nói. Thứ 0178 chương vừa đi một bên yêu Lâm Tuệ Hân hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là kế tiếp Lưu Tân Vũ nói lại để cho nàng tâm mạnh mẽ nói ra đi lên. Nhưng là Hân tỷ, nếu lần sau Thi Vận còn như vậy câu dẫn ta, ta sợ ta thật vô cùng khó nhịn ở a, ngươi là hiểu ta, có chút thời điểm có thể thủ được. Nhưng có một chút thời điểm đầu óc nhồi máu cái gì đều không lo được. Nghe vậy, Lâm Tuệ Hân toàn thân căng thẳng, cơ bắp băng gắt gao, thân thể động tác đều đã quên. Mà Lưu Tân Vũ lại bị kẹp da đầu rung lên, vốn là mật huyệt đã thực là nhanh đến rồi. Hiện tại lại bị như vậy kẹp lấy, bên trong thịt mềm hướng bên trong chặt lại, cửa vào quấn chặt thân gậy, liền trực tiếp đem cắm vào 2/3 côn thịt một tia ý thức nuốt vào mật huyệt. Hí! Hân tỷ, ngươi mạnh khỏe kẹp. Lâm Tuệ Hân sợ đúng là cái này. Nam nhân đều là nửa người dưới tự hỏi động vật, lại đụng tới Thi Vận như vậy mỹ nhân bất cố thân phân câu dẫn, nhân tuyển tốt nhất dung mạo cùng dáng người còn có thân phận tăng thêm. Đây là bất kỳ nam nhân nào đều không thể cự tuyệt. Tưởng tượng nhất thị dài tại dưới chính mình thân thể uyển chuyển trên rỉ, khúc ý hầu hạ, loại này cảm giác thành tựu toàn bộ thế giới không có nam nhân có thể cự tuyệt. Cho nên nàng mới có thể trước tiên dặn dò. Nếu như lần sau nàng còn tìm ngươi, ngươi nhớ rõ nói cho ta. Lâm Tuệ Hân nói. Ân. Muốn đúng là những lời này. Thi Vận tìm đến chính mình hoàn thành nhiệm vụ. Sau đó Lâm Tuệ Hân theo bên trong làm khó dễ, khẳng định thực có ý tứ. Lâm Tuệ Hân hiện tại suy nghĩ trì độn. Cũng không có biện pháp tốt hơn, huống hồ đã cùng Thi Vận đạt được hiệp nghị, chỉ có thể cố hết khả năng trì hoãn Thi Vận được đến Lưu Tân Vũ độ hảo cảm, chính mình thì tại khoảng thời gian này nội tại Lưu Tân Vũ tâm lý được đến càng sâu vị trí. Như vậy chẳng sợ về sau Thi Vận thượng vị, cũng không cách nào cùng chính mình cạnh tranh. Đương nhiên, Lâm Tuệ Hân như vậy trí tuệ, cũng không có khả năng làm ra một chút đòi nhân ghét sự tình đến, tranh đấu gay gắt về tranh đấu gay gắt. Nhưng là mục tiêu cuối cùng vẫn là vì Lưu Tân Vũ, không có khả năng được cái này mất cái khác. Chính sự nói xong, cũng không thể chậm trễ càng thêm đứng đắn sự tình, lúc này Lâm Tuệ Hân hạ thân đã ướt không còn hình dạng, không chỉ có Lưu Tân Vũ tính khí như là bị thủy lao đi ra giống như. Hai người đùi cùng mặt đất toàn bộ đều là toàn là nước. Giống như vừa rồi nơi này hạ một trận mưa lớn tựa như. Lâm Tuệ Hân thở dốc phì phò đôi mắt mê ly, cả người khô nóng mềm yếu, trên mặt có khác thường ửng hồng. Trong miệng hô hấp vô cùng nóng rực, hai người một bên tán gẫu hoàng một bên địch, thô to tính khí tại bên trong thân thể thông thả ra vào, vĩnh viễn còn kém một chút như vậy có thể hưởng thụ đến trình độ cực cao khoái cảm, nhưng là điểm này làm giống như thiên trụy khó có thể vượt qua. Tại buông xuống chưa đến quá trình này, Lâm Tuệ Hân tình dục bị vô hạn phóng đại, thân thể tại trong kích thích trở nên vô cùng mẫn cảm. vốn là đã đình chỉ phân bố sữa tươi lại lần nữa theo Hồng Nhạc đầu vú thượng chảy ra, từng giọt nhỏ giọt rơi tại bàn làm việc phía trên. Hai thang sữa tươi hội hợp thành thật to một bãi, tựa như vẫy một mảng lớn sữa bò tại trong này. Lưu Tân Vũ giống như chính mình đưa thân vào dung nham bên trong, xung quanh tất cả đều là sền sệt dính dính nóng bỏng chất lỏng đậm đặc. Đem hắn gắt gao bọc lấy. Một đợt sóng mãnh liệt khoái cảm không ngừng từ dưới thể trải qua xương cục, thích đầu hắn da tóc nha, Lưu Tân Vũ chưa từng nghĩ tới nguyên lai cùng nữ nhân nhẹ nhàng ân ái, không vội xuất tinh không vội làm nữ nhân đạt tới cao trào. Sẽ là như vậy trình độ cực cao hưởng thụ, loại này gãi không đúng chỗ ngứa giống như con kiến vệ tâm vậy khoái cảm luy kế, nguyên lai nhưng lại như vậy làm người ta mê muội. Mật huyệt phản phất có sinh mệnh, đang không ngừng nhúc nhích co rút nhanh. Đồng thời cũng đang không ngừng phóng thích từng cổ sền sệt dính dính nóng bỏng nước, nhúc nhích biên độ cùng tốc độ giống như là quay cùng nước sôi cường liệt như vậy. Tại dạng này kích thích phía dưới, Lưu Tân Vũ quy đầu vô cùng tê dại. Nếu như hắn vẫn là lấy trước hắn, chỉ sợ sớm đã ném ra khỏi tinh đặc, dù là hiện tại, hắn đều phải gắt gao cắn răng mới có thể nhịn được. Lão công! Lão công! Mau! Ta muốn! Ta không chịu nổi! Mau mau! Ừ! Rất ngứa rất ngứa! Ta muốn a! Lâm Tuệ Hân lúc này đã có một chút thần trí không rõ, khóe miệng đều chảy ra một tia trong suốt lóng lánh nước dãi. Đôi mắt vô thần mà mê ly, hồ ngôn loạn ngữ thở gấp. Lưu Tân Vũ vốn là muốn một phen mãnh liệt quất cắm đem mỹ nhân đưa lên đỉnh phong. Mình cũng có thể được đến càng mạnh khoái cảm, nhưng mà con mắt nhìn qua nhìn đến văn phòng kia thật lớn cửa sổ sát đất, tâm lý nóng một chút, vì thế bước lên trước, đem côn thịt thật sâu cắm vào tới mỹ nhân mật huyệt trong đó. Quy đầu gắt gao kìm tại hoa tâm, bụng dán chặt vào màu mỡ mồ hôi ẩm ướt mông. Hai chân tách ra đứng ở hai chân của nàng hai bên. Hai tay là xuyên qua Lâm Tuệ Hân trơn bóng nách phía dưới, trở tay kéo ở tay nàng cánh tay. Hơi hơi dùng sức, Lâm Tuệ Hân nửa người trên lập tức đã bị hắn kéo lên. Như vậy động tác dẫn đến màu mỡ mượt mà mông bị bụng gắt gao dán sát, đầy đặn co giãn trắng mịn xúc cảm dán vào bụng, tăng thêm côn thịt thật sâu cắm vào. Lưu Tân Vũ côn thịt tại mật huyệt trong đó nhảy động một cái thiếu chút nữa xuất tinh. Vì thế hai người động tác đều biến thành lối đứng, Lâm Tuệ Hân nửa người trên bởi vì thân thể xinh đẹp mềm mại, vô lực nghiêng về phía trước. Nửa người dưới là cùng Lưu Tân Vũ hạ thân dán chặt vào tại cùng một chỗ, bởi vì không bỏ được côn thịt rời khỏi thân thể, Lâm Tuệ Hân mông thật cao vểnh lên, mũi chân điếm. Lão bà, chúng ta đi cửa sổ bên kia a. Lưu Tân Vũ đem Lâm Tuệ Hân nửa người trên hướng đến chính mình bên này rồi. Tại nàng bên tai nhẹ nhàng nói. Lâm Tuệ Hân thần chí đã hoàn toàn bị dục hỏa cắn nuốt, lúc này chỉ muốn làm phía sau tình lang thật tốt điệp chính mình, nghe vậy chính là mơ mơ màng màng đáp ứng. Khi đi thôi. Lưu Tân Vũ thở sâu. Cố nén xuất tinh xúc động, mang theo Lâm Tuệ Hân xoay người. Lâm Tuệ Hân mơ mơ màng màng, bản năng bị Lưu Tân Vũ kéo, nhưng là bước chân di chuyển đồng thời thân thể cũng có khả năng phát lực, cái này dẫn đến kiềm tại hoa tâm nội quy đầu tùy theo Lưu Tân Vũ thân thể phát lực. Càng thêm xâm nhập, hơn nữa chính mình bước chân di chuyển, bước chân cơ bắp liên lụy phần hông cơ bắp, khiến cho mật huyệt bên trong thịt mềm cũng hơi hơi thụ lực. A ha! Mơ mơ màng màng Lâm Tuệ Hân lập tức chính là một trận thở gấp. Có ngọn mái tóc đều dương hai cái rơi sữa tươi vú to kịch liệt rung động, đem ngọt lành sữa tươi chung quanh phân tác, như trời hạn gặp mưa giáng thế. Hút! Lưu Tân Vũ cũng không khả khống chế hít sâu một hơi. Tiếp lấy hơi hơi cắn đầu lưỡi một cái. Mới nhìn xuống vừa rồi mãnh liệt kích thích mang đến xuất tinh khoái cảm. Dừng lại một chút, Lưu Tân Vũ mang theo Lâm Tuệ Hân chậm rãi đi tới cửa sổ sát đất trước. Cái bàn khoảng cách cửa sổ sát đất bất quá 10 thước rất nhiều. Nhưng mà hai người mỗi bước đi đều cần nghỉ ngơi nửa phút thậm chí càng lâu, vân gỗ sàn phía trên, suốt quãng đường rơi sền sệt dính dính nước, hai cái ướt đẫm dấu chân càng là hai lớn một nhỏ. Đi lại giấu giếm sang đi. Thứ 0179 chương trình độ cực cao khoái cảm lại lần nữa đi phía trước từng bước. Lúc này khoảng cách phía trước cửa sổ còn có 5 thước, không sai biệt lắm tứ 5 phút, hai người bất quá mới đi một nửa khoảng cách. Hai người trải qua phía sau, lưu lại liên tiếp trong suốt dọc nước hai bên là bốn con hai đại hai tiểu dấu chân. Tại dọc nước phía trên, còn có linh tinh màu trắng sữa loang lỗ nhiều điểm, đây là Lâm Tuệ hân tình đến chỗ sâu phân bố thơm ngọt sữa tươi. Cung thịt thật sâu cắm vào mật huyệt kiềm tại hoa tâm, mỗi một bước đi lại, đối với hai người tới nói đều là một loại nhất là trình độ cực cao hưởng thụ. Nhất là lâu như vậy gãi không đúng chỗ ngứa, lúc này nhanh như vậy cảm kích thích, càng làm cho hai người thích tột đỉnh, da đầu rung lên, hai người lúc này cả người đều dính đầy mồ hôi. Lâm Tuệ Hân càng là đôi mắt vô thần, cả người vô lực. Đầu vô lực rũ xuống, một tia trong suốt nước dãi theo khóe miệng tràn ra. Lưu Tân Vũ vẫn là lần thứ nhất nhìn đến Lâm Tuệ Hân lần này tựa như tình dục trúng độc bộ dạng, làm hắn rất là kích động đem nữ nhân hoàn thành như vậy. Cái này nữ nhân vẫn là hàng thành thương giới nữ thần, tâm lý được đến khoái cảm xa xa vượt qua thân thể phía trên khoái cảm. Ân ân ân. A a a. Lão công. Ân ân ân. Không được. Không được. Lâm Tuệ Hân vô lực gật gù đắc ý. Đầu óc trống rỗng, thường thường giật giật một chút, một đợt sóng như sóng biển khoái cảm không ngừng từ dưới thể dâng lên tập kích thần kinh của nàng, nàng sớm đã không thể tự hỏi. Lại lần nữa đi phía trước từng bước, cơ bắp liên lụy phía dưới. Quy đầu lại lần nữa thật sâu đâm vào hoa tâm, mật huyệt gắt gao kẹp lấy nóng bỏng vật cứng. Khoái cảm lại lần nữa tập kích đến, trong đầu giống như hiện lên một đạo thiểm điện, sở hữu trầm tích toàn bộ bị này đạo thiểm điện đánh nát. Sau chính là luy kế vô số khoái cảm giống như hồng thủy tiết đê chớp mắt phun trào đi qua, mãnh liệt khoái cảm mãnh liệt tới, chớp mắt liền đem Lâm Tuệ Hân sở hữu thần trí vùi lấp, một chớp mắt nàng cảm giác chính mình trực tiếp theo nhân gian đi đến thiên đường. Trong mắt tất cả đều là các loại tiên cảnh. Tại nhanh như vậy cảm phía dưới, Lâm Tuệ Hân toàn thân quất cắm một chút, hai cái đầy đặn kiên đỉnh vú to trong người tử quất cắm hạ không ngừng run rẩy, sữa tươi càng là thiên nữ tán hoa tựa như phun đi ra ngoài. Bụng thượng bắp thịt cũng đang không ngừng quất đánh, hai chân càng là mềm nhũn, nếu như không phải là phía sau Lưu Tân Vũ dùng sức kềm ở nửa người trên của nàng, chỉ sợ lập tức liền té ngã trên đất. Mật huyệt trong đó điên cuồng nhúc nhích quay cuồng. Một cái rất lớn sóng nóng bỏng sền sệt dính dính mật ngọt theo mật huyệt chỗ sâu nhanh chóng trào ra, tưới lên Lưu Tân Vũ côn thịt phía trên, theo sau thuận theo bị côn thịt bỏ vào tràn đầy âm đạo, tràn ra mật huyệt. Hoa lạp lạp lạp. Mật ngọt theo mật huyệt trào ra, từng dòng lớn rơi vào vân gỗ trên sàn nhà. Lâm Tuệ Hân chưa bao giờ thể nghiệm qua khoái cảm như vậy, khoảnh khắc này, nàng đầu óc trống rỗng, ánh mắt đều không thể thấy vật, toàn thân từng mảnh một lập lòe ánh sao sáng. Thân thể luật động căn bản là không cách nào khống chế, miệng thật to mở ra, tuy nhiên lại theo chỉ có thể theo yết hầu phát ra một tia thanh khách tiếng. Mật huyệt trước nay chưa từng có nhanh đến cùng đại cổ nóng bỏng mật ngọt trào ra. Lưu Tân Vũ cũng không cách nào lại tiếp tục nhẫn nại, chỉ cảm thấy quy đầu vô cùng tê dại, khoái cảm mãnh liệt tới lấy cuối cùng dư lực ra sức quất cắm vài chục cái, nặng nề, ba ba, tiếng hỗn hợp, xì xì, tiếng nước, Lưu Tân Vũ không thể tiếp tục được nữa. Thật sâu cuối cùng đẩy vào mật huyệt chỗ sâu, hận không thể liền âm nang đều nhét vào mật huyệt trong đó, lỗ tiểu mở rộng. Từng cổ đậm đặc nóng bỏng tinh dịch giống như viên đạn bình thường bắn ra, trực tiếp phun ra tiếng Lâm Tuệ Hân tử cung. A ha! Nóng quá! A a a! Vốn là đã cảm nhận được trước nay chưa từng có cao trào Lâm Tuệ Hân, lúc này lại lần nữa bị cực nóng tinh dịch bắn ra tử cung, cực nóng tinh dịch phóng thích trình độ cực cao cực nóng, lại lần nữa làm Lâm Tuệ Hân cao trào lại thượng một tầng lầu. Ước chừng bắn nửa phút lâu, ít nhất bắn non nửa bình nước suối khoáng tinh dịch, Lưu Tân Vũ mới dừng lại, vừa rồi xuất tinh hắn cũng là thích không được, lần thứ nhất bắn như vậy thoải mái hòa thuận sướng. Cảm giác linh hồn đều phải bị chính mình cấp bắn ra. Hai người hạ thân như trước vẫn là dán thật chặt hợp tại cùng một chỗ, thật giống như dùng 520 nhựa cao su dính chặt giống nhau, Lưu Tân Vũ mồm to thở hổn hển, Lâm Tuệ Hân hai mắt đóng chặt ngực kịch liệt phập phồng, sữa tươi đã đình chỉ phân bố. Thật lâu qua đi, Lưu Tân Vũ thoáng hồi phục một chút khí lực, sau đó đem Lâm Tuệ Hân hướng đến ngực kéo, đầu ngón tay chống đỡ nàng khuôn mặt, làm nàng khuôn mặt nghiêng. Ửng hồng như máu khuôn mặt phía trên treo đầy cao trào sau lười biếng cùng thỏa mãn. Khóe miệng còn có chưa khô nước dãi. Lưu Tân Vũ miệng thèm nhỏ dãi, tới gần, liếm lấy Lâm Tuệ Hân khóe miệng nước miếng, tiếp lấy đem nàng môi hồng thưởng thức một phen mới buông ra, mang theo một tia thỏa mãn cười dâm đãng nói, Hân tỷ, vừa rồi ngươi kẹp ta thật chặt a, quá thích, nước miếng thật ngọt. Nghe được tình lang lời nói, Lâm Tuệ Hân này mới từ từ mở mắt. trong mắt một vũng xuân thủy, không có thần thái, đôi mắt chậm rãi khôi phục tiêu cự, vô lực trách mắng. Thiếu chút nữa đều bị ngươi giết chết. Nàng hiện tại thể chất cường đại, nếu là bình thường nữ nhân, trải qua như vậy một lần kịch liệt cao trào, không có mười mấy phút rất khó lấy lại tinh thần. Lưu Tân Vũ cười hắc hắc, vậy ngươi thoải mái hay không đâu? Một lần nữa a. Lưu Tân Vũ xuất tinh qua đi vẫn như cũ vẫn là cứng rắn côn thịt tại mật huyệt trong đó nhảy động một cái, mật huyệt tràn đầy mật ngọt cùng tinh dịch, phao tại bên trong vô cùng thoải mái. Ân. Nũng nịu rên rỉ một tiếng. Lâm Tuệ Hân trong mắt xuân thủy lại lần nữa tràn ra, nhưng là vừa mới đạt tới cao trào hao phí nàng nhiều lắm khí lực, hiện tại cũng không muốn tiếp tục, cầu xin tha thứ, Tân Vũ, trước đi ăn cơm đi. Một lần nữa liền đi ăn cơm. Nói hay lắm, đi phía trước cửa sổ làm, hiện tại đến một nửa liền bắn, làm sao có thể bỏ dở nửa chừng đâu. Lưu Tân Vũ mông sau này co rụt lại, sau đó, ba, một tiếng đánh vào màu mỡ mông. A Nhất, Lâm Tuệ Hân nhịn không được thở gấp một tiếng. Lúc này mới phát hiện hai người đứng ở văn phòng ở giữa, không xa chính là thật lớn cửa sổ sát đất, theo vị trí này nhìn lại, còn có thể nhìn thấy xa xa đứng vững nhà cao tầng, còn có một từng nhánh trên đường cái bay nhanh xe. Lâm Tuệ Hân phòng làm việc tại hơn 30 lâu, gần nhất một chỗ xấp xỉ cao lầu khoảng cách nơi này cũng có xa vài trăm thước, bên ngoài không thể nhìn đến bên này, nhưng nếu là trạm tại bên cạnh cửa sổ, bên cạnh hơn 10m xa liền có một cái nhà hơn 20 lâu đại hạ. Nếu là có nhân tầm mắt cúc ngẩng đầu hướng lên, nói không chừng có thể mơ hồ nhìn đến một chút. Lâm Tuệ Hân một chút liền khẩn trương, Tân Vũ không nên đi chỗ đó, sẽ bị nhìn đến. Nhưng mà Lưu Tân Vũ lại làm sao có khả năng đáp ứng, đã tiếp cận 20 phân trưởng côn thịt tại mật huyệt trong đó lại lần nữa thành lớn thành dài, lại lần nữa tăng trưởng sổ CM, quy đầu trực tiếp phá mở hoa tâm trở ngại liền trực tiếp đâm vào tử cung. Tử cung bị dị vật cắm vào, Lâm Tuệ Hân mạnh mẽ kêu to một tiếng, a ha. Toàn thân mạnh mẽ dâng lên một trận mồ hôi li ti, tê dại đến trong xương cốt khoái cảm lập tức dâng lên, làm nàng không thể phản kháng. Thứ 0180 chương địch toàn bộ tòa thành thị, quá sâu. Quá sâu. Tân Vũ. Không muốn. A a. Như vậy không được. Cắm vào tử cung. Lâm Tuệ Hân hồ ngôn loạn ngữ cầu xin, đột nhiên thành lớn vật cứng đem thân thể nhét đến tràn đầy, hạ thân đều bị chống đỡ thật to, một loại vô cùng phong phú cảm giác lan tràn toàn thân của nàng. Nhất là đâm vào tử cung quy đầu, tử cung bị phá mở đâm vào. Tê dại cảm giác theo bên trong xương cốt trực tiếp xuất phát làm nàng cả người đều không có khí lực, nếu không phải là thể chất cường đại, lúc này nàng khả năng đều trực tiếp hôn mê bất tỉnh. Thật sự là quá thích. Tử cung gắt gao kềm ở quy đầu, thích Lưu Tân Vũ da đầu rung lên liên tục không ngừng hít hơi khí lạnh, may mắn hắn vừa mới xuất tinh, nếu không chỉ sợ lập tức đầu hàng. Thích A Hân tỷ, vừa mới có phải hay không không đủ trưởng không đủ lớn? Hiện tại hài lòng không? Vừa nói, Lưu Tân Vũ hai chân tách ra Lâm Tuệ Hân hai tay, kéo theo hai chân của nàng hướng về cửa sổ sát đất lại lần nữa dịch chuyển đi, vừa đi, còn một bên quất cắm, dẫn đến phía trước bắn vào mật huyệt chỗ sâu tinh dịch không ngừng chảy ra. Thuận theo hai người đùi hướng xuống nhỏ giọt rơi. Lưu lại từng mảnh một dâm mỹ dấu vết. Lâm Tuệ Hân lúc này không thể phản kháng, chỉ có thể mặc cho từ Lưu Tân Vũ kéo chính mình hướng về cửa sổ sát đất đi tới, không đi từng bước. Tử cung của nàng cũng sẽ bị thật sâu cắm vào một lần, mỗi một lần cắm vào, linh hồn của nàng liền theo phía trên địa ngục thăng chí thiên đường, khoái cảm như nước thủy triều vọt tới, cường mà tính dục tại nàng bên trong thân thể không ngừng bốc lên lan tràn. Mấy phút sau đó, cuối cùng đi đến trước cửa sổ nửa thước vị trí, Lưu Tân Vũ lập tức thả ra Lâm Tuệ Hân, Lâm Tuệ Hân nửa người trên đã không có chống đỡ, lập tức liền muốn nghiêng về phía trước đổ, vì không ngã sấp xuống. Liền vội vàng hai tay đặt ở thật lớn thủy tinh phía trên. Cả người tư thế biến thành một cái bất quy tắc bảy tự hình. Lúc này đã là hơn 8 giờ tối, sắc trời sớm đã đen nhánh, văn phòng đèn đuốc sáng trưng, bên ngoài một mảnh hắc ám, chỉ có trên đường cái ngựa xe như nước đèn xe cùng đèn đường. Đại hạ một chút linh tinh ngọn đèn, cùng các loại đại hạ ngoại cảnh ngọn đèn. Đứng ở hơn 30 tầng phòng làm việc quan sát, có thể đem gần phân nửa hàng thành cảnh đêm đều thu vào mắt bên trong, trước kia tăng ca đến tối, lúc mệt mỏi. Lâm Tuệ Hân liền quá yêu thích cầm lấy nhất ly cà phê thưởng thức đủ mọi màu sắc hàng thành cảnh đêm. Mà bây giờ, toàn thân mình trần trụi ép eo vểnh lên mông, phía sau còn có một cái nam nhân đẩy chính mình, tại dưới cảnh tượng như vậy. Nàng tâm lý mặc dù biết bên ngoài người không thể nào thấy được bên trong, hơn nữa cửa sổ sát đất trong suốt độ là đơn hướng, bên ngoài nhìn không tới bên trong, phía trước cấp bách phía dưới không nghĩ tới, nhưng bây giờ là phản ứng. Nhưng là tâm lý biết về biết, hiện tại thể chất nàng cường đại, thị lực cũng so trước kia cường đại rồi rất nhiều lần, nhìn một chút cư dân lâu bên trong bóng người, còn có ngã tư đường thượng đi đường bóng người, tại dưới hoàn cảnh như vậy bị nam nhân từ phía sau điệp. Lâm Tuệ Hân một loại trực tiếp bại lộ tại đại chúng tầm nhìn cảm giác. Nhưng là nghĩ vậy, thân thể của nàng cũng không bưng bưng cảm giác được phá lệ kích thích, liền phân bí vật cũng nhiều lên. Hân tỷ, mông tại kiều cao một chút. Chân khép lại. Lưu Tân Vũ côn thịt thành lớn biến thành, chỉ cảm thấy Lâm Tuệ Hân mật huyệt càng thêm nhanh đến, nhưng mà đến cửa sổ một bên, nhanh đến mật huyệt lại lần nữa chặt lại, kẹp hắn tính khí đều có một chút phát đau đớn. Bất quá bây giờ hắn rất tốt tại đây phiến cảnh sắc trung thật tốt địch Lâm Tuệ Hân, vì thế mở miệng nói. Lâm Tuệ Hân thẹn thùng trừng mắt nhìn hắn liếc nhìn một cái, nhưng là trên thân thể khoái cảm không cho phép nàng nói thêm nữa. Nửa người trên lại lần nữa hướng xuống đè ép một chút, vai vị trí hướng lên, eo ổ hướng xuống, mông vểnh lên, như vậy vừa đến, Lâm Tuệ Hân sau lưng cùng mông liền hình thành một cái tao nhã cám dỗ đường cong. Hai chân chụm lại sau đó. Mật huyệt trở nên càng thêm nhanh đến. Lưu Tân Vũ hai tay nắm Lâm Tuệ Hân mông, tròn trịa mông như vậy vểnh lên, hai khối mông thịt mập mãn mượt mà tựa như hai khỏa thật lớn đào mật, thịt đùi nhi phản xạ hơi hơi sáng bóng, nhẹ nhàng va chạm có thể kích thích lên mãnh liệt sóng mông. Tân Vũ, đến đây đi. Lưu Tân Vũ cũng không đang chờ đợi, mê muội chụp mấy phía dưới màu mỡ mông, nhìn về phía bị hắc ám bao phủ xuống đủ mọi màu sắc ngựa xe như nước thành thị. Vừa đi lên chính là kịch liệt rút ra đút vào. Cung thịt theo tử cung rút ra, quy đầu thượng nấm trạng câu cạnh cạo động phấn nộn dính ẩm ướt tường thịt, tiếp lấy lại lần nữa thuận theo dính trượt mật ngọt đâm rách mềm mại hoa tâm, phá mở đóng chặt tử cung, tốc độ càng lúc càng nhanh. Lực đạo cũng càng ngày càng mạnh, tại dưới đụng như vậy. Màu mỡ mông thịt nhấc lên từng đợt tao nhã dâm đãng sóng mông, dày đặc ma ma, ba ba ba, tiếng đều nhanh hội tụ thành một đạo nặng nề âm thanh. Lâm Tuệ Hân tự nhiên rủ xuống bày biện ra hoàng mỹ viên tùy hình hai câu đầy đặn vú to đang không ngừng lay động. Giống như vú to co giãn cũng đủ, kịch liệt lay động phía dưới ngẫu nhiên đều có thể chạm đến Lâm Tuệ Hân cầm. A a a. Ân ân ừ. Ha ha ha. Lão công. Thật nhanh. Rất tuyệt. Thật là lợi hại. A a a. Tại đây vậy kịch liệt quất cắm phía dưới. Lâm Tuệ Hân lại lần nữa cảm nhận được phía sau nam nhân bá đạo, thân thể như biển rộng trung thuyền nhỏ bình thường lên xuống nhấp nhô, mật huyệt tại côn thịt liên tục quất cắm phía dưới, không ngừng trào ra mãnh liệt khoái cảm. Sền sệt dính dính tinh dịch hỗn hợp mật ngọt bởi vì thân thể đụng vào không ngừng văng tứ phía. Hồng nhạt đầu vú phía trên cũng lại lần nữa tiết ra ngọt lành nước. Hai người tại ba mươi mấy tầng cao lầu phía trên hưởng thụ làm nhân loại nguyên thủy nhất dục vọng giao hợp. Lưu Tân Vũ điệp dưới người mỹ nhân, trong mắt chiếu rọi toàn bộ tòa thành thị phồn hoa cảnh đêm. Vô cùng mãnh liệt cảm giác thành tựu theo hắn tâm lý tự nhiên sinh ra, chẳng bao lâu sau, hắn có thể có được như vậy xinh đẹp nữ nhân, hơn nữa cái này hoàn thành, tại Lâm Tuệ Hân cùng thi vận trợ giúp phía dưới, không có bất kỳ người nào có thể không nhìn hắn. Đợi đến thi vận chân chính thuần phục, hoàn thành bất quá chính là hắn hậu hoa viên. Hắn có khả năng trở thành hàng thành danh phù kỳ thực vua không ngai. Dưới người điệp Lâm Tuệ Hân, ánh mắt quan sát gần phân nửa hàng thành, tai bên cạnh tiếng vọng mỹ nhân thở gấp trên rỉ còn có thịt va chạm tiếng cùng với mỏng manh tiếng nước. Lưu Tân Vũ giống như tại điệp toàn bộ tòa thành thị, thân thể cùng tâm lý song trọng khoái cảm kích thích phía dưới, Lưu Tân Vũ rất nhanh liền đến đây cảm giác, điệp tốc độ cũng càng ngày càng kịch liệt lên. Lâm Tuệ Hân thấp nằm rạp người tử. Hưởng thụ nam nhân càng ngày càng kịch liệt va chạm, cứng rắn cực nóng vật cứng tại bên trong thân thể ra vào, rộng lớn phần hông đụng vào chính mình bờ mông, một lớp lại một lớp mãnh liệt nhục dục tại thân thể bùng nổ, Lâm Tuệ Hân thân thể dục vọng chi môn đang chậm rãi mở ra. Hận không thể phía sau người nam nhân này một mực điệp chính mình. Mau! Mau! Lão công! Không muốn! Mau! Lại mau! Mau tới! A a a. thật thoải mái. Không được. Không muốn. Chậm một chút. Lâm Tuệ Hân thở gấp, nói một chút không hề ăn khớp lời nói. Ấn tại thủy tinh phía trên ngón tay đều lui, hiển nhiên đang tại thừa nhận trình độ cực cao khoái cảm. Thứ 0181 chương tìm một chỗ tiếp tục làm cảm nhận Lâm Tuệ Hân mật huyệt cùng tử cung nhanh đến mềm mại, Lưu Tân Vũ càng ngày càng thô bạo. Eo thượng giống như giả bộ kẹp lấy mô to, mông trước sau va chạm đều sinh ra ảo ảnh, một giây ước chừng điệp 4-5 phía dưới, quyển này mãnh liệt điệp, lại là thô to cung thịt. Nếu như không phải là Lâm Tuệ Hân thể chất cường đại. Đổi lại bình thường nữ nhân, sớm đã bị thao ngất đi, dù là Lâm Tuệ Hân lúc này cũng bị thao thở không được, eo ổ thượng đều tích lũy một bãi nhỏ mồ hôi, trơn bóng lưng phía trên, mồ hôi giống như một từng nhánh tiểu khê hội tụ đến eo ổ. Lão bà, sướng hay không, mẹ kiếp ngươi sướng hay không, đợi sau khi chúng ta đổi lại cái địa phương ngoạn. Lưu Tân Vũ thở hổn hển, một chút nắm lấy Lâm Tuệ Hân mềm mại vòng eo một chút bóp nàng màu mỡ mông, đầy đặn có thịt mông bị nàng trảo bóp xuất hiện nhiều cái hồng hồng dấu tay. Thật là thoải mái. Thật thoải mái. Lão công. Ngươi mạnh khỏe bổng. A a a a. Chậm một chút. Chậm một chút. Ta mau đứng không yên. Chậm một chút. Đừng có ngừng. A a a. Lâm Tuệ Hân nhìn phía dưới cảnh đêm, trong mắt tất cả đều là mê say. Tốt. Lão công ngươi nói đi đâu liền đi đó a. A a. Vậy đợi chút nữa chúng ta đi ăn cơm, một bên thao vừa ăn cơm như thế nào? Lưu Tân Vũ nhãn châu chuyển động, nghĩ đến bị Diệp gia tỷ muội kèm hai bên khi ở trên xe hệ thống nhắc nhở nhiệm vụ. Nhiệm vụ là Lâm Tuệ Hân tại dưới trước công chúng lợi dụng ẩn thân đang hoàn thành duy nhất giao, hiện tại Lâm Tuệ Hân đã mặc hắn dư lấy dư đoạt, hoàn toàn không cần giống bộ dạng trước kia, ra vẻ ngượng nghịu cấp Lâm Tuệ Hân nhiệm vụ gia tăng độ khó. Hiện tại càng nhiều chính là cùng Lâm Tuệ Hân hưởng thụ khác biệt tình yêu tư thế cùng tình yêu trải nghiệm, cho nên hắn chủ động đưa ra trợ giúp nàng hoàn thành nhiệm vụ. Đương nhiên, hiện tại có thi vận, hắn cũng không có khả năng chủ động cấp Lâm Tuệ Hân tạo thành phiền toái. Nhưng là có thể cho thi vận ra tay. Lâm vào tình yêu khoái cảm Lâm Tuệ Hân lúc này cũng nghĩ đến nhiệm vụ của mình, vì thế hỗn hển thở gấp đáp ứng nói, tốt. Lão công. Ngươi nói cái gì chính là cái đó. A a. Ta đến. Đến đây. A ha. Một tiếng cao vút trên rỉ, Lâm Tuệ Hân toàn thân giật giật, theo mật huyệt trong đó trào ra đại lượng thủy dịch. Lưu Tân Vũ lại lần nữa tại mỏng nước mật huyệt trong đó rút ra đút vào vài cái, sau đó rút ra côn thịt nằm ở tỏa ra khí lạnh sàn phía trên. Chỉ lấy chính mình dính đầy hai người chất lỏng côn thịt, cười dâm đãng nói, lão bà, ngồi lên. Chính mình động. Cao trào nghỉ ngơi một hồi Lâm Tuệ Hân mím môi, phong tình vạn chủng liếc hắn liếc nhìn một cái, tách ra hai chân chậm rãi ngồi xuống đến. Tiếp lấy nắm lấy căn kia làm nàng mê muội vật cứng nhắm ngay chính mình ẩm ướt chỗ trũng, chậm rãi ngồi xuống. Vật cứng một tiết tiết biến mất tại trong không khí, bị ướt ác mật huyệt chậm rãi cắn nuốt, nha. Lâm Tuệ Hân đồng thời cũng phát ra một tiếng kéo dài thỏa mãn nũng nịu rên rỉ. Hơn một giờ về sau, lúc này đã tiếp cận 10 giờ, đổi một thân quần áo Lâm Tuệ Hân thoải mái kéo Lưu Tân Vũ cánh tay theo thang máy đi ra. Lâm Tuệ Hân trên mặt mang theo một tia tình yêu qua đi phong tình cùng mị ý. Thường thường liếc mắt nhìn nam nhân gò má, trong mắt đều là nhu tình mật ý. Hân tỷ, ngươi như vậy kéo ta, không sợ bị người khác nhìn đến a? Lưu Tân Vũ trêu đùa. Lâm Tuệ Hân đầy mặt không quan tâm nói, nhìn đến công khai là được. Hai chúng ta lại không phải là lén lút, sợ cái gì? Kỳ thật Lâm Tuệ Hân như vậy nghĩ còn có một cái ý tứ, chính là người khác nhìn đến thậm chí truyền đi mới tốt, như vậy nhìn thi vận còn dám hay không trắng trợn không kiên nể tìm Lưu Tân Vũ hoàn thành nhiệm vụ. Lưu Tân Vũ nở nụ cười, lúc này đây hai người tại phòng làm việc kịch liệt tình yêu, hai người quan hệ nâng cao một bước, đối với lẫn nhau hiểu biết cũng càng thêm thâm hậu, lẫn nhau cảm tình cũng càng ngày càng viên mãn. Tuy rằng thuần phục độ cùng công lực độ vẫn là cùng trước kia liếc nhìn một cái. Nhưng là lẫn nhau tâm càng gần. Cho nên nam nữ ở giữa, tuy rằng tính không phải là duy nhất, nhưng là tính rất trọng yếu, tính là nam nữ ở giữa dầu bôi trơn, có thể cho hai người tân càng ngày càng gần. Hai người lên xe. Hướng về gần nhất mà còn không có đóng cửa tiệm cơm đi tới. Trên đường, Lâm Tuệ Hân lái xe, Lưu Tân Vũ lấy ra điện thoại trước cấp Tần Thư Giao gửi tin tức nói tối nay trở về. Lâm Tuệ Hân liếc liếc nhìn một cái, nhếch miệng không nói chuyện. Phát xong tin tức, Lưu Tân Vũ cất xong điện thoại, mang theo một tia cười xấu xa, Hân tỷ, vừa rồi ngươi nhưng là đáp ứng ta đấy, đợi sau khi chúng ta đi lúc ăn cơm một lần nữa. Lâm Tuệ Hân oán trách nhìn hắn liếc nhìn một cái. Vừa rồi còn không có thỏa mãn ngươi nha. Mới hai lần làm sao có khả năng thỏa mãn, nếu như không phải là ngươi đáp ứng ta rồi, đêm nay ta cũng không có khả năng cho ngươi đi. Lâm Tuệ Hân thân thể nóng lên, nghĩ đến tại phòng làm việc kích tình. Nàng liền thân thể nóng lên, tuy rằng đã tắm qua, nhưng bây giờ vẫn đang cảm giác đến thân thể bên trong lưu lại không ít nam nhân tinh hoa, bắn quá sâu. Vậy chờ làm như thế nào nha? Lâm Tuệ Hân kiều mị ngang hắn liếc nhìn một cái. Lưu Tân Vũ bị hoành trong lòng rung động, hắn phát hiện hôm nay Lâm Tuệ Hân thay đổi rất nhiều, so trước kia càng thêm có nữ nhân vị, mọi cử động tràn đầy thục nữ phong tình. Lưu Tân Vũ hắc hắc một chút, ăn ẩn thân đang làm như thế nào? Đợi sau khi chúng ta tìm hẻo lánh xó xỉnh, ngươi ngồi, sau đó ta ăn ẩn thân đang làm ngươi, khẳng định rất sảng khoái. Đây là nhiệm vụ nội dung, Lưu Tân Vũ chủ động nói ra đi ra. Lâm Tuệ Hân cũng không có cự tuyệt, mặt hồng hồng nói. Chỉ ngươi chú ý nhiều, nếu như bị nhân nhìn thấy, ngươi về sau cũng đừng chạm vào ta. Xe rất nhanh đến một nhà giàu có tiểu tư tư tưởng tiệm cơm ở lầu chót, là lộ thiên, trang sức các loại không khí đèn, truyền phát nhẹ nhàng chậm chạp thoải mái dễ chịu âm nhạc. Một đôi nam nữ tại chỗ ngồi phía trên thổi gió đêm, phẩm rượu đỏ, thôi chén giao ngọn đèn, kể ra tình ý. Hai người đến cũng không có dẫn tới nhiều lắm chú ý, Lâm Tuệ Hân còn không đạt được làm tất cả mọi người nhận thức trình độ. Dù sao nổi danh phương hướng khác biệt, cùng minh tinh không giống với. Mặc dù không có dẫn tới cái gì chú ý, bất quá Lâm Tuệ Hân cao gầy đẩy đà dáng người cùng tuyệt mỹ khuôn mặt vẫn để cho không ít người thất thần một lát, dẫn tới thật lớn lực chú ý. Đang phục vụ viên tiếp đãi phía dưới, hai người tìm một cái vắng vẻ nhất xó xỉnh, ngọn đèn góc ám, vốn cho rằng như vậy không có người chú ý, nhưng là một chút ánh mắt của nam nhân lúc nào cũng là hữu ý vô ý liếc về phía bên này. Liền bên người bạn gái đều bất kể. Điểm đồ ăn, chờ đợi mang thức ăn lên thời điểm hai người nhẹ giọng trò chuyện. Rất nhanh đồ ăn liền lên đi lên, Lưu Tân Vũ liền buổi sáng thời điểm ăn một phần bữa sáng, một ngày đều chưa ăn cơm. Ở giữa còn bắn nhiều lần, nếu không phải là thể chất cường đại, chỉ sợ sớm đã đói xong chóng mặt. Lâm Tuệ Hân cũng như thế. Bởi vậy mang thức ăn lên sau đó, hai người đình chỉ nói chuyện phiếm, bắt đầu ăn cơm. Thứ 0182 chương ta ăn ngươi không ăn.